Tư Lăng thân phận, ở văn nhân gia tộc thượng tầng tới nói, kỳ thật đã là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra sự tình, nhưng mà nàng không biết chính là, Lôi Xá cùng Hiền Anh, văn nhân Bạch Cập chờ đều tỏ vẻ muốn bảo nàng, đảo cũng không hề lấy thân phận của nàng nói tốt cho người. Thả Tư Lăng cũng thông qua văn nhân gia tộc âm thầm khảo nghiệm, cuối cùng phản đối thanh cũng không có. Đến nỗi ngầm một ít người không tán đồng, lại là dâu ria. Văn nhân Bạch Cập lại là không để ý tới nàng, phiên tay cầm ra một trường truyền tống ngọc bài, ở trên đó tích một giọt huyết giao cho Tư Lăng. Tư Lăng tự nhiên nhận ra đây là cực sang quý không gian truyền tống ngọc bài, có thể đem lấy máu người trực tiếp truyền tống đến cầm ngọc bài người bên người. Loại này không gian truyền tống ngọc bài là cao giai truyền tống phụ, cực kỳ chân quý, lấy văn nhân Bạch Cập địa vị, có thể được đến một trường đều không tồi. Lại không nghĩ hắn hiện tại chính mình lấy máu ở trên đó, đem chi đưa cho nàng. Tư Lăng thụ sủng nhược kinh mà tiếp nhận, trong lúc nhất thời ấp úng không thành ngôn. Các chủ, kỳ thật lúc ấy cứu ngươi khi xuất lực nhiều nhất chính là Trọng Thiên, cũng không phải văn bối. Tư Lăng ăn ngay nói thật, đem Trọng Thiên liêu lại đây. Trọng Thiên lười biếng mà ghé vào tiểu hôi trên lưng, bị Tư Lăng một cái cản khôn đại na di tiến đến gần, có chút khó chịu mà cào nàng một móng vuốt. Bất quá đang nghe minh bạch Tư Lăng nói sau, nó thập phần cao ngạo mà nâng lên cằm, nhảy đến trên bàn, dùng một loại bễ nghệ ánh mắt nhìn văn nhân Bạch Cập, run run trên mặt trống râu, đắc ý phi thường. Văn nhân Bạch Cập hừ cười nói, lúc trước bổn tọa bát phẩm tiên đan cũng coi như là triệt tiêu. Trọng Thiên tức khắc héo, nhảy đến Tư Lăng trên vai, dùng ngông đối với hắn. Văn nhân Bạch Cập liếc xéo nó liếc mắt một cái, đột nhiên kéo dài quá thanh âm nói, bổn tọa lúc trước đi tàng thư các lầu năm, nhưng thật ra thấy được một phần cổ xưa quyển trục, mặt trên là thứ nhất bản đồ, chú hồn mạch gì đó. Một câu làm Trọng Thiên đột nhiên xoay chuyển đầu tới, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn. Lúc này đến phiên văn nhân Bạch Cập làm bộ làm tịch. Chương 347. Rời đi văn nhân Bạch Cập sân sau, Tư Lăng như suy tư gì, trở về tới Hàn Lăng viện sau, Trọng Thiên lại duỗi thân móng vuốt cào Tư Lăng. Làm gì? Tư Lăng một trưởng chụp trở về, rút về bị nó cào thành ti tay háo. Trọng Thiên nhảy đến Tư Lăng trước mặt ngao ô mà kêu cái không ngừng, sau đó lại dùng móng vuốt cào hạ chính mình trên mặt cần cần, lại dùng cặp kia tím đen sắc tròn xoe thú đồng nhìn chằm chằm Tư Lăng. Bán manh cũng vô dụng. Tư Lăng hợp lại khởi tay háo, lấy ra ngọc giản, bắt đầu tìm hiểu ngũ phẩm tiên phủ. Trọng Thiên nhảy lại đây, một móng vuốt ấn ở ngọc giản thượng, hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, muốn nàng biểu cái thái. Tư Lăng có chút bất đắc dĩ mà buông ngọc giản, nói, lúc trước ngươi cũng nhìn thấy lạ, ai làm ngươi đắc tội các chủ, hắn không nghĩ cho ngươi có biện pháp nào. Trừ phi ngươi có thể lấy ra làm hắn tâm động đồ vật tới đổi kia trương bản đồ, bằng không mặt khác không bàn nữa. Văn nhân Bạch Cập thật sự là sẽ điếu người ăn uống, hơn nữa cũng chọc chúng Trọng Thiên mạch máu. Trọng Thiên là bản hồn thú, sở tu luyện căn nguyên đó là bản hồn thú nhất tộc tộc địa chung cái kia hồn mạch. Đáng tiếc Trọng Thiên lúc trước bị trấn áp ở Thương Vũ giới Tư gia tộc địa chung, nếu không phải trời xui đất khiến chi gian Tư Lăng ngã tiến nơi đó, hơn nữa đặc thù hồn thể phương đánh thức nó, bằng không hiện tại vẫn là một đoàn ngây thơ ý thức, sau đó ở năm tháng trôi đi chung, chậm rãi tiêu hao chết đi. Hơn nữa đánh thức nó sau, nếu là không có Tư Lăng kiếp trước tu tập hồn lực duy trì, Trọng Thiên phỏng chừng cũng trưởng thành không đến này nông nỗi, hiện tại nói không chừng vẫn là chỉ chịu đủ khi dễ tiểu yêu thú đâu. Nghĩ như thế, Tư Lăng đột nhiên cảm thấy chính mình thật là cao lớn thượng, quả thực là Trọng Thiên tái sinh phụ mẫu. Trái lại Trọng Thiên, ở hai người tổ đội lúc đầu, đối nàng có đủ ác liệt, cũng làm nàng phòng bị không thôi. Hiện tại ngẫm lại khi đó đã chịu nó áp bách, đều hận đến ngứa răng, rất muốn tấu nó một đốn. Vừa rồi ở văn nhân Bạch Cập nơi đó, văn nhân Bạch Cập đưa ra hồn mạch sau, Tư Lăng mới từ văn nhân Bạch Cập chỗ đó biết được Trọng Thiên chủng tộc loại hình. Tuy rằng văn nhân Bạch Cập cũng chỉ là ở một ít cổ xưa thượng cổ tàn lưu quyển trục chung biết, nhưng so với Tư Lăng vô tri, cũng coi như là biết được rất nhiều. Nghĩ đến Trọng Thiên cho tới nay như thế gạt chính mình, Tư Lăng cũng trực tiếp cào một móng vuốt qua đi. Trọng Thiên phỏng chừng cũng cảm thấy có chút chột dạ, cho nên ngoan ngoãn mà đứng ở chỗ đó làm nàng cào, chờ nàng cào xong rồi, lại tiếp tục đi ma nàng, làm nàng cùng đi tìm kiếm bản hồn thú tộc địa trung hồn mạch. Có hồn mạch trợ giúp, nó thực mau liền có thể hóa thành hình người, hóa thành hình người sau, đại gia nó chính là thiên hạ vô địch, ăn sung mặc sướng, cái gì cần có đều có trong lòng sảng khoái thời điểm, còn có thể giúp tiểu lăng tử đánh người xấu. Tư lăng bị nó nháo đến không được, cuối cùng chỉ phải như thế nói, nếu ngươi có thể để cho các chủ đem kia phân bản đồ cho ngươi, đến lúc đó rồi nói sau. Trọng Thiên sau khi nghe xong, miêu giống nhau lông xù xù khuôn mặt thượng lộ ra một loại suy nghĩ sâu xa biểu tình, sau đó ngậm nổi lên tiểu yêu liên, nhảy đến tiểu hôi trên lưng, vội vàng cùng lại đây hỏa chim xám, cùng nhau đến sân bên ngoài thương lượng đại sự đi. Tư lăng thăm dò nhìn mắt, phát hiện kia mấy chỉ yêu tiến đến cùng nhau dùng nàng nghe không hiểu thú ngữ nói chuyện với nhau, chim bay cá nhảy tổ hợp cực kỳ buồn cười, liền không hề chú ý chúng nó, tiếp tục quan trong phòng, vẽ tiên phủ cùng hồn phù, thuận tiện cũng ngưng tụ một ít hồn quang đạn phóng tới bát bảo càn khôn bình. Bởi vì tư lăng quyết định mặc kệ, Trọng Thiên này mới chỉ yêu chính mình hành động. Vì thế văn nhân bạch cập thu được rất nhiều không thể hiểu được lễ vật, thiên sơn chi đảo có ăn ngon, hảo ngoạn, tiên đan, tiên phủ, tiên khí, tiên trợ, tiên thảo, tài liệu, đều cho hắn đưa lại đây. Có thể tưởng tượng, này đó yêu thú đi trong thành mua đồ vật khi, lại là ngậm tiên linh thạch một quả mà đài thọ. Văn nhân bạch cập miệng dùng run rẩy, nhìn ngồi ở manh manh chim xám trên lưng chính vẻ mặt đứng đắn mà nhìn hắn màu đen yêu thú, có chút an ủi mà nghĩ, này chỉ bàn hồn thú sa đoạ, thế nhưng hiểu được cùng nhân loại bình đẳng giao dịch, xem ra bàn hồn thú thiên tính cũng không phải như vậy xảo trá tà ác, vẫn là có đáng yêu một mặt. Đương nhiên, văn nhân bạch cập cảm khái thực mau liền bị Trọng Thiên kế tiếp hành động biến thành cặn bã, bàn hồn thú loại này yêu thú, vẫn là tính xấu không đổi a. Đương nhìn đến bãi ở trước mặt ba cái hồ khi, văn nhân bạch cập cho rằng nó vẫn là chưa từ bỏ ý định, vốn là muốn tùy ý mở ra đến xem, sau đó liền trở về cho nó, ai ngờ đương mở ra sau, một trận mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, tức khắc làm hắn kinh ngạc. Yêu thụ chi vương, xích cẩm la hoa, ngũ sát thổ, thiên một thần mục chi diệp. Này tam dạng đồ vật, vô luận nào giống nhau lấy ra tới, đều là cấp quan trọng tồn tại, xích cẩm la hoa tuy rằng là yêu hoa, lại là đỉnh cấp luyện đan tài liệu, ngũ sắc thổ có thể thay đổi giới tử không gian chất lượng, thiên một thần mục càng thần kỳ, tuyệt đối thần mục lĩnh vực, là tốt nhất phòng ngự. Văn nhân bạch cập chỉ nhìn thoáng qua, liền đem hộp đều hộp thượng, trên cao nhìn xuống mà nhìn nhảy đến trên bàn yêu thú. Trọng Thiên không chút nào sợ hãi mà cùng hắn giằng co. Nói đúng này tam dạng đồ vật không động tâm nói, kia thật là làm kiêu, bất quá văn nhân bạch cập trong lòng cũng minh bạch, tưởng cùng bàn hồn thú chơi tâm nhãn. Cuối cùng phản bị nó hố chết ví dụ vô số kể. Cho nên hắn bày ra một bộ không chút nào động tâm bộ dáng, trong lòng đã muốn bóp chết nó. Quả nhiên lúc trước những cái đó tùy tùy tiện tiện đồ vật đều là thử, hiện nay mới là trọng điểm. Như thế giảo hoạt gian trá lại không chịu có hại yêu thú, tư lăng như thế nào khống chế được. Nghĩ như thế, trong mắt không khỏi có chút tìm tòi nghiên cứu, cũng hoài nghi mấy thứ này xuất xứ. Kỳ thật mấy thứ này tuy nói tư lăng cũng có phần, nhưng Trọng Thiên cũng là có thể chi phối, xích cẩm la hoa cùng thiên một thần mục đều là tiểu yêu liên tỉ mỉ xử lý hộ loại, thông linh thú cũng là tiểu yêu liên định kỳ đầu huy, tuy rằng chúng nó đều là tư lăng ra sức lực lộng trở về, nhưng Trọng Thiên cùng tiểu yêu liên công lao đồng dạng cực đại, có chi phối quyền. Nhưng văn nhân bạch cập cũng không biết, còn tưởng rằng Trọng Thiên là tùy ý lấy tư lăng đồ vật làm nhân tình trao đổi đâu. Một người một yêu rằng co trong chốc lát, văn nhân bạch cập mới nói, này tam dạng đồ vật cực quý trọng, tất nhiên là có thể đổi các ngươi bản hồn thú nhất tộc tộc địa chi đồ. Chỉ là, ngươi hẳn là minh bạch, bổn tọa lúc trước cũng không đồng ý đem chi cho các ngươi nguyên nhân, là tư lăng hiện tại tu vi quá thấp, như thế nào có thể cùng các ngươi tiến vào yêu tộc nơi. Chớ nói yêu tộc nơi phượng hoàng nhất tộc, thần long nhất tộc này đó đỉnh cấp đại yêu thú, đó là trung cấp yêu thú, các ngươi cũng không phải đối thủ. Nói thật ra, văn nhân bạch cập có thể phát hiện này trương bản đồ, toàn lại với tư lăng đi vào văn nhân gia tộc sau biểu hiện, bởi vì đối nàng tương đối đệ bụng, cho nên trong lúc vô tình ở tàng thư các phát hiện bản hồn thú tư liệu khi, liền nhịn không được mang tới tìm đọc. Sau lại ngẫm lại, Trọng Thiên làm tư lăng đồng bạn, nếu là nó cường đại rồi, đối tư lăng ngày sau phải làm sự tình cũng có giúp ích, có thể giúp một phen nói liền giúp đi. Chỉ là hắn tuy rằng phát hiện, lại hiểu được tốt quá hóa lốp đạo lý, vẫn chưa tưởng ở tư lăng tu vi chưa tới phía trước, khiến cho bọn họ đi yêu tộc đại lục mạo hiểm. Trọng Thiên gãi gãi trên mặt trong râu, ngao ngao vài tiếng, phát hiện ngôn ngữ không thông a, thật sốt ruột, lại không thể đem tiểu yêu liên lay ra tới phiên dịch, chỉ phải làm tiểu yêu liên ở nó hồng liên trong không gian viết chữ. Cho nên, Đương văn nhân Bạch Cập nhìn đến Trọng Thiên Từ treo ở trên cổ chữ vật tiểu trong túi tiền ngậm ra một lá bùa khi, khỏe miệng lại chịu một lát, tiếp nhận nhìn mặt trên siêu siêu vẻo vẻo tự sau, càng có loại muốn phun trà xúc động. Thật không biết Tư Lăng là từ đâu nhi làm ra nhiều như vậy ngốc ngốc yêu thú, thượng một khắc cảm thấy chúng nó khôn khéo đến muốn chết, ngay sau đó rồi lại làm người cảm thấy thật là ngốc đến vô ngữ. Trên giấy dùng màu đỏ thắm chu sa viết, còn có Tư đại ca có thể cùng đi yêu tộc. Các ngươi đem Tư Hàn trở thành bảo tiêu sao? Văn nhân Bạch Cập thấy nó kiên trì, cuối cùng đem hắn từ tàng thư các chúng trong lúc vô tình được đến bản đồ cho Trọng Thiên. Đương nhiên, kia tam dạng đồ vật hắn không khách khí mà nhận lấy, không cần bạch không cần, coi như các trung đệ tử hiếu kính hắn lão nhân gia hảo. Ở hắn nhận lấy sau, Trọng Thiên lại nhìn chằm chằm hắn trong chốc lát, sáng lên sắc nhọn móng vuốt, ở trên bàn nhẹ nhàng mà hoa tiếp theo điều dấu vết, kia trương cứng rắn bàn đá trực tiếp vỡ ra. Uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết. Văn nhân Bạch Cập đầy mặt hắc tuyến, hắn hôm nay xem như kiến thức đến bản hồn thú loại này chán ghét yêu thú có bao nhiêu khó chơi. Biết lộ ra ngoài tại sao, còn hiểu đến giải quyết tốt hậu quả đâu. Bất đắc dĩ, đành phải dựng thẳng lên tay nói, bổn tọa lấy tâm ma thể, không đem hôm nay việc lộ ra kẻ thứ ba biết. Trọng Thiên lúc này mới vừa lòng mà ngậm khởi kia trương quyển trục, nhảy đến tiểu hôi trên lưng rời đi. Chờ Tư Lăng nhìn đến Trọng Thiên ngậm một trương ố vàng quyển trục khi trở về, tức khắc kinh ngạc, chờ tiếp nhận nhìn lên, phát hiện là một trương yêu giới bản đồ. Hơn nữa vẫn là thượng cổ thời kỳ bản hồn thú nhất tộc tộc địa chi đồ, thế nhưng thật sự bị này chỉ yêu thú lộng đã trở lại. Tư Lăng nhìn một lát, hỏi, ngươi là như thế nào đổi lấy? Lập tức tiểu yêu liên vội đem Trọng Thiên như thế nào thử văn nhân Bạch Cập, như thế nào lấy tam dạng đồ vật thay cho này trương bản đồ, sau lại như thế nào uy hiếp văn nhân Bạch Cập câm miệng sự tình nói, nghe được Tư Lăng trong lúc nhất thời vô ngữ cực kỳ, vô nó đầu nói, ngươi cũng dám đi uy hiếp các chủ. Quả nhiên là to gan lớn mật yêu thú, chết đã đến nơi còn không tự biết. Cũng may mắn văn nhân Bạch Cập vẫn chưa có ác ý, mới có thể làm nó đến chừng. Trọng Thiên ngao ngao kêu, nó mặc kệ này đó, đạt tới mục đích là được, đem kia quyển trục đẩy cho Tư Lăng, đè đè móng vuốt, ý bảo Tư Lăng, bản đồ nó bắt được, khi nào xuất phát đi yêu tộc nơi. Tư Lăng trầm ngâm một lát nhi, nói, muốn đi cũng đến chuẩn bị, thanh giã đại lục yêu tộc khắp nơi. Ta nhưng không nghĩ cái gì cũng chưa chuẩn bị tốt liền đi chịu chết. Ấn nàng ý tứ, kỳ thật là tưởng chờ tu vi càng tinh tiến khi lại đi, bất quá Trọng Thiên bộ dáng tựa hồ là chờ không kịp. Thư công tử, cũng kêu lên đại ca đi. Tiểu yêu liên sen mồm nói, có đại ca ở, cũng an toàn một ít. Nói đến cùng, vẫn là tham sống sợ chết, tưởng có cái cường đại bảo tiêu. Đại ca còn chưa xuất quan đâu. Vậy chờ đại ca xuất quan. Tiểu yêu liên giải quyết dứt khoát. Tư Lăng nhìn, phát hiện Trọng Thiên, tiểu hôi thế nhưng đều ngầm đồng ý, trong lòng có loại kỳ quái ý niệm, này mấy chỉ yêu sẽ không đều thương lượng hảo đi. Tiểu yêu liên cho nàng giải thích nghi hoặc, chúng ta đều biết Tư công tử ngài thực nỗ lực tu luyện, chỉ là tư chất bãi tại nơi đó, không thể một lần là xong. Lấy ngài hiện tại tu vi, đi thanh giã đại lục tự nhiên nguy cơ thật mạnh, cho nên kêu lên đại ca tốt nhất. Nói đến cùng, còn không phải không tín nhiệm nàng. Càng nghe tâm càng bất bình, Tư Lăng trực tiếp một lóng tay bắn bay tiểu yêu liên, lại một chân đá bay Trọng Thiên, sau đó đem xuẩn manh mà đứng ở một bên xem nàng đá yêu tiểu hôi, hỏa linh điểu đều cùng nhau hoành đi ra ngoài, bên kia mát mẻ bên kia ngốc, nàng muốn bận việc đi. Nếu quyết định sắp muốn đi yêu tộc địa bàn, thanh giã đại lục, vì về sau an toàn, Tư Lăng lại lâm vào điên cuồng tu luyện cập chuẩn bị chung. Tiên phù hồn phù tuyệt đối không thể thiếu, các loại vũ khí cũng không có thể thiếu, bản mạng pháp bảo cũng muốn thăng cấp, phi thiên thuyền cũng thuận tiện thăng cấp. Như thế nghĩ, Tư Lăng lại không thiếu được đi ra tộc tàng bảo các, đi tìm chút đỉnh cấp tài liệu, hy vọng có thể sử dụng tích phân đổi lấy một ít đỉnh cấp tài liệu. Chương 348. Ở văn nhân gia tộc, cất chứa rất nhiều đỉnh giai pháp bảo cập tài liệu, mà mấy thứ này gia tộc vẫn chưa đem chúng nó thu hồi tới. Ngược lại đem chi làm khen thưởng giống nhau tồn tại. Trong gia tộc những cái đó bên ngoài khó gặp pháp bảo cập tài liệu có thể dùng làm nhiệm vụ tích phân tới trao đổi, cũng có thể dùng tiên linh thạch tới mua, mà văn nhân gia tộc tàng bảo các đó là đông đảo đệ tử yêu nhất đi đào bảo nơi. Đương nhiên, trong gia tộc cũng có quy định, nếu là cấp bậc càng cao đồ vật, liền tiên linh thạch cũng vô pháp mua sắm, cần thiết dùng tích phân tới đổi. Mà tích phân loại đồ vật này, là vì gia tộc làm nhiệm vụ hoặc cống hiến càng nhiều, tích phân số càng cao. Cho nên, tích phân cao đến có thể tùy tiện đổi gia tộc đỉnh cấp tài liệu, cũng chỉ có số ít người thôi. Nhưng cũng là cái ý nghĩ không phải. Tư Lăng ở Văn Nhân gia tộc ngây người gần 600 năm, lại chưa bao giờ có đã tới tàng bảo các, trước kia là bởi vì tích phân không đủ, hơn nữa nàng còn phải dùng tích phân đi tàng thư các trung đổi chút hữu dụng đồ vật, tích phân căn bản không đủ dùng. Bất quá lần này trở về, riêng là nàng nộp lên gia tộc Bạc Đông Linh Thụ phải tới rồi phong phú tích phân, lấy này đó tích phân số, có thể đi tàng bảo các đổi chút chính mình coi trọng tài liệu. Tàng bảo các chiếm địa cực đại, phân đan, khí, trận chờ mấy cái khu vực, Tư Lăng đi trước đan các nhìn nhìn, thay đổi vài loại ngũ phẩm tiên đan, tuy rằng nàng không yêu dùng tiên đan phụ tá tu luyện, nhưng nếu là bị thương khi, tiên đan tác dụng lại là cực đại, cũng muốn lộng chút để ngừa ngoại một. Ngũ phẩm tiên đan xem như trung đẳng cấp tiên đan, bất quá trong gia tộc luyện đan sư có thể luyện chế, không cần dùng tích phân, tiên linh thạch đủ để đài thọ, như thế, cũng có thể bất chút tích phân. Nếu là thất phẩm trở lên tiên đan, nhưng thật ra phải dùng tích phân mới có thể lấy trao đổi, tích phân không đủ nói, nhậm là tiên linh thạch lại nhiều, cũng vô pháp mua sắm. Như thế cũng có thể phòng ngừa tiên đan lưu lạc đến bên ngoài, tiện nghi những người khác. Rời đi đan các sau, Tư Lăng trực tiếp hướng khí các chạy đi, trực tiếp lướt qua khí các lầu một triển lãm những cái đó tiên khí, hướng lầu hai tài liệu phó đi. Lúc này tàng khí các người trong người tới hướng, toàn nhân hiện tại nhân giới liệt diễm nơi tà thú hoành hành, vũ khí hao tổn độ so dĩ vãng đều thịnh, rất nhiều tu sĩ vì chính mình an nguy, không thể không ngoan hạ tâm, trực tiếp đi mua tiên khí. Đương nhiên, vũ khí vẫn là đặt làm nhất thích hợp chính mình, nhưng có chút người tiên linh thạch không đủ, đặt làm quá quý, đành phải đi mua một ít thành phẩm. Lầu hai người đồng dạng nhiều, giống cái chợ bán thức ăn giống nhau, thập phần ầm ĩ. Tiến vào lầu hai sau, xuất hiện ở trước mặt chính là một cái hình tròn khu vực, sử dụng không gian mở rộng thuật, diện tích thập phần khổng lồ, phân chia ra mấy cái khu, rất nhiều tu sĩ tại đây bày quán, buôn bán một ít bọn họ ra ngoài rèn luyện khi được đến tài liệu. Tư Lăng đi dạo một vòng, phát hiện này đó tài liệu đều là tầm thường có thể thấy được, cho dù có mấy thứ cực kỳ chân quý, lại không phải chính mình có thể sử dụng được với, trong lòng có chút tiếc nuối. Nguyên bản còn nghĩ có thể hay không ở chỗ này đào bảo, như thế cũng có thể bất chút tích phân, xem ra loại này mưu lợi tâm thái hoàn toàn không được. Đi dạo một vòng không tìm được chính mình muốn, Tư Lăng tiếp tục hướng trong đi, xuyên qua một cái hành lang dài sau, lại là một cái triển lãm khu, bất quá nơi này người so bên ngoài thiếu rất nhiều, hơn nữa nơi này quản lý càng nghiêm, những cái đó thủ vệ tu sĩ tu vi cũng càng cao, làm người không dám tại đây gây chuyện. Đương nhiên, nơi này là văn nhân gia tộc nội môn địa bàn, cũng sẽ không có cái gì không có mắt người lại đây nơi này gây chuyện đi. Nơi này mới là văn nhân gia tộc tàng khí các trung ngoại mặt khó gặp tài liệu, đều là đỉnh cấp luyện khí tài liệu, Tư Lăng chậm rãi đi xuống tới, thấy được rất nhiều loại đỉnh cấp tài liệu, trong lòng có chút ngứa, lại ở đếm chính mình tích phân, có chút hề phải phát hiện, chính mình tích phân khả năng chỉ đủ mua sắm một loại tài liệu. Thiệt tình không thể quá lùn. U buồn một lát, Tư Lăng lần thứ hai đánh lên tinh thần tới, chỉ có thể đổi một loại liền một loại, nàng muốn đổi một loại nhất thích hợp bản mạng pháp bảo tài liệu. Trong lòng có so đo sau, Tư Lăng thả chậm tốc độ, đem những cái đó đặt ở triển lãm đài trung luyện khí tài liệu nhất nhất xem qua đi, những cái đó tài liệu cách một loại trong suốt bạc tinh thạch, cũng không thể thân thủ tiếp xúc đến, bên cạnh có chúng nó giới thiệu, có chút Tư Lăng không quen biết tài liệu, cũng có thể xem bên cạnh giới thiệu, nhưng thật ra làm nàng lại chướng tri thức. Đột nhiên, Tư Lăng đứng ở một loại tên là huyền trích keo tài liệu trước mặt, chỉ có nắm tay đại, nó thoạt nhìn giống một khối màu xám cục đá, bất quá tản ra nhu hòa vầng sáng, thoạt nhìn thật sự không thế nào thu hút. Tư Lăng nhìn kỹ nó giới thiệu, đây là một loại phi thạch chất luyện khí tài liệu, dùng địa hỏa dung thiêu sau, dính tính cực cường, chỉ có thần khí mới có thể lấy đoạn này dính tính. Có thể dung nhập một ít biến hình tính vũ khí chung, gia tăng vũ khí biến hình tính cập nhận độ. Tư Lăng bản mạng pháp bảo biến hình đó là một loại có thể biến đổi hình tính vũ khí, tuy rằng lúc trước luyện chế khi dùng mấy thứ đỉnh cấp tài liệu, nghề hạ tại hạ giới chung điều kiện không đủ, biến hình tuy rằng xa so mặt khác vũ khí cao cấp, nhưng tới rồi thượng giới về sau, lại là không đủ dùng, cho nên Tư Lăng mới muốn làm nó lại thăng một bậc. Đương nhiên, biến hình làm bản mạng pháp bảo, bị ẩn dưỡng ở thức hải bên trong, đồng dạng có thể thăng cấp, chỉ là tốc độ quá chậm, còn không bằng dung nhập mặt khác tài liệu đem chi tăng lên cấp bậc. Lập tức Tư Lăng cầm lấy Huyên Trích keo thẻ bài vào bên trong một gian giao dịch thất, đem nó phóng tới một người phụ trách này lâu giao dịch quản sự trước mặt. Kia quản sự là trung niên nữ tu, nhìn thấy Tư Lăng cầm Huyên Trích keo thẻ bài lại đây, không khỏi kinh ngạc nhìn nàng một cái. Không nói Tư Lăng bộ dạng, chính là nàng tu vi cập cốt linh đều quá nhỏ, như thế tu vi cập tuổi, cực nhỏ có gia tộc đệ tử có thể tích cóp đủ mua sắm đỉnh cấp tài liệu tích phân. Tuy rằng trong lòng hoài nghi Tư Lăng sức mua, bất quá quản sự cũng không nhiều miệng, xác nhận Tư Lăng muốn mua sắm sau, nói, 1.000 vạn điểm tích phân. Tư Lăng cảm giác được thịt đau thêm đau lòng, bất quá vẫn là đem thân phận lệnh bài đưa qua đi. Quản sự tiếp nhận sau, đem thân phận lệnh bài đặt ở một cái ngọc sắc vật chứa, mặt trên ngọc bản thượng biểu hiện lệnh bài tích phân, trùng hợp là 1.000 vạn linh 300 tích phân. Quản sự trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới người này tuổi còn trẻ liền có thể kiếm lấy nhiều như vậy tích phân, nếu không phải vì gia tộc làm cực đại công hiến, đó là vì hiến cho gia tộc khó được đỉnh cấp tài liệu hoặc pháp bảo, mới có thể được đến nhiều như vậy tích phân. Liên tưởng gần ngàn năm tới vì gia tộc làm ra cống hiến tu sĩ, quản sự thực mau bài trừ đệ nhất loại khả năng, cảm thấy người này hẳn là hiến cho gia tộc khó được đỉnh cấp tài liệu hoặc pháp bảo, mới có thể kiếm được nhiều như vậy tích phân. Quản sự thong dong mà đem mặt trên tích phân trừ bỏ, sau đó đem lệnh bài trả lại Tư Lăng, duỗi tay từ bên cạnh treo ở trên tường ngọc bài chung một hút, một chương ngọc bài ở trên tay, sau đó ôn hòa mà cười, cùng Tư Lăng đi ra ngoài. Mỗi loại tài liệu đặt địa phương đều thiết cái trận pháp, trừ phi là độ kiếp kỳ tu sĩ, bằng không khó có thể dùng bạo lực thủ đoạn cướp lấy này đó tài liệu, mà này ngọc bài đúng là mở ra trận pháp thẻ bài. Đây là ngươi mua sắm Huyên Trích eo, thỉnh thu hảo. Quản sự thân thiết địa đạo, có cùng Tư Lăng giao hảo chi ý. Bắt được Huyên Trích eo sau, Tư Lăng đem chi ném vào chữ vật vòng tay, liền rời đi tàng bảo các, không rời đi không được, tích phân chỉ còn lại có 300. Liền viên tiên đan đều đổi không được, lưu lại nơi này cũng vô dụng. Rời đi tàng bảo các sau, Tư Lăng vẫn chưa hồi Hàn Lăng viện, mà là bước chân vừa chuyển, trực tiếp rời đi Văn Nhân gia tộc, hướng Thiên Sơn trong thành chợ chạy đi. Tư Lăng vẫn là muốn tìm kiếm mấy thứ cao dài tài liệu, cấp phi thiên thuyền thăng cấp. Lần trước bị kia hồng y liễu nữ nhân một kích, phi thiên thuyền linh thức bị thương không nói, phi thiên thuyền cũng nhiều mấy cái vết rách, Tư Lăng vẫn luôn không rảnh đi một lần nữa luyện chế nó. Thừa dịp hiện tại chuẩn bị thời gian, không bằng lại tìm tốt hơn tài liệu dung đi vào, cho nó thêm vào một chút bề ngoài. Đi vào chợ sau, Tư Lăng trực tiếp dùng ngàn hai mặt cụ biến ảo khuôn mặt, trực tiếp chạy đi bán luyện khí tài liệu cửa hàng. So với thập phần khó kiếm gia tộc tích phân, Tư Lăng trên người tiên linh thạch không ít, đều là lần trước ở Hàng Châu trong thành kiếm, ở Hàng Châu thành đàn tiên trong thành, Tư Hàn cùng Ân Chi đối chiến đánh cuộc thượng, Tư Lăng dùng toàn bộ gia sản đều áp Tư Hàn thắng. Kiếm lời không ít. Tuy rằng sau lại Hàng Châu chi đảo nổ mạnh, lần đó đánh cuộc hoàn toàn trở thành phế thải, nhưng tổn thất cũng không nhiều lắm. Thiên Sơn thành thị tập rất lớn, Tư Lăng chỉ là dạo luyện khí cửa hàng liền đi dạo 3 ngày, rất nhiều tài liệu tuy rằng hảo, nhưng đều trướng mắt. Thiên Sơn chi đảo là Văn Nhân gia tộc đại bản doanh, nếu là muốn cái gì đỉnh cấp tài liệu, trong thành không có địa phương khác so đến quá Văn Nhân gia tộc tàng bảo các, cho nên Tư Lăng thu hoạch cũng không lớn. Cuối cùng không biện pháp, Tư Lăng chỉ có thể hoa chính mình tích tụ 8 phần tiên linh thạch, mua 2 dạng cao giai tài liệu. Lập tức đi như vậy nhiều tiên linh thạch, Tư Lăng lại có loại chính mình biến thành người nghèo cảm giác, quả nhiên tu tiên gì đó, nhất thiếu tiền, thượng một khắc còn cảm thấy chính mình thân gia giàu có, ngay sau đó mua chút tài liệu, liền biến thành kẻ nghèo hèn. Đương nhiên, nếu Tư Lăng lui mà cầu tiếp theo, yêu cầu đừng như vậy nghiêm khắc nói, nhưng thật ra sẽ không như vậy thiếu tiền. Chỉ là nếu nàng chỉ chọn chút lược thứ tài liệu, phi thiên thuyền tuyệt đối không vui, bao chuẩn phun nàng vẻ mặt thủy. Hơn nữa phi thiên thuyền là thời khắc mấu chốt chạy trốn, trốn tránh quan trọng công cụ, Tư Lăng cũng không nghĩ tùy tùy tiện tiện mà đối phó nó, tự nhiên phải hảo hảo mà bao dưỡng nó. Đem đồ vật đều mua sắm tề sau, Tư Lăng trở lại Văn Nhân gia tộc, liền đi thuê một gian phòng luyện khí, bắt đầu nỗ lực công tác. Tư Lăng dùng 2 tháng thời gian, các bản mạng pháp bảo cập phi thiên thuyền đều thăng cấp. Bản mạng pháp bảo nguyên bản thoạt nhìn giống như là căn que thời lửa, bất quá ở dung nhập Huyên Trích keo sau, tuy rằng bộ dáng thoạt nhìn vẫn là giống que thời lửa giống nhau, nhưng màu sắc lại trở nên cực lưu sướng bóng loáng, mặt trên tản ra một tầng Huyên Trích keo đặc có nhu hòa vầng sáng, thoạt nhìn liền không phải vật phàm. Tư Lăng thập phần vui lòng, tuy rằng ở Tiểu Yêu Liên cùng Trọng Thiên chờ yêu trong mắt, nó vẫn là căn que cởi lửa, nhưng đã là thăng cấp que cởi lửa. Tư Lăng dùng thần thức tra xét một lần sau, đem nó thu nạp nhập thức hải trung tiếp tục ẩn dưỡng nó. Tiếp theo là phi thiên thuyền, bỏ thêm hai loại cao giai tài liệu sau, nó biến hóa cũng không lớn, chỉ là tu bổ vết rách, vẫn là màu lục đậm bề ngoài, lộ ra một loại điệu thấp hoa lệ. Tư Lăng phủng ở lòng bàn tay trung đoan trang, thần thức thăm đi vào cùng phi thiên thuyền trung kia mặt linh thức câu thông, cảm giác được nó vui sướng cảm xúc sau, trong lòng cũng thực vừa lòng, thuận tiện cùng nó bảo đảm, chờ về sau tìm được thích hợp nó càng cao giai tài liệu, nhất định sẽ dùng ở nó trên người, làm nó mau chóng thăng cấp thành thần khí. Cảm giác được kia mặt linh thức đơn thuần mà cao hứng còn có đối nàng cảm động đến rơi nước mắt, quyết định về sau đều nghe nàng lời nói sau, Tư Lăng nghẹn lại cười, lại cùng nó câu thông trong chốc lát làm như liên lạc cảm tình sau, mới đem chi thu hồi bát bảo càn khôn bình. Luyện chế hảo hai dạng pháp bảo, Tư Lăng đi lui phòng luyện khí, liền thẳng đến Tư Hàn Sơn, phát hiện trong viện trận pháp chưa triệt hạ, liền biết còn tại bế quan trung. Nếu Tư Hàn đang bế quan trung, tự nhiên là không có biện pháp xuất phát. Tư Lăng đầy mặt tiếc nuối mà hướng Hàn Lăng viện đi, Trọng Thiên lại vẻ mặt khổ bức chi sắc, thất vọng đến cái đuôi đều mềm như bông mà kéo ở sau người, thời gian rất lâu đánh không dậy nổi tinh thần tới, chỉ có thể hóa bi phẫn vì muốn ăn. Như thế, xuất phát thanh giã đại lục vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Tư Hàn. Mà bọn họ này nhất đẳng, lại đợi 100 năm, Tư Hàn phương xuất quan. Chương 349. Cảm giác được hộ viện trận pháp truyền đến khắc thường, Tư Hàn thần thức đảo qua, phát hiện ngoài cửa đứng một người hai yêu, tâm niệm vừa động, liền đem trận pháp triệt hồi, môn không tiếng động mở ra. Tư Lăng cười tủm tỉm mà cất bước tiến vào, Trọng Thiên so nàng càng vui sướng, sớm đã nhảy tiến vào, tiểu hôi phì phì mông vặn mẹo, miễn cương từ cửa xuyên qua đi, bất quá vẫn là tệ đến khó chịu, không có biện pháp, tiểu hai tử đang ở trưởng thành trung, điều qua phì, đi đại môn không hảo tiến A, hẳn là từ không trung mà hàng tương đối tốt. Một người hai yêu mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy một con uy phong lấm lấm bạch hổ nhảy lại đây, đầu tiên là sung sướng mà áp đến Trọng Thiên trên người, mau trên mặt một bộ chúng ta cùng nhau tới chơi đi nhuyễn manh biểu tình, chỉ là thật lớn thân hình nơi nào là thu nhỏ lại bản Trọng Thiên có thể thừa nhận, lại một lần bị Thái Sơn áp đỉnh, lộ ở bên ngoài đầu một bộ sống không bằng chết biểu tình. Tư Lăng không để ý tới kêu ba con chơi ở bên nhau yêu thú, cười khanh khách mà nhìn về phía từ nhà gỗ đi ra nam tử, tuyết trắng bào bãi lướt qua thuần mục, cùng kia nâu đen sắc màu sắc hình thành mãnh liệt đối lập. Khuôn mặt vẫn như cũ thanh lãnh đạm mạc, hai tròng mắt mát lạnh, khí chất lại đã xảy ra thật lớn biến hóa, phảng phất thu liễm sở hữu mũi nhọn, trở về tự nhiên, nội liễm đạm nhiên, độc thấy phong hoa. 200 năm bế quan tu luyện, làm Tư Hàn không chỉ có đem tu vi củng cố, thả tu vi tựa hồ càng thêm tinh tiến, nhìn đã là đại thừa kỳ lúc đầu đỉnh. Tư Lăng lại bị đả kích tới rồi, tức khắc nhìn về phía hắn ánh mắt có chút toán nghiệm. Tiến bảo, thanh lãnh như cũ thanh âm vang lên, người nọ đã là lộn trở lại trong nhà, cao dài bóng dáng, chỉ có một đầu chưa thúc khởi hắc bạc giao nhau tóc dài buông xuống phía sau, hành tẩu gian cùng tùy tự nhiên lắc nhẹ quần áo tương chiếu rọi. Chỉ cần một cái bóng dáng, đã là khó được phong cảnh. Tư Lăng thất thần một lát, thẳng đến trà hương phát mũi, mới phục hồi tinh thần lại, không khỏi không nhịn được mà bật cười, cọ qua đi. Thấy hắn pha trà, Tư Lăng nhớ tới Tiểu Yêu Liên trong không gian đã thu hồi tới đệ nhị cha ngàn năm luân hồi lá trà, lập tức từ chữ vật vòng tay, đem xào chế tốt ngàn năm luân hồi trà lấy ra tới đưa cho hắn, nói, đại ca, đây là hồng liên trong không gian loại ngàn năm luân hồi trà, nơi này có hai lượng, riêng vì ngươi lưu. Tư Hàn tiếp nhận tinh xảo trà vại, mở ra cái nắp, một cổ khôn kể mùi thơm lạ lùng phát mũi, ẩn ẩn câu động đạo tâm, không khỏi có chút kinh ngạc, này ngàn năm luân hồi trà quả nhiên không phải vật phẩm, chỉ là khí vị khiến cho đạo tâm sinh ra cộng minh. Tư Hàn nhận lấy, chiều nàng gật đầu, trong mắt lướt qua mấy phần khác thường cảm xúc. Đúng rồi, đại ca, chúng ta hôm nay tới, là có việc tìm ngươi. Tư Lăng không biết Tư Hàn có nghĩ đến bên ngoài rèn luyện, bất quá việc này vẫn là trước dò hỏi một chút hắn. Kỳ thật bọn họ tất cả mọi người có chút vẫn thường tính mà đem Tư Hàn trở thành thân cận nhất người một nhà, sự tình gì đều sẽ không giấu hắn, thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới đem hắn bài xích ở bên ngoài, thậm chí cũng chưa nghĩ tới hắn đến lúc đó có thể hay không không tán đồng. Chỉ có thể nói, Tư Hàn đem này một người mấy yêu đều sủng đến quá mức, hắn tuy rằng thoạt nhìn lánh lánh đạm đạm, phảng phất vạn sự không để bụng, nhưng nghĩ lại mở ra, mỗi lần gặp được khó khăn, tới xa lạ nơi rèn luyện, bên người đều có Tư Hàn làm bạn, cũng bởi vì có hắn, mới khiến cho bọn họ không sợ hãi khó khăn, khắp nơi lang bạt. Tư Hàn nghe xong nàng ý đồ đến, lại tiếp nhận kia trương bản hồn thú tộc địa bản đồ nhìn kỹ lên. Lúc này Trọng Thiên đã thoát khỏi ngốc manh bạch hổ nhảy đến trên bàn, ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, này quan hệ đến nó tương lai hóa hình vấn đề, Trọng Thiên tự nhiên coi trọng vô cùng, cũng sợ Tư Hàn cự tuyệt đồng hành, thậm chí cự tuyệt làm hiện tại Tư Lăng đi thiệp hiểm. Lấy Tư Lăng niệm tính, tự nhiên sẽ nghe theo Tư Hàn nói, đem hành trình chậm lại, sẽ làm nó tim gan cồn cào. Đến nỗi vì sao nhất định phải Tư Lăng cùng tiến đến, cũng có nó suy tính, có thể nói, trên thế giới này, trừ bỏ có được hồn lực Tư Lăng, không có bất luận kẻ nào có thể cùng đi nó cùng đi tìm kiếm hồn mạch. Qua một lát, Tư Hàn đem bản đồ gác qua trên bàn, an tĩnh mà nhìn Tư Lăng cùng Trọng Thiên, này một người một yêu toàn ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn, hai mắt chừng đến lưu viên, phảng phất chỉ cần hắn nói cái cự tuyệt chữ, bọn họ đôi mắt liền sẽ rũ xuống tới, lộ ra một bộ thất vọng vô cùng biểu tình, quả nhiên cái dạng gì chủ nhân sẽ có cái gì đó dạng yêu thú. Yêu tu cùng nhân tu tuy rằng không đến mức đối địch, lại không quá hoan nghênh nhân tu đặt chân, chuyến này khó khăn thật mạnh. Tư Lăng khinh mạn địa đạo. Trọng Thiên ngồi ở trên bàn, lưng định đến thẳng tắp, một bộ đại gia nó cái gì đều không sợ ngầm dạng. Tư Lăng nghĩ nghĩ, nói, Trọng Thiên tuy rằng thực thích chiếm tiện nghi, lại thích gây chuyện thị phi, e sợ cho thiên hạ không loạn, luôn là bày ra một bộ đại gia dạng, bất quá có đôi khi khá tốt lửa cũng khá tốt hống, mấy năm nay cũng giúp ta rất nhiều vội. Tổng không thể xem nó vĩnh viễn đều bộ dáng này đi xuống, hơn nữa nếu là nó hóa hình, phỏng chừng sức chiến đấu sẽ càng cường, cũng là một cái trợ lực. Coi như ngày hành một thiện đi. Rong dài lằng nhằng một đống lớn sau, ở Trọng Thiên bực bội đến muốn cào nàng một móng vuốt khi, Tư Lăng rốt cuộc làm cái tổng kết, càng làm cho Trọng Thiên chán nản, tưởng giúp nó cứ việc nói thẳng, dùng đến nói cái gì ngày hành một thiện sao. Tiểu Lăng tử thật là quá không thẳng thắn thành khẩn. Kỳ thật Tư Lăng cũng không nghĩ như vậy rong dài, muốn cho nàng thâm tình mà nói, nàng chính là muốn giúp Trọng Thiên, ngẫm lại đều nói không nên lời, cho nên nhịn không được miệng thiếu. Tư Hàn nhìn cho nhau trừng mắt đối phương một người một yêu, nhiều năm như vậy, vẫn là như thế ồn ào nhôn nháo, bất quá lại là bọn họ bình thường nhất ở chung phương thức. Ngày thường nhìn có chút không đàng hoàng nhi, nhưng tới rồi thời khắc mấu chốt, lại sẽ dùng ra lớn nhất sức lực trợ giúp đối phương. Tư Hàn từ ký ức mảnh nhỏ trông được quá hạ giới việc, nhìn thấy lúc trước hắn biết Tư Lăng thân phận khi, Trọng Thiên đối hắn phòng bị. Nếu là lúc ấy hắn tương lai tự dị giới Tư Lăng chém giết, chỉ sợ khi đó Trọng Thiên tình nguyện cùng hắn lưỡng bại câu thương, cũng không cho phép hắn làm ra thương tổn chuyện của nàng đi. Tầm mắt lại đảo qua đang ở trừng mắt nữ tu mỹ lệ vô cùng khuôn mặt, không có trước mặt ngoại nhân bưng bộ dáng, nhưng thật ra có vẻ có chút tính trẻ con đáng yêu. Như thế, liền đi thôi. Đang ở cho nhau trừng mắt đối phương một người một yêu thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe nhầm rồi, bất chấp lại phân cao thấp, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tư Hàn, xác nhận hắn ý tứ sau, một người một yêu đều hoan hô lên. Nga nga nga, quá tốt rồi, lại có thể cùng đại ca cùng đi bên ngoài rèn luyện trời biết này 100 năm qua, vây ở gia tộc quả thực múc meo. Trọng Thiên cũng rất cao hứng, biệt biệt nữ nữ mà đi đến Tư Hàn trước mặt, rồi móng nuốt ở trước mặt hắn đè đè. Tư Hàn mặt vô biểu tình mà làm lơ. Trọng Thiên banh mặt nhảy đến Tư Lăng trên vai, đem mông đối với hắn, cảm thấy nó biểu sai tình. Nếu quyết định đi thanh giã đại lục, Tư Lăng không thiếu được muốn đi cùng gia tộc trưởng bối báo bị một chút, đi trước tìm Hiền Tu báo cáo, vừa lúc Hiền Tu muốn đi tìm Văn Nhân Bạch Cập, Tư Lăng tung ta tung tăng mà đi theo. Văn Nhân Bạch Cập mới vừa luyện hảo một lò bát phẩm tiên đan, tâm tình cực hảo, nghe nói nàng quyết định muốn đi thanh giã đại lục. Văn Nhân Bạch Cập biết chung quy có như vậy một chuyến, đã có Tư Hàn hộ tống, nhưng thật ra không cần quá lo lắng, thập phần hào phóng mà ném nàng mấy bình lục thất phẩm tiên đan phòng thân, đương nhiên, trong đó còn lăn lộn một lọ hắn mới vừa luyện chế bát phẩm tiên đan. Tư Lăng hiểu biết người Bạch Cập giống tống cổ xin cơm giống nhau dùng tiên đan tống cổ nàng, tức khắc đấm ngực dừng chân, sớm biết rằng Văn Nhân Bạch Cập hào phóng như vậy, nàng lúc trước làm gì còn hoa kia tiền tiêu uổng phí đi đan các mua tiên đan a. Đau lòng thêm thịt đau a a a. Bất quá được nhân ra tiên đan, Tư Lăng không thiếu được nịnh nọt vừa lật, các chủ tiên đan đệ tử không khách khí nhận lấy. Chuyến này đi thanh giã đại lục, nếu là đệ tử thấy cái gì cao giai linh thảo tiên thảo linh tinh, sẽ vì các chủ tìm tới, đến lúc đó các chủ muốn tiếp tục chiếu cố đệ tử a. Văn nhân bạch cập thấy nàng nằm liệt khuôn mặt nói loại này định nọt nói, ra mặt một trận run rẩy, không thể nhịn được nữa dưới, đem nàng oanh đi ra ngoài. Hiền tu ở một bên xem đến buồn cười, cũng đưa tặng Tư Lăng một kiện phòng ngự pháp bảo, dặn dò nàng chuyến này cẩn thận, tuy rằng có chút rong dài, Tư Lăng vẫn là nhẫn mại lắng nghe. Rời đi văn nhân bạch cập sân, Tư Lăng lại chạy tới tìm kiếm Hiền Anh. Nàng nhớ rõ chính mình đáp ứng quá Hiền Anh việc, nếu có một ngày đi thanh giã đại lục yêu tộc nơi, mang hỏa linh điểu cùng đi trước, xem như còn người của hắn tỉnh. Hiền Anh ngồi ở đỏ thấm cây phong hạ phòng trà, ái mỹ hỏa linh điểu đang ở linh trì phao một thân lông chim, ngẫu nhiên phát ra kỷ kỷ hưởng thụ tiếng kêu, một người đồng tử cầm băng ngọc sơ vì nó trải vớt kia thân quyền bao. Tình cảnh này, xem đến Tư Lăng khỏe mắt một trận run rẩy, nhịn không được dùng đồng thập bắt thiền ngoài miệng, thật là quá thương mắt. Hiền Anh đối Tư Lăng đã đến tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn, hoặc là nói, hắn là riêng không ra thời gian này tới, chờ đợi Tư Lăng tới cửa. Tư Lăng một trận thụ sủng nhược kinh, xong việc mới biết được, nguyên lai Hiền Anh tinh thông số học, có thể suy đoán không biết. Nàng đã đến, đúng là ở hắn tính toán bên trong, hơn nữa nàng lần này thanh rộng lớn lục hành trình, cũng sớm tại mấy trăm năm trước, đã ở hắn suy đoán bên trong, cho nên Phương sẽ mông sinh làm Tư Lăng chiếu cố hỏa linh điểu ý niệm. Nghe xong Tư Lăng báo cho ý đồ đến, Hiền Anh gật đầu, nói, hỏa nhi liền làm ơn ngươi. Không có việc gì, nó ngày thường rất nghe lời. Tư Lăng nói, nhớ tới chính mình vài lần lừa dối hỏa linh điểu sự tình, trong lòng tiểu nhân hắc hắc bật cười, trên mặt lại nhất phái đứng đắn. Hiền Anh đem đang ở phao linh trì hỏa linh điểu kêu lại đây, nói, hỏa nhi, lần này ngươi liền cùng Tư Lăng đi bãi, tương lai như thế nào liền xem ngươi tạo hóa. Hỏa linh điểu tức khắc một trận kỳ kỳ mạc đều, hai mắt mắt lộ ra không tha, thịt bù câu giống nhau to mọng thân thể dựa gần Hiền Anh. Tuy là như thế có thần hình ảnh, Hiền Anh vẫn như cũ vân đạm phong thanh, thanh đạm nhã nhiên. Chờ Tư Lăng lánh hỏa linh điểu rời đi sau, Hiền Anh duỗi tay hướng trên bàn một mạng, đạm màu xám trên bàn đá mây mù chợt khởi, vân dũng mây tan, lá phong xẹt qua, xuất hiện một bộ quẻ tượng. Nay quẻ thật là huyền diệu, Hiền Anh đoan trang hồi lâu, mi hơi chút túc, lại không được nảy ý, đây là mấy vạn năm tới khó có hiện tượng, thế nhưng là khó liệu cắt hung hiểm ác. Đột nhiên, Hiền Anh nhớ tới cái gì, tức khắc im lặng. Chỉ sợ là Liên Thiên Đạo cũng không cho phép hắn nhìn trộm tương lai, toại cấp ra như thế quẻ tượng bãi. Nghĩ như thế, trong lòng đốn sinh vài phần sầu lo. Tư Lăng không biết Hiền Anh vì nàng chuyến này bạc một quẻ, lãnh hỏa linh điểu trở về Hàn Lăng Viện, đem đồ vật hướng chữ vật vòng tay cập bát bảo càn khôn bình một tắc, đồ vật liền thu thập xong rồi, kế tiếp chỉ chờ Tư Hàn bái kiến xong Lôi Xá, liền có thể xuất phát. Tư Hàn đi chiến thần điện bái kiến Lôi Xá, đem hắn hành trình nhất nhất báo cho. Lôi Xá sau khi nghe xong, như thế nào không biết chuyến này phỏng chừng là vì kia mấy chỉ yêu thú việc, bất quá đảo cũng không phản đối Tư Hàn đi thanh giã đại lục rèn luyện, với hắn tu hành cũng có bổ ích. Thanh giã đại lục hắn từng đi qua vài lần, đối này cũng hiểu biết vài phần, toại đem một ít hung hiểm nơi báo cho với hắn, sau đó lấy ra một quả ngọc giản, rót vào chính mình một mặt thần thức, đối Tư Hàn nói, tới rồi thanh giã đại lục, nếu là gặp được khó khăn, đến lúc đó ngươi có thể đem này ngọc giản đưa đến Vương Thành, giao dư bình là thiên tôn. Tư Hàn thần sắc khẽ nhúc nhích, thực mau liền thu liễm, tiếp nhận ngọc giản. Như thế, hai người năm yêu rốt cuộc xuất phát. Chương 350. Mênh mông vô bờ bình nguyên thượng, 10 tên tu sĩ đang cùng tiến công tà thú chiến đấu. Liêu Thành Phong đứng ở phía trước nhất, màu đen trọng kiếm chém xuống, hóa thành muôn vàn kiếm ý, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, thanh thế rung trời, kiếm ý lướt qua, ngàn vạn chỉ màu đỏ tà thú hóa vì trong không khí tà sương mù. Mặt khác tu sĩ nhìn chạy ở đằng trước bưu hãn mà sát sát giết Liêu Thành Phong, tức khắc nhịn không được ai hạ miệng. Hắn ở chỗ này tu vi không phải tối cao, nhưng cố tình sức chiến đấu là mạnh nhất, kiếm tu quả nhiên là nhất hung tàn tồn tại, có thể vượt cấp khiêu chiến, liền tính tu vi là cái lót đế, cũng không ai dám coi khinh với hắn. Tường bãi, lại xem bên cạnh dịu dàng khả nhân nữ tu, đương nhiên, chỉ là nhìn dịu dàng, nhưng sức chiến đấu một chút cũng không dịu dàng, trên tay bộ một đôi mỏng như da thịt bao tay, tràn đầy xinh đẹp ánh quang, một quyền đánh qua đi. Tựa như nhiều cốt nặc bài hiệu ứng giống nhau, một đám tà thú ầm ầm ngã xuống đất, rõ ràng chỉ là một quyền, lại là đàn phát kỹ năng A có hay không. Nhìn hai người bưu hãn biểu hiện, này đó tu sĩ không thể không cảm khái, hạ giới tu sĩ muốn phi thăng thượng giới, trải qua thượng giới tu sĩ sở khó tưởng tượng kiếp nạn, đều là chém giết ra tới, cùng giai tu sĩ, xa so thượng giới tu sĩ sức chiến đấu hiếu thắng. Chờ đem hiện trường tà thú đều tiêu diệt sau, Liễu Thành Phong khiêng trọng kiếm lại đây, cùng Tô Hồng Phi cùng nhau ngồi xuống uống linh dịch, nhìn bọn họ đội trưởng lấy ra một cái liên hình tinh lọc pháp bảo, chậm rãi tinh lọc trong không khí tà sương ngủ. Áp lực sinh ra động lực, lời này nói không sai. Từ 300 năm trước liệt diễm nơi phong ấn bị phá, nhân giới bị liệt diễm nơi tà thú quy mô tiến công, tà khí ô nhiễm tiên linh lực, hướng phương Tây Phật môn mượn rất nhiều thánh liên tinh lọc tiên linh lực, lại vẫn là không đủ dùng sau. Luyện khí sư nhóm ở cực đại dưới áp lực, rốt cuộc cũng căn cứ kim liên nguyên lý, cải tạo rất nhiều tiên linh lực tinh lọc pháp bảo, tuy rằng chỉ là như muối bỏ biển, nhưng lại là rất nhiều tu sĩ chuẩn bị đổ vật. Liêu Thành Phong uống lên khẩu linh dịch, đột nhiên nói, sư tỷ, nghe nói tư tiểu đệ bọn họ muốn đi yêu giới, không biết xuất phát không có. Tô Hồng Phi nghĩ nghĩ, nói, nếu là tư sư huynh đã xuất quan, hẳn là xuất phát. Liêu Thành Phong vẻ mặt hướng tới chi sắc, tư tiểu đệ thật may mắn, có cái ca ca như vậy yêu quý nàng, bồi nàng nơi nơi chạy loạn. Ta cũng muốn đi yêu giới, bất quá hiện tại tu vi quá thấp, đi khả năng cũng chưa về. Hảo muốn đi yêu giới a? Tư tiểu đệ như thế nào liền như vậy may mắn đâu, mới hợp thể kỳ là có thể đi yêu giới lang bạn, ta cũng hảo muốn đi bắt đầu toái toái niệm lên. Tô Hồng Phi mỉm cười không nói, nàng hiện tại đã là buông xuống đời trước chấp niệm, đối tư lăng như thế nào cũng không ghen ghét cũng không quan tâm. Mà bị Liễu Thành Phong hâm mộ ghen tị hận tư lăng lúc này cũng không cảm thấy may mắn, mà là cảm thấy xui xẻo thấu. Xuất phát yêu giới lộ rất xa, quang ở trên đường liền phải tiêu phí rất nhiều thời gian. Hơn nữa bọn họ lại không có cao cấp không gian quyền trụ, chỉ có thể cưỡi phi thiên thuyền xuất phát, như thế, tốc độ càng chậm. Bất quá ở tư lăng xem ra, cũng không cần như thế nào lên đường, chậm rãi qua đi cũng không có gì, chính là trọng thiên cấp A, hận không thể lập tức ngậm tư lăng, lập tức tới rồi yêu tộc nơi. Bởi vì trọng thiên này cấp tính tình, bọn họ chỉ có thể trước cơi truyền tống trận, vẫn luôn truyền tống đến nhân giới mảnh đất giáp danh. Mới bắt đầu cưỡi phi thiên thuyền hướng thanh giã đại lục mà đi. Nhưng ai biết, vừa ly khai nhân giới phạm vi không lâu, bọn họ lại gặp tiên trộm. Trọng thiên lập tức nổi giận, nị mạ dám quấy nhiêu đại gia nó hóa hình đều là giai cấp địch nhân, muốn hết thể bị tiêu diệt hốn đảng a. Phi thiên thuyền thượng tư lăng còn không có hành động đâu, trọng thiên liền mang theo nó ba cái tiểu đệ lao ra đi, hóa ra bản thể, trực tiếp nhằm phía trước tiên trộm phi thiên thuyền, sau đó hỏa long, phong long. Hỏa chi lĩnh vực, phong chi lĩnh vực, độc hỏa, cơn lốc, đều cùng nhau thượng, kia tiên trộm phi thiên thuyền chỉ tới kịp vanh ra mấy phát linh lực áo, đã bị hỏa long cùng phong long bị thương nặng. Đệ nhất chi đánh cướp bọn họ tiên trộm quá yếu, mấy chỉ yêu thu thực lực hoàn toàn là tuyệt đối nghiền áp, địch quân phi thiên thuyền bị vanh tới rồi trên mặt đất, sau đó bị mấy chỉ yêu đem bên trong tiên linh thạch, pháp bảo, tài liệu chờ thu quát không còn, để lại những cái đó dọa phá gan tiên trộm, nên ngang mà đi. Trọng thiên làm một phiếu, tâm tình thực hảo, mặt khác mấy chỉ yêu phát hiện loại này phản cướp bóc thật là quá thú vị, cũng tới tài đến quá dễ dàng, bị điều động tính tích cực, hận không thể lại nhiều tới vài lần, đem những cái đó tiên trộm phản đánh cướp. Cũng không biết có phải hay không chúng nó nguyện vọng quá mãnh liệt, kế tiếp lộ trình, thường thường mà liền có tiên trộm tới tao nhiễu cướp bóc, số lần nhiều, không phải do tư lăng không nghi ngờ. Bởi vì trong lòng có hoài nghi, cho nên kế tiếp lại có tiên trộm tới công kích bọn họ khi, tư lăng cũng không có chỉ phóng mấy chỉ yêu đi ra ngoài, nàng cũng gia nhập chiến đấu. Đương nhiên, này nguyên nhân cũng có tới cướp bóc tiên trộm cấp bậc càng ngày càng cao, đã không phải trước vài lần cướp bóc những cái đó tép dịu có thể so, liền đại thừa kỳ tu sĩ cũng nhiều lên. Lần này trọng thiên, Bạch Hổ vẫn như cũ là hiện ra bản thể chiến đấu, chúng nó bản thể sức chiến đấu thập phần cường hãn, vận dụng thích đáng. Liền đại thừa kỳ tu sĩ đều có thể làm phiên. Cho nên, liền tính những cái đó phi thiên thuyền chung có đại thừa tu sĩ, hay chỉ làm theo sông lên đi chiếu bẹp không lầm. Bọn họ một người bốn yêu đều ra tới chiến đấu, chỉ còn lại Tư Hàn cùng Tiểu Yêu Liên ở phi thiên thuyền chung. Tư Hàn vẫn chưa tu luyện, mà là tọa chấn ở phi thiên thuyền nội quan khán chiến trường, cố ý thả bọn họ rèn luyện, trừ phi đối thủ quá cường đại, bằng không giống nhau sẽ không ra tay. Lần này tiên trộm chung có một người đại thừa kỳ tu sĩ, Trọng Thiên cùng Bạch Hổ hợp tác quần đầu hắn, Tư Lăng phụ trách mặt khác hợp thể kỳ tu sĩ, nàng biết chính mình một người đối phó mấy chục danh hợp thể kỳ tu sĩ là không có khả năng, nhưng nàng có tiên phù hồn phù này đó phụ trợ công cụ, trực tiếp một tổ tiên phù tạp qua đi, những cái đó tiên trộm bị hoanh đến ngao ngao kêu, còn chưa đấu võ, sĩ khi đã rơi xuống hạ phong. Tiên trộm cố nhiên là du tẩu ở sinh tử bên cạnh, tương đối hung hãn, nhưng Tư Lăng mấy năm nay cũng là ở trong chiến đấu lại đây, sức chiến đấu cũng không tầm thường, huống hồ chỉ là đối cùng giai tu sĩ, lại có tiểu hôi cùng hỏa linh điểu ở bên cạnh đánh lén, nàng làm theo có thể tuyệt đối tính áp đảo mà nghiền áp bọn họ. Nói ngắn lại, chính là quần đầu đối quần đầu. So với tiên trộm phân tán thức đấu pháp, Tư Lăng bọn họ quần đầu kỹ năng là chuẩn cờ MNG, sinh tử bên cạnh hợp tác quá quá nhiều lần, tương đối có ăn ý, hiểu được phối hợp. Mà tiên trộm tuy rằng là ninh thành một cổ, nhưng đều là bỏ mạng đồ đệ, các có các tính toán, liền tính là hợp tác, cũng vô pháp giống bọn họ giống nhau tâm ý tương thông. Chờ chiến đấu sau khi kết thúc, những cái đó tiên trộm chết chết, thương thương, đều bị trói lên. Đến nỗi tên kia đại thừa kỳ tu sĩ, cũng bị trọng thiên độc hỏa bị thương nặng, ngã trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Tư Lăng đại mã kim đao mà ngồi ở đằng trước, khẽ nâng khởi cằm. Ánh mắt lạnh lùng mà đảo qua những cái đó bị buộc chặt lên tiên trộm. Mỗi cái bị nàng quét chung nhân thân thể đều có chút cương, trong lòng đối nàng kia trương đẹp tuyệt nhân gian mặt rốt cuộc sinh không dậy nổi chút nào kiểu diễm chi tình, chỉ cảm thấy cả người rét run, không có biện pháp, nữ nhân này quá hung hãn, căn bản không giống những cái đó có thể tùy ý ức hiếp nữ tu à, hơn nữa loại này đại mã kim đao ngồi pháp, so với bọn hắn lao đại còn muốn hán tử à. Tư Lăng ánh mắt ngừng ở một cái hợp thể kỳ tiên trộm trên người, nói, ngươi lại đây. Kia tiên trộm là cái tuấn tú văn nhã nam tu, thân thể tương đối bạc nhược, thoạt nhìn như là cái thiếu niên. Đương nhiên, xem cốt linh đã có 2 vạn tuổi, không có khả năng là thiếu niên, phỏng chừng là đã từng ăn qua cái gì nắn thể tiên đan, tạo thành này phó thiếu niên bộ dáng. Tu tiên giới tuy rằng rất nhiều tu sĩ một lòng hướng đạo, nhưng cũng có rất nhiều hắc ám xấu xí việc. Có chút tu sĩ thiên hảo hấu răng đồng nam đồng nữ, liền sẽ làm cho bọn họ ở thiếu niên thời kỳ liền ăn xong một loại ngăn cản thân thể phát dục tiên đan, khiến cho bọn hắn vĩnh viễn duy trì ở thiếu niên hình thể. Đương nhiên, cũng có một ít là tu luyện cái gì còn đồng công pháp dẫn tới. Kia tiên trộm có chút kinh ngạc, ngơ ngác mà nhìn nàng, sau đó lại nhìn bốn phía, phát hiện Tư Lăng kêu người chính là hắn, không khỏi có chút chần chờ. Bất quá hắn chỉ chần chờ hạ, liền không phải do hắn, bởi vì một con to mọng chim xám vươn móng vuốt ở hắn mông sau đạp một móng vuốt, làm hắn giống cẩu giống nhau lăn á lăn lăn đến Tư Lăng trước mặt, sau đó duy trì buộc chặt bộ dáng, ngũ thể đầu địa. Tư Lăng cũng bị tiểu hôi làm cho hạ, xem nó dương một trương hung ác mặt, lấy lòng mà nhìn chính mình, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng, tức khắc nhịn không được che mặt. Thiên, tiên tử, có chuyện gì sao? Tiên trộm nơm nớp lo sợ hỏi. Tuy rằng gương mặt này là rất mỹ, nhưng kia phó lãnh diễm cao quý ngầm dạng, càng làm cho hắn lo lắng sẽ bị nàng giết người diệt khẩu A. Liên bọn họ đại thừa kỳ tu sĩ đều bị hoành, huống chi hắn một cái tiểu binh đinh, lần này là đã đến văn sát. Tư Lăng mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, hỏi, ai sai xử của các ngươi? Tiên trộm ánh mắt hơi lóe, vội cúi đầu, lắp bắp nói, không, không có người sai xử, tiên tử không tin, tự nhưng lục soát hồn. Thật sự muốn ta lục soát hồn. Tư Lăng vẻ mặt kinh ngạc, này tiên trộm thật hào phóng, chẳng lẽ không muốn sống nữa? Đúng vậy, tiên tử có thể lục soát hồn, bất quá có thể hay không không lục soát ta, nơi này có rất nhiều người. Con mẹ nó cho con, ngươi nói cái gì đâu? Cứt cho trứng, lao tử lập tức diệt ngươi hôn đàn này. Tiểu nương dưỡng, một đống lớn lời nói tục tiễu từ này đàn tiên trộm trong miệng tiêu ra tới, Tư Lăng trợn mắt há hốc mồm. Xem như trường kiến thức, này tam tự kinh tiêu đến thật phong phú, lại còn có không mang theo lặp lại, tiên trộm tố chất tuy rằng kém, nhưng chửi đồng hoàn toàn không thành vấn đề a. Thẳng đến Tư Lăng không kiên nhẫn mà một trưởng oanh ở bên cạnh tiên trộm phi thiên thuyền thượng, oanh ra một cái động, mới làm những cái đó tiêu tam tự kinh tiên trộm nhắm lại miệng, sắc mặt biến thành màu đen mà nhìn Tư Lăng, phảng phất ở sợ hãi nàng thật sự tùy tiện chọn cá nhân tới lục soát hồn. Nếu là thật bị lục soát hồn sau, nhẹ thì thần hồn suy yếu, nặng thì thức hải hỏng mất, chỉ còn lại có một khối thể xác, so tổn lạc còn khó có thể tiếp thu. Cuối cùng, vẫn là lúc trước kia thiếu niên tiên trộm thành thật giao đãi, là có người riêng thả ra tin tức tới, bọn họ trên người Huệ có tàng bảo đồ, khiến cho vùng này tiên trộm đều ngao ngoe dục dịch, muốn đưa bọn họ cấp cướp. Tư Lăng vô ngữ sau một lúc lâu, nói, các ngươi đều là ngu ngốc sao. Nhân gia tùy tiện nói các ngươi cũng tin. Nàng cũng không biết bọn họ có cái gì tàng bảo đồ, bất quá bản hồn thú tộc địa bản đồ nhưng thật ra có một phần. Không phải là đem bản hồn thú bản đồ trở thành tàng bảo đồ đi. Tiên trộm do dự hạ, nói, chúng ta lão đại tin. Người nọ cùng lão đại liên hệ, lão đại tin bọn họ nói. Nghe nói không chỉ là bọn họ lão đại, còn có rất nhiều tiên trộm đầu lĩnh đều tin. Nguyên bản chúng ta cũng không tin, bất quá. Nay cũng chẳng trách bọn họ, nguyên bản hạt giống này hư hư ảo sự tình, là khó nhất tin tưởng, nhưng ai làm lời đồn đãi như vậy lợi hại, đã thổi quét vùng này tiên trộm loa, hơn nữa một đường đánh lại đây, này nhóm người chung bốn con yêu thú chung có hai chỉ quá lợi hại, giao chiến nhiều, tin tức truyền ra đi sau, làm người cảm thấy bọn họ nhóm người này người thật sự là thần bí, cũng càng ngày càng tin tưởng bọn họ trên người có tàng bảo đồ. Chương 351. Từ nay đó tiên trộm chung có thể biết, từ bọn họ đến nhân giới bên cạnh bắt đầu, liền đã có người theo dõi bọn họ, sau đó lại căn cứ bọn họ chuyến này bịa đặt ra cái tàng bảo đồ sự tình ra tới. Theo lý thuyết, như vậy không căn cứ sự tình, trừ bỏ ngốc bức tú đầu mới có thể tin tưởng, nhưng cố tình việc này chính là làm người bịa đặt thành công. Hơn nữa vùng này tiên trộm nhóm từ mới đầu không tin đến bán tín bán nghi đến cuối cùng hoàn toàn tin, nguyên nhân đó là bọn họ này một đường đánh lại đây, này tiếng gió một truyền lại truyền, liền biến thành sát có chuyện lạ. Thần logic A. Liên bởi vì bọn họ phản cướp bóc, vì thế bị người có tâm lợi dụng, làm cho bọn họ thành mang theo tàng bảo đồ dê béo. Trở lại phi thiên thuyền thượng, Tư Lăng đem việc này nói cho Tư Hàn, thuận tiện suy đoán rốt cuộc là ai muốn hố bọn họ một hồi. Nghĩ tới nghĩ lui, tuy rằng có mấy cái hiểm nghi người, nhưng rồi lại cảm thấy bọn họ không có khả năng biết bọn họ hành trình. Rốt cuộc lần này ra cửa, bọn họ chỉ nói cho mấy cái thân cận người, những người khác hẳn là sẽ không biết. Tư Hàn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, việc này không đổi, nếu phía sau màn người thật muốn đối phó chúng ta, hẳn là sẽ rời đi nhân giới lại động thủ. Có người phải đối phó bọn họ, nếu muốn gây xích mích tiên trộm ra tay. Chứng minh ở nhân giới địa bàn thượng không nên động thủ, miễn cho lưu lại cái gì sơ hở, cho nên, hẳn là sẽ rời đi nhân giới sau ra tay. Đến lúc đó liền tính bọn họ ở địa phương khác tồn lạc, cũng bởi vì địa giới chi gian cách xa nhau quá xa, văn nhân trong gia tộc trưởng bối muốn truy tra việc này, cũng sai mất tốt nhất cơ hội tốt. Chúng ta muốn dẫn xả xuất động sao? Tư Lăng không cấm hỏi. Tư Hàn suy nghĩ một chút, lại lắc đầu. Thực mau liền phải rời đi nhân giới mảnh đất giáp danh, tiến vào nghèo tù hải, không nên hao phí quá nhiều sức lực. Trọng Thiên sau khi nghe xong, cái thứ nhất ấn móng đuốt tán đồng. Đại gia nó vội vàng tìm được hồn mạch hóa hình đâu, nơi nào quản ngươi cái gì dẫn xà xuất động. Chờ nó hóa thành hình người, lợi hại chuẩn cờ mờ nờ giờ tích, đem sở hữu không biết tốt xấu địch nhân đều đánh bỏ mới hảo. Tư Lăng tán đồng Tư Hàn nói, đem Trọng Thiên làm lơ. Đi yêu tộc nơi còn muốn bơi qua nghèo tù hải, nghĩ đến thượng giới địa lý tóm tắt chung đối nghèo tù hải giới thiệu, cảm thấy hiện tại vẫn là tích tán chút sức lực mới hảo, ngoại một màn sau người quá lợi hại, dẫn tới bọn họ bị thương, đến lúc đó mất nhiều hơn được. Đến nỗi những cái đó tìm phiền toái, bất quá là lợi dụng tiên trộm thôi, hiện tại tránh đi đó là. Bất quá, nếu muốn tránh đi, tự nhiên muốn trước mơ hồ tiên trộm nhóm tầm mắt, không cho bọn họ biết bọn họ phương hướng. Miễn cho người nhiều mắt tạp, ở trên đường lại cho bọn hắn hạ ngang chân, đến lúc đó mới kêu sốt ruột đầu. Nếu quyết định hảo sau, Tư Lăng liền bắt đầu trước điều tra địa hình, từ những cái đó tiên trộm trong miệng đã biết vùng này tiên trộm thế lực phân bố. Nơi này vừa lúc là nhân giới mảnh đất giáp danh, thuộc về việc không ai quản lý mảnh đất, dễ dàng nảy sinh tiên trộm, trừ bỏ đại gia tộc hoặc thế lực lớn, rất nhiều tiểu thế lực hoặc thương nghiệp phi thiên thuyền trải qua nơi này khi... Trừ phi cố dùng một đám sức chiến đấu không tầm thường tu sĩ, bằng không cực nhỏ dám đi con đường này. Mà những cái đó tiên trộm nhóm trăm ngàn vạn năm tới tại đây kinh doanh, thế lực khổng lồ phức tạp, cũng là bọn họ địa bàn, đối phó lên cũng rất khó khăn. Mà này đó tiên trộm giống nhau là xem đồ ăn ăn với cơm, dị vãng đều là đánh cướp những cái đó đại dê béo tài nguyên tài vật, hôm nay nhưng thật ra vì trường có lẽ có tàng bảo đồ tới. Tư Lăng nghiên cứu hạ tiên trộm thế lực phân bố, trong lòng có kế hoạch sau, liền chỉ huy phi thiên thuyền điều cái phương hướng, hướng tây bắc bay đi, ven đường thượng lại cùng hai bắt tiên trộm đối thượng, đồng dạng là vì tàng bảo đồ mà đến, trải qua sở phạt tạ thẩm vấn, biết bọn họ cũng là đã chịu người châm ngòi, đến nỗi là ai, đồng dạng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Ở Tư Lăng phản đánh cướp này hai bắt tiên trộm sau, lại phi hành mấy ngày, ở một chỗ trong rừng cây đem phi thiên thuyền ẩn thân. Ẩn thân phi thiên thuyền, hơn nữa có ngăn cách thần thức lùng bắt tác dụng, hoàn toàn có thể ngăn cách những cái đó tiên trộm truy tung. Vì thế phương hướng vừa chuyển, lại quay lại nguyên lai địa phương, tiến đi về phía đông đi. Phi thiên thuyền ẩn thân sau, Tư Lăng đoàn người ở phi thiên thuyền thượng quan sát, phát hiện tiên trộm nhóm cùng ném bọn họ sau, cũng rối loạn một thời gian, sau đó liền bắt đầu tăng lớn lùng bắt phạm vi. Đáng tiếc bọn họ nhiều lần cùng phi thiên thuyền đan sen mà qua, lại không có phát hiện phi thiên thuyền hành tung. Đương nhiên, vì thế ẩn thân phủ lấy một cái cực đại tiêu hao lượng hướng lên trên tăng trưởng, khiến cho Tư Lăng không thể không tiếp tục nhiều vẽ một ít ẩn thân phủ. Phi hành nửa năm, phương rời đi tiên trộm thế lực phạm vi, khoảng cách nghèo tù hải càng ngày càng gần. Như thế lại phi hành 2 tháng, rốt cuộc người được hải dương đặc có hàm ướt hương vị. Nghèo tù bờ biển có một tòa thành thị, tên là nghèo tù thành, cũng là nghèo tù hải vùng này lớn nhất thành thị, nơi này hàng hải nghiệp phát đạt, rất nhiều ra biển tu sĩ toàn sẽ tại đây đi thuyền ra biển. Giao 10 cái tiên linh thạch làm vào thành phí sau, Tư Lăng hai người liền đi nghèo tù thành bến tàu hỏi thăm ra biển con thuyền, bởi vì trước kia không có đã tới, còn hoa chút thời gian hỏi thăm nhà ai thuyền tương đối hảo, mục đích địa ở phương nào linh tinh. Nay hoàn toàn cần thiết một việc, Tư Lăng nhưng không nghĩ mơ màng hồ đồ liền thượng tạc thuyền. Ngoại một ở nghèo tù hải bị lạc, chỉ có thể bơi đi yêu giới, đến lúc đó thật là quá đánh mất. Cuối cùng quyết định đi nhờ chính là cổ gia thương thuyền. Cổ gia là này nghèo tù hải tam đại thế lực chí nhất, chế thuyền kỹ thuật đã chăn đến thành thục. Hơn nữa cổ gia danh dự ở nghèo tù trong biển so mặt khác hai nhà đáng tin cậy, gặp được đáng sợ hải yêu thú, cũng sẽ không dễ dàng mà ruồng bỏ chính mình nguyên tắc. Nói ngắn lại, chính là tương đối có đạo đức cảm. Không giống một ít thương thuyền phong cách hành sự, tương đối chính phái. Hai người lại đi bến tàu thượng cổ ra cửa hàng chung mua vé tàu, vừa lúc có một con thuyền muốn ở 3 ngày sau xuất phát, thời gian tạp đến thật tốt quá, bằng không liền phải chờ thượng 3 năm mới có tiếp theo con thuyền ra biển. Nếu là 3 ngày sau xuất phát, như vậy còn có thời gian, ở trọng thiên tao nhiêu hạ, Tư Lăng quyết định đi cấp mấy chỉ yêu thú mua một ít ăn đồ vật tồn. Miễn cho đến lúc đó nếu là không có thời gian cho chúng nó làm ăn, cũng có tổn lương tắc chúng nó miệng. Bàn hồn thú chủng tộc chính là thích ăn, thậm chí chúng nó sở dĩ bị diệt tộc, cũng là vì ăn mà khiến cho. Cho nên nếu là trọng thiên không thể ăn cái gì, quả thực là phát rồ một việc. Ở Thiên Sơn Chi Đảo, Tư Lăng tuy rằng bế quan tu luyện, nhưng trọng thiên thường xuyên mang theo tiểu hôi chạy đến Thiên Sơn Thành đi mua đồ ăn ngon, đối với chúng nó mua đồ vật khi. Một quả tiên linh thạch một quả tiên linh thạch mà từ chữ vật túi tiền ngậm ra tới chuyện thanh toán tình, ở Thiên Sơn Thành cũng coi như là kỳ quan, Tư Lăng đối với loại này mất mặt sự tình đã chết lặng, ở bên ngoài giống nhau cự tuyệt thừa nhận này đó yêu thú là nàng dưỡng. Tu tiên giới Trung Mỹ thực như mây, ngồi đến một chỗ liền có nơi đó đặc sắc tự điển món ăn, trọng thiên là cái hảo ăn uống chi dục, Tư Lăng tuy rằng sớm đã tích gốc, nhưng bị trọng thiên ảnh hưởng hạ. Ngẫu nhiên cũng sẽ ném ra cánh tay ăn lên, đặc biệt là gặp được cái loại này đi trừ bỏ tạp chất, ăn xong bụng sau có thể tăng trưởng tiên linh lực mà sẽ không tạo thành tạp chất tàn lưu ở trong cơ thể đồ ăn, nàng càng là thiên hảo. Đây cũng là tu tiên giới chung vì thỏa mãn tu sĩ ăn uống chi dục mà riêng phát minh, tổng không thể làm tu sĩ ăn mỹ thực sau, lại muốn hao phí tiên linh lực đi bài trừ tạp chất, như thế mỹ thực ý nghĩa ở đâu. Cho nên ở thượng giới Mỹ thực so hạ giới phát đạt rất nhiều. Chim xám, hỏa chim xám thể tích quá lớn, bạch hổ lại quá rêu rao, đều bị nhốt ở bát bảo càn khôn bình, chỉ có trọng thiên đi theo Tư Lăng một đường ăn qua đi, vừa ăn biên đóng gói. Nay đoàn người chung, Tư Hàn mới giống cái bình thường người tu tiên, lãnh diễm cao quý, không dính khói lửa phàm tục, chậm gì gì mà đi theo bọn họ, đối với những cái đó đồ ăn làm như không thấy. Hắn chỉ ăn Tư Lăng thân thủ làm đồ ăn, liền tính này đó đồ ăn đã đi tạp chất, cũng không ăn. Tư Lăng cùng trọng thiên hai cái đồ tham ăn đi dạo 3 ngày, không chỉ có ăn, cũng đóng gói, gặp được ăn ngon, còn đi trộm sư, thuận tiện tại đây trong thành mua chút tài liệu, tính toán chờ muốn ăn thời điểm, bọn họ cũng chính mình làm. 3 ngày thời gian đảo mắt liền thệ, tới rồi khai thuyền nhật tử. Bọn họ đi vào bò neo ở bến tàu trước cổ ra cổ Minh Hào thuyền, thuyền viên kiểm tra rồi vẽ tàu sau, liền làm cho bọn họ lên thuyền. Bởi vì 2 người là đồng bạn, lại không mừng cùng mặt khác người xài chung một cái xương phòng, vì thế Tư Lăng ra tay hảo sảng mà mua một cái xương phòng 2 cái giường đệm. Ấn bình thường giới, một cái xương phòng là có 4 cái giường ngủ, bất quá còn có khách quý phòng, một cái xương phòng là 2 cái giường ngủ phiếu, giá cả tự nhiên là cao hơn gấp đôi, quý là quý điểm nhi, bất quá ở phản đánh cấp những cái đó tiền chống sau, chút tiền ấy vẫn là trả nổi. Vào khoang thuyền sau, tiếp đái thuyền viên nhìn bọn họ thuyền tiêu, liền cho một phen chìa khóa, tìm được rồi bọn họ xương phòng, dùng chìa khóa mở cửa đi vào, liền thấy không lớn trong xương phòng 2 cái đơn giản giường ngủ, mặt khác trang trí hết thể giản lược. Tư Lăng tướng môn khóa lại sau, kiểm tra rồi một lần không có gì dị thường, lại đem cửu chuyển tiên linh trận bố thượng, liền đem mấy chỉ yêu đều phóng ra. Mấy chỉ yêu thú ra tới sau, ở trong phòng dạo qua một vòng, đại khái là ghét bỏ nơi này đơn sơ, nhưng thật ra không có gì hứng thú đi dạo, làm Tư Lăng lấy ra ăn ngon đồ vật, bắt đầu ăn ăn uống uống. Một đám đồ tham ăn. Cổ Minh Hảo thực mau liền khai, đi qua thuyền trưởng Cổ Minh Trạch giới thiệu, Cổ Minh Hảo thuyền đem qua sông Nghèo Tù Hải, đến Nghèo Tù Hải bờ bên kia yêu tộc nơi nội hải, yêu cầu 5 năm thời gian, này 5 năm thời gian hy vọng đại gia ở chung vui sướng, có khó khăn cộng đồng đối mặt, đồng tâm hiệp lực vượt qua cửa ải khó khăn linh tinh. 5 năm thời gian có thể tiếp thu, hơn nữa đây cũng là đi yêu tộc nơi gần nhất một cái lộ, chính là trong biển nguy hiểm quá nhiều, may mắn nói, chỉ biết gặp được một ít hải thú liền có thể qua sông, bất hạnh nói, cửu tử nhất sinh đều là nhẹ. Nghe được thuyền trưởng nói, Tư Lăng nháy mắt cảm thấy này một chuyến nguy hiểm cơ thật mạnh, tựa hồ không tốt lắm đi bộ dáng. Hơn nữa đây cũng là nàng lần đầu tiên ngồi lâu như vậy thuyền ở trên biển phiêu, nói không lo lắng là gạt người. Nghèo Tù Hải thanh danh tự nhiên không có giận hải chi lưu hung danh bên ngoài, nhưng cũng là thượng giới chung nguy hiểm địa vực chi nhất, trong biển nguy cơ đếm không hết, cho nên mới yêu cầu cưới chuyên môn thuyền qua sông mới được. Kế tiếp nhật tử, Tư Lăng ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài cùng Cổ Minh Hảo thuyền viên giao tiếp, nàng tự nhiên là đem chính mình kia trương yêu nghiệt mặt đổi thành một trương tương đối điểm mỹ khuôn mặt, ngũ quan vẫn là lấy chính mình nguyên lai diện mạo làm cơ sở, đem nó minh diễm độ hàng yếu đi rất nhiều, đang nhìn thoải mái, nhưng không đạt được kinh diễm độ chung. Mà như vậy tiếp thu độ cao diện mạo cũng rất nổi tiếng, ít nhất điểm mỹ diện mạo làm người tương đối thoải mái, không có bất luận cái gì xâm lược tính, cũng dễ dàng nàng đi cùng người khác giao tiếp, tham thính Nghèo Tù Hải hiểm cảnh, thuận tiện cũng tìm hiểu một ít thanh giã đại lục sự tình, không đến mức đi thanh giã đại lục sau, lập tức luống cuống lên. So với Tư Lăng sinh động, Tư Hàn Lôi đã bất động mà hoa ở trong xương phòng tu luyện, thành cái danh xứng với thật trạch nam. Nhân sinh mục tiêu trừ bỏ tu luyện lại tu luyện, liền chỉ có Tư Lăng cái này hóa có thể khơi mào hắn lực chú ý, khiến cho hắn không đến mức thành cái tu luyện của nhân. Ở bọn họ xuất phát năm thứ nhất còn tính bình tĩnh, tới rồi năm thứ hai, tiểu lăng tử cái loại này đặc thù vận đen bắt đầu buông xuống. Chương 352. Tư Lăng đôi tay gối lên sau đầu nằm ở trên giường, bên cạnh gối đầu thượng là một đoàn màu đỏ tiểu nhân cuộn tròn, mềm như bông mà ngủ. Một người một yêu thực đều ngủ đến trời đất tối tăm, thẳng đến đột nhiên mà tới chấn động lay động, thiếu chút nữa đem nàng ném xuống phía sau giường, đống nhiên thanh tỉnh. Nam tao. Làm cái bởi vì bị tu luyện cuồng nhân ảnh hưởng mà đồng dạng biến thành tu luyện cuồng nhân, rốt cuộc khó được che chắn hết thảy, ngủ ngon, không nghĩ tới sẽ đột nhiên tới cái ngoài ý muốn. Tư Lăng một bàn tay khấu ở trên giường, đang chuẩn bị nhảy lên thân tới, mép giường đã nhiều một người. Một bàn tay ấn đặt ở nàng trên vai, đem thân thể của nàng ổn định, đồng thời đem nàng lăn đến mép giường, thả rũ trên giường ngoại một chân cấp dịch đến trên giường. Quen thuộc hơi thở làm Tư Lăng không có gì cảm giác, bất quá chờ phát hiện hắn làm cái gì sau, đột nhiên kinh ngạc ở, quay đầu nhìn ngồi ở mép giường nam nhân, lắp bắp nói, đại, đại ca. Tư Hàn nhẹ nhàng lên tiếng, biểu tình bình tĩnh mà nói, gặp được hải tặc. Nam tao, đây là cái gì phá số phận? Đương nhiên, này trên thuyền chỉ là tu sĩ liền có gần 1 vạn, hẳn là không liên quan chuyện của nàng. Cung nàng vận khí không có lạp. Tư Lăng tự mình an ủi, ngồi dậy tới, bởi vì nguyên bản liền bởi vì lăn đến mép giường quan hệ, này ngồi xuống khởi, liền cùng mép giường nam nhân ai đến cực gần, hai người hô hấp đều quẹ với nhau, phảng phất có thể cảm giác được hắn thanh lanh trung mang theo một chút ôn lương đặc thù nhiệt độ cơ thể, còn có trên người hắn cái loại này có chút thanh đạm hương vị, không biết vì sao, mặt có chút nóng lên, không giấu vết mà đem mông sau này xê dịch, sau đó nghe được hét thảm một tiếng thanh. A a a, tư công tử, ngươi áp đến tiểu hồng a a a. Tư Lăng bị này thanh cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết sợ tới mức run lập cập, theo bản năng mà lại đi phía trước rời đi, trực tiếp đụng phải mép giường ngồi nam nhân, vừa lúc bị hắn duỗi tay đỡ lấy bả vai, cả người tựa như nhào vào trong ngực, này ngoài ý muốn tư thế làm xưa nay không nữ tính tự giác tiểu lăng tử pha giác có chút không được tự nhiên, bất quá cũng không nghĩ nhiều, chạy nhanh đem bị nàng không cẩn thận ép tới kêu thảm thiết liên tục tiểu hồng người vớt lại đây, phát hiện nó đã cuộn tròn thành một đoàn, ở khóc sướt mướt mà kêu đau. Tư Lăng mặt, tựa hồ vẫn là lần đầu tiên thấy nó khóc đến như thế đáng thương, đương nhiên, cũng là nàng duy nhất một lần không cẩn thận đè nặng nó, giống như rất đau bộ dáng, có chút chột dạ, vì thế không thiếu được đem nó nâng lên tới an ủi vừa lần. Chờ rốt cuộc đem tiểu hồng người an ủi hảo sau, liền nhìn thấy trong phòng bốn con xếp hàng ngồi yêu thú vẻ mặt xuẩn manh mà nhìn bọn họ, Tư Lăng cũng trắng chúng nó liếc mắt một cái, liền hỏi nói, đại ca, hải tặc số lượng nhiều hay không? Thực lực thế nào? Hiện tại tình hình thế nào? Là khi nào đi vào? Cổ Minh Hảo có thể chống cự được sao? Có ước một vài người, trên thuyền có 13 danh đại thừa kỳ tu sĩ, một canh giờ trước xuất hiện, liền ở ngàn dặm ở ngoài, vừa rồi chấn động chính là hải tặc đệ nhất sóng công kích. Tư Hàn đem biết đến nói cho nàng, thật tốt đó là không biết. Tư Lăng nghe được buồn bực, nay hải tặc thực lực so với bọn hắn còn muốn lợi hại đâu. Cổ Minh Hảo thuyền viên trung, tọa chấn đại thừa kỳ tu sĩ chỉ có 5 người, đến nỗi hành khách có bao nhiêu danh đại thừa tu sĩ, liền không được biết rồi, nghĩ đến sẽ không có nhiều ít. Hơn nữa hải tặc đều là một ít bỏ mạng đồ đệ, sức chiến đấu bưu hạn không nói, càng là một ít không có gì đạo đức thiết tháo, giết người đoạt bảo là nhẹ, liền sợ tới một ít thích ngấm ngầm dở trò. Không trách Tư Lăng buồn bực, tu sĩ tuy rằng không cần ngủ, đánh tòa đủ để thay thế giấc ngủ, nhưng nào đó thời điểm, cũng sẽ lựa chọn nằm xuống tới phóng không suy nghĩ hảo hảo mà ngủ mở giấc, bằng không tu sĩ trong phòng lộng chút giường tới làm gì. Nàng khó được tâm huyết dâng trào, ở có Tư Hàn hộ tống ngủ mở giấc, lại không nghĩ rằng sẽ bị dọa tỉnh, sau đó thiếu chút nữa lăn đến dưới giường. Chỉ buồn bực một lát, Tư Lăng đứng dậy, chạy đến cửa sổ mạn tàu trước quan khán bên ngoài tình cảnh. Hải tắc tựa hồ cũng ở hoành lượng cổ Minh Hảo thực lực, cho nên ngay từ đầu chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, cũng không có dùng ra toàn lực. Tại đây ở giữa, cổ Minh Hảo lại theo liệt mà lay động vài lần, Tư Lăng cùng Tư Hàn còn hảo, tu vi ở nơi đó, cũng không có theo thân thuyền lay động mà ngã trái ngã phải. Nhưng thật ra mấy chỉ yêu thú lướt qua tới lại lướt qua đi, tê ở bên nhau, thoạt nhìn buồn cười cực kỳ, Tư Lăng không thiếu được đem hai chỉ điều trước thu hồi bát bảo càn khôn bình. Lúc này đúng là rạng sáng thời gian, mặt biển dâng lên một tầng đám sương. Thuyền hải tặc thực mau liền tới rồi, từ xa nhìn lại, tựa như ở đám sương trung xuất hiện quái vật khổng lồ, vô hình trung cấp cổ Minh Hào người mang đến một loại cảm giác áp bách. Cổ Minh Trạch sắc mặt trầm trọng, ánh mắt lập lòe, trong lòng hoài nghi cổ Minh Hào xuất phát thời gian cập lộ tuyến bị nhân vi tiết lộ cho nghèo tù trên biển hải tặc, không cần tưởng, liền biết này nhất định là thế nhưng tranh đối thủ mấy nhà làm, loại này nham hiểm sự tình, ở ích lợi trước mặt, căn bản không coi là cái gì. Chỉ là xui xẻo mà cố tình bị bọn họ gặp được thôi. Lại một trận hỏa linh pháo hoanh lại đây, mặt thủy khơi dậy ngàn trượng cao sóng lớn, chụp phủi con thuyền, cổ Minh Hào lại một lần lay động lên, ở sóng lớn trung phiêu diêu, phảng phất trong gió cô diệp giống nhau nhỏ yếu. Bên cạnh trợ thủ có chút nóng nội hỏi, thuyền trưởng, làm sao bây giờ? Đây là nghèo tù hải nhất phụ hung ác cổ tháp hải tặc, thủ đoạn nhất khốc liệt, đầu hàng cũng vô dụng, giống nhau sẽ giết sạch cướp sạch, cũng không lưu người sống. Cổ Minh Trạch nhìn về phía kia con thuyền hải tặc thượng tinh kỳ, đón gió tung bay, hắc đế bạch đồ, họa một cái cổ tháp đồ án. Làm hỏa linh pháo tiếp tục. Không cần tiết kiệm. Cổ Minh Trạch hạ lệnh. Cổ Minh Hào hỏa linh pháo từ lâu chuẩn bị thỏa đáng, lẫn nhau ngươi tới ta đi, trong biển một mảnh sóng lớn ngập trời, nào đến vùng này trong biển yêu thú đều tránh còn không kịp, xa xa trốn nhảy. Hỏa linh pháo bất quá là chiến trước tiểu điểm tâm, ở đối hoanh một canh giờ sau, lẫn nhau đều rắc. Lúc này, làm thuyền trưởng cổ Minh Trạch cũng đem tình huống báo cho thuyền chung mọi người, mặc kệ là thuyền viên hoặc là hành khách, đều có nhất định trong lòng chuẩn bị, cho nên đương hắn kêu gọi mọi người đi ra ngoài cùng nhau chống lại hải tặc khi, mọi người đại đa số cũng chưa ý kiến, chỉ có một ít nhát gan hoặc là ngại phiền toái trong lòng khó chịu, cảm thấy bọn họ hoa tiền lên thuyền, Cổ Minh Hào có nghĩa vụ bảo hộ bọn họ nhân thân an toàn. Đánh giám, đến lúc đó hải tặc đều lên thuyền giết người, Cổ Minh Hào thuyền viên đều chết sạch, ai bảo hộ ngươi nhân thân an toàn. Một đạo thanh âm cười nhạo, cũng làm đoán giận người khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Tư Lăng quay đầu lại nhìn lại, phát hiện đoán giận chính là cái diện mạo âm nhu nam tu, mà cười nhạo chính là một cái minh diễm động lòng người nữ tu. Hai người như là mắt gà trọi giống nhau lẫn nhau trứng mắt, bọn họ quanh mình người tự động cách bọn họ một trượng khoảng cách xa, khiến cho bọn hắn chung quanh biến thành một mảnh chân không mảnh đất. Tư Lăng ở người ngoài nơi đó biết, này hai người là nghèo tù hải vùng tu sĩ, hơn nữa là phân thuộc hai cái có thủ án môn phái, cho nên sự tình gì đều thích đánh giá. Ừ, hảo nam nhân bất hòa ác nữ đấu. Nha, các ngươi Thanh Sơn phái bao lâu có hảo nam nhân? Ta như thế nào không biết? Nữ tu che miệng cười nhạo. Phi, tổng so các ngươi Hồng Y phái thích thải dương bổ âm ác nữ khá hơn nhiều. Thanh Sơn phái nam tu mắng. Tư Lăng thu hồi tầm mắt, không hề để ý tới kia hai cái cãi nhau tu sĩ, phát hiện bọn họ kỳ thật rất lợi hại, hải tặc đều đánh lên đây, còn có nhàn tình ở chỗ này cãi nhau, giống như lập tức làm lơ quy tắc trò chơi giống nhau. Tư Lăng theo mọi người cùng nhau ra khoang thuyền, đi tới bong tàu thượng. Bong tàu cực đại, chạm cái một vạn người cũng không phải vấn đề, chính là có chút nhi chen trúc. Trên thuyền hộ thuyền đại trận cũng không có bị phá trừ, tuy rằng phong vũ phiêu diêu, bất quá nước biển vẫn chưa có thể khuynh đảo tiến vào, đều bị trận thuyền đại trận ngăn cách ở bên ngoài. Lúc này, bong tàu phía trước nhất, hỏa linh pháo bị thay cho, đổi thành màu đỏ áo ngoài một loại khác linh lực pháo, đúng là hỏa viêm pháo. Bất quá hỏa viêm pháo lực sát thương thật lớn, ở trên biển giao chiến, không đến bất đắc dĩ, lẫn nhau toàn sẽ không dễ dàng dùng ra, để tránh lưỡng bại câu thương. Đồng thời hai bên đều quy chuẩn thời cơ, xem ai có thể nắm chắc đến tiên cơ, trước quanh ra hỏa viêm pháo. Pháo quanh rừng, hai con thuyền khoảng cách thập phần gần, hiện tại bắt đầu đó là hai bên tu sĩ giao chiến thời điểm. Hải tặc cổ tháp trên thuyền tu sĩ bay ra tới, trong tay cầm phá trận chùy, không ngừng công kích tới Cổ Minh Hào hộ thuyền đại trận. Cổ Minh Trạch cũng mang theo một ít tu sĩ bay đến giữa không trung, cùng đối phương giao chiến. Hải tặc sôi nổi khuynh tiêu diệt mà ra, ý ở công chiếm Cổ Minh Hào thuyền. Tư Lăng thấy có tu sĩ từ trong biển phan thuyền, triệu ra biến hình, trực tiếp đem chi trừ phi, thuận tiện cũng tránh thoát những người khác công kích. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, trên bầu trời giao chiến, trên thuyền giao chiến, trong biển giao chiến, quay với nhau. Nương, như vậy đánh tiếp, sẽ không đưa tới hải quái đi. Đến lúc đó liền thảm. Tư Lăng Nhĩ Tiêm nghe thế thanh âm, xem qua đi, liền thấy nguyên lai là tên kia Hồng Y phái nữ tu biên đối phó bỏ thuyền hải tặc, biên lẩm nhẩm, tuy rằng có chút rong dài, nhưng nàng sầu lo lại là có chứng kịch. A, theo tiếng hét thảm này tiếng vang lên, có tu sĩ bị thương ngã xuống trong biển, bị mặt khác thanh âm bao trùm. Tư Lăng tránh đi một đạo pháp quyết công kích, phát hiện ống tay áo đã bị đánh cái động, tức khắc có chút tức giận, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy giữa không trung huyền phù một người nam hải tặc kiệt ngạo mà nhìn nàng, năm ngón tay thành chảo giơ lên, bàn tay chung một sợi nguy hiểm ngọn lửa nhảy lên, kia ngọn lửa tuy rằng chỉ có một sợi, nhưng lại tản ra đáng sợ uy áp. Lúc trước nếu không phải nàng tránh đến mau, nay ngọn lửa liền phải đánh vào trên người nàng. Ngao ngao ngao. Trọng Thiên cũng xuất ly mà phẫn nộ rồi, cũng dám làm trò đại gia mặt đánh tiểu lang tử, chán sống vị. Thư công tử, đánh hắn. Tiểu Yêu Liên ở trong tay háo dẫm chân kêu gào. Tư Lăng phi đến giữa không trung, trong tay biến hình chém xuống, ngàn vạn thủy thế giới lan tràn mà đi. Kia hải tặc đột nhiên tránh đi, trên mặt lộ ra trào phúng biểu tình, tựa hồ muốn nói, nàng cũng chỉ có điểm này nhi bản lĩnh sao. Anh Tuấn khuôn mặt thượng, một đôi mắt tà khí mà hướng trên người nàng đảo qua, vươn đầu lưỡi ở bên môi liếm liếm, một bộ tà mị biểu tình. Tư Lăng nổi da gà hướng lên trên nhảy, không khỏi run lập cập, hải tặc loại này sinh vật thật là biến thai a. Lại lần nữa một đạo tiếp theo một đạo ngàn vạn thủy thế giới chém qua đi, người nọ bất chi bất giác chung tránh đi chiến trường, Tư Lăng cũng tùy theo đón đi lên. Chờ bọn họ khoảng cách chiến trường có chút khoảng cách sau, Tư Lăng đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ngàn bính hồn lực kiếm, trực tiếp tạp qua đi. Hải tặc rốt cuộc ý thức được nàng không phải tiểu bạch thỏ, ngược lại là đóa bá vương hoa, sắc mặt khẽ biến, tránh né đã không kịp, trên người sáng lên một trận phòng hộ độn quang, chặn lại hồn lực kiếm oanh tạc khi thương tổn. Trọng Thiên chưa cho hắn thở dốc thời gian, hồn lực kiếm nổ mạnh sau, nó hỏa long cũng tùy theo gào thét mà đi, hỏa long trung hiện ra màu đen sợi mỏng, hải tặc mới vừa phòng ngự hồn lực kiếm, đang muốn thở phào nhẹ nhõm, phát hiện nên mà đến hỏa long càng nguy hiểm, kêu thảm thiết một tiếng, xoay người liền trốn, trực tiếp nhảy vào trong biển, hỏa long cũng tùy theo chui vào trong nước biển. Thấy hắn chạy thoát, Tư Lăng vẫn chưa đuổi theo, mà là phiên tay, một hoàng trẻ con nắm tay đại hỏa hồng sắc hạt châu xuất hiện ở trong tay, trên mặt lộ ra cười lạnh. Xé trời viêm châu. Chương 353. Tư Lăng nhìn chằm chằm kia con thuyền hải tặc, lúc trước ở Cổ Minh Hào thượng, nghe nói tập kích bọn họ chính là hải tặc Cổ Tháp Khi, liền từ những cái đó kinh hoàng tu sĩ trong miệng đã biết Cổ Tháp hải tặc tập đoàn tình hình chung. Nghe nói Cổ Tháp hải tặc tập đoàn là nghèo tù hải vùng tam đại ác trộm đứng đầu, có thể nói là không chuyện ác nào không làm, không biết nhiều ít thương thuyền thiệt hại ở bọn họ thủ hạ, quả thực chính là trên biển lũ ác tính, làm người tránh còn không kịp. Nếu mọi người đều chán ghét Cổ Tháp hải tặc, cho nên thay trời hành đạo gì đó, nàng một chút cũng không đối lý. Hơn nữa, hiện tại loại tình huống này, cũng không phải do nàng nghĩ nhiều. Tư Lăng lại nhìn xuống tay chung xé trời viêm châu. Hãy còn nhớ rõ lúc trước mới vừa phi thăng thượng giới khi, Ân Huyễn Chi dùng xé trời viêm châu trực tiếp tạc hủy hoại hoa như tiên phi thiên thuyền, dẫn tới bọn họ chỉ có thể chính mình bằng hai chân đi ra vô hoang nơi sự tình. Lúc trước kiến thức tới rồi xé trời viêm châu lợi hại, nói vậy con thuyền hải tặc này cũng không chịu nổi đi. Tư Lăng đột nhiên phi thân dựng lên, nhìn xuống biển thượng chiến đấu, thực mau liền tìm ra Tư Hàn thân ảnh, hắn đang cùng một người đại thừa kỳ hải tặc giao thủ. Khoảng cách có chút nhi xa, hẳn là sẽ không đã chịu liên lụy. So đo vừa lật, Tư Lăng liền lại phi thân trở về, thừa dịp trong chiến loạn, chậm rãi tiếp cận thuyền hải tặc. Trọng Thiên Tử nhìn đến nàng lấy ra xé trời viêm châu liền biết nàng muốn làm gì, vị này yêu nhất giải quyết, cử hai móng duy trì Tư Lăng như thế làm. Này xé trời viêm châu là Ân gia nghiên cứu chế tạo lợi hại vũ khí, liền trung phẩm tiên khí đều khó địch nó một kích, cũng là lúc trước Tư Hàn cứu Ân là lúc. Ân chỗ tặng, bằng không liền tính bọn họ có tiên linh thạch, cũng không phương pháp đi mua Ân gia vũ khí bí mật. Chờ tới rồi nhất định khoảng cách, Tư Lăng đem trong tay xé trời viêm châu bắn qua đi. Ầm ầm ầm. Xé trời viêm châu nổ mạnh, màu đỏ xương khói bao phủ trụ thuyền hải tặc, thậm chí toàn bộ mặt biển đều run rẩy lên, nước biển càng là không kiêng nể gì mà nhấc lên, giống như đã trải qua nghịch thiên chi uy, sóng lớn nhấc lên, nhảy vào tận trời. Toàn bộ hải vực đều tràn ngập một loại hơi thở nguy hiểm. Đang ở trong khi giao chiến người thế nhưng không tự chủ được mà dừng, thậm chí ở nước biển đâu đầu tạp mặt mà đánh tới khi, cũng phản ứng không kịp, kinh ngạc mà nhìn đột nhiên nổ mạnh thuyền hải tặc, tựa hồ lập tức không rõ đã xảy ra sự tình gì, đại đa số hải tặc đã dốc toàn bộ lực lượng, kiểm soát Cổ Minh Hào, chỉ có số ít người còn ở thuyền hải tặc thượng. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, còn có Cổ Tháp hải tặc tập đoàn nhị đương gia cũng ở trên thuyền A. Ân gia xé trời viêm châu. Có người kinh hãi kêu to. Lời này vừa nói ra, có người liền hoài nghi Cổ Minh Hào thượng có Ân gia người, Ân gia đệ tử cũng đi nhờ này thuyền đi thanh giã đại lục. Những cái đó hải tặc đều luôn cuống, có người kêu to, nhị đương gia còn ở trên thuyền A. Đế Lạp, đừng kêu, xem này nổ mạnh đổi thế, cái gì nhị đương gia, đều bị hoanh thành cạt bã. Quả nhiên, đương màu đỏ xương khói thối lui, mọi người chỉ thấy được bị tạc một nửa thuyền hải tặc, đầu thuyền đã biến thành cặn bã. Lúc trước ở đầu thuyền đốc chiến, tiêu gào giết sạch cướp sạch chịu hồn luyện phách gì đó thuyền trưởng hải tặc đã chết đến không thể càng chết. Cổ Minh Hào người cũng giật mình không thôi, Cổ Minh Trạch phản ứng cực nhanh, vừa thấy liền biết tình huống hiện tại đối bọn họ có lợi, một lau mặt thượng nước biển, hô quát lên, chư vị nỗ lực hơn, hải tặc đã không thành khí hậu. Đưa bọn họ toàn bộ chu diệt, lấy tuyệt hậu hoạn. Nghe được lời này, mọi người tức khắc tinh thần đại chấn, Cổ Minh Trạch xác thật nói đúng, Cổ Tháp hải tặc không chuyện ác nào không làm, không biết nhiều ít tu sĩ chết thảm ở trong tay bọn họ, bị chịu hồn luyện phách, tử trạng thê thảm. Nếu hôm nay bọn họ ở chỗ này bại, chết đó là bọn họ. Cho nên, hải tặc cần thiết muốn chu trừ, nếu là làm cho bọn họ trốn hồi Cổ Tháp đại bản doanh viện binh. Bọn họ mọi người toàn muốn chết ở nghèo tù trong biển. Trong lúc nhất thời, Cổ Minh Hào thượng sĩ khí đại trấn, chiến ý tận trời. Tư Lăng sấn sờ loạn trở về Cổ Minh Hào, một chân đem bỏ lên trên thuyền hải tặc đạp đi xuống, nhìn kia nửa con đang ở hướng trong biển trầm thuyền hải tặc, trong lòng có chút đáng tiếc, trên thuyền chân bảo nhất định rất nhiều, bất quá mắt thấy nó liền phải trầm, nhưng thật ra không có thời gian đi cướp đoạt. Chính đang tiếc khi, đột nhiên Trọng Thiên thân thể cung kính lên, trong miệng phát ra uy hiếp tế thanh. Giữa không trung, đang theo ở Tư Hàn bên người chiến đấu bạch hổ đồng dạng sao động lên, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hổ gầm thanh, trực tiếp dùng phong chi lĩnh vực che chắn chung quanh, ngậm Tư Hàn quần áo trở về túm. Tư Hàn là cái cực dân chủ khế ước đồng bạn, phát hiện bạch hổ khác thường sau, liền không hề đuổi theo đối thủ đánh, mà là lộn trở lại cổ Minh Hảo, cùng Tư Lăng tụ. Đại ca! Trọng Thiên nói hải quái muốn tới. Tư Lăng vẻ mặt chứng đau thêm khổ bức biểu tình, giờ khắc này, phát hiện quả nhiên Thiên muốn vong nàng, như thế nào tránh đều tránh không khỏi. Tư Hàn chưa bao giờ hoài nghi nàng lời nói, nhanh chóng quyết định đi tìm cổ Minh Trạch. Cổ Minh Trạch còn ở cùng hải tặc chung một người đại thừa kỳ tu sĩ chiến đấu, bởi vì thuyền hải tặc bị tặc hủy, khiến cho những cái đó hải tặc lại tức lại giận, đều giết đỏ cả mắt rồi tình, thế công thập phần sắc bén. Tư Lăng nhìn đến còn ở dây dưa hải tặc, lập tức liền nổi giận, nếu không phải này đó hải tặc tới đánh bọn họ, nàng dùng đến sử dụng xé trời viêm châu, sẽ kinh động đáy biển lợi hại hải quái sao. Nương nương, lão hổ không phát huy, khi bọn hắn đều là tiểu yêu liên sao. Trọng Thiên, cùng nhau thượng. Tư Hàn băng diễm, Trọng Thiên yêu hỏa, bạch hổ phong chi lĩnh vực phong tỏa, Tư Lăng hồn quang đạn tề phát, tên kia đại thừa kỳ tu sĩ bị nhốt ở phong chi trong lĩnh vực. Trong lòng cả kinh, đang muốn dựng thẳng lên linh quang độn bảo hộ chính mình, băng diễm cùng yêu hỏa đã là phá hắn linh lực độn, Tư Lăng đạn quang đạn nổ mạnh, hai loại ngọn lửa đem hắn trực tiếp thiêu chết. Quân ẩu quả nhiên là chân lý. Giải quyết dây dưa cổ Minh Trạch hải tặc sau, Tư Hàn tiến lên một bước ngăn lại cổ Minh Trạch, nói, hải quái tới. Cổ Minh Trạch còn đắm chìm trước đây trước trong chiến đấu, nhìn đến chính mình đối thủ liền như vậy bị quân ẩu đã chết khi có chút không thể tưởng tượng. Lại nghe Tư Hàn nói, tức khắc sợ hãi cả kinh, đột nhiên nhớ tới cái gì, khuôn mặt tức khắc vặn mèo, tức khắc cũng bất chấp những cái đó hải tặc. So với Tư Hàn bọn họ, thường xuyên ở nghèo tù trên biển hành tẩu cổ Minh Trạch càng minh bạch lúc trước kia nổ mạnh mang đến hậu quả, cho nên đối Tư Hàn nói không có hoài nghi, liền tính trong lòng hoài nghi, hắn cũng đánh cuộc không dậy nổi. Hai vị đạo hữu, phiền thoái các ngươi tại đây đỉnh một chút, tại hạ lập tức đi làm người khai thuyền. Cổ Minh Trạch trầm khuôn mặt nói, lạnh lùng mà nhìn mắt những cái đó hải tặc, bọn họ liền phiền toái các ngươi. Tư Hàn nhàn nhạt gật đầu. Cổ Minh Trạch còn muốn nói cái gì, nhưng thấy hắn lạnh băng dung nhan, tựa hồ lại cảm thấy không cần phải nói cái gì, vội vội vàng vàng mà đi an bài. Tư Lăng không nghĩ tới bọn họ còn ôm cái này việc, bất quá hiện tại cũng cô kỵ không được như vậy nhiều, cầm trong tay biến hình rũ xuống, đứng ở Tư Hàn bên người. Chút nào không lưu tình mà đối phó những cái đó còn tại tiến công hải tặc, phát tiết trong lòng nghẹn quất. Nếu là không có sử dụng xé trời viêm châu, lấy này đó hải tặc thực lực, cổ Minh Hào bị hải tặc công phá là chuyện sớm hay muộn, bọn họ có lẽ có thể đào tẩu, nhưng ở nguy hiểm nghèo tù trên biển, không có giống cổ Minh Hào loại này hoàn mỹ thuyền lớn hỗ trợ qua sông, một ít nguy hiểm hải vực căn bản không qua được, cuối cùng cũng là uổng phí. Chính là dùng xé trời viêm châu cấp hải tặc một kích, lại không nghĩ rằng sẽ kinh động đáy biển hải quái. Cho nên, trời xanh muốn vong nàng, như thế nào tránh đều tránh không khỏi. Cổ Minh Trạch mặc kệ những cái đó hải tặc còn ở công kích, điều người tốt tay, liền đi công tác khoang, mệnh lệnh thuyền viên lập tức khai thuyền. Công tác khoang thuyền viên có chút nghi hoặc, hỏi, thuyền trưởng, nếu là mạo muội khai thuyền, những cái đó hải tặc khởi xướng tàn nhẫn tới. Trực tiếp phá hư cổ Minh Hảo làm sao bây giờ? Cổ Minh Trạch sắc mặt trầm trọng, nói, mặc kệ như vậy nhiều, trước khai thuyền, hải quái liền phải tới. Lúc trước nổ mạnh đã kinh động đáy biển hải quái, lại không nắm chặt thời gian, hải quái đã đến, trực tiếp đem thuyền cắn nuốt, đến lúc đó chúng ta toàn vô sinh cơ. Công tác khoang thuyền viên sau khi nghe xong, sợ hãi mà kinh, lúc này mới nhớ tới nghèo tù đáy biển vạn trượng hải vực chỗ sâu trong. Còn có rất nhiều nguy hiểm hải quái, lúc trước nổ mạnh đủ để đem chúng nó đánh thức. So với hải quái, hải tặc công kích có lẽ sẽ xử thuyền chịu chút thương tổn, nhưng ít ra còn có chút sinh cơ. Nghĩ như thế, mọi người cũng không hề rong rải, vội bắt đầu khai thuyền. Bên ngoài đang ở công kích hải tặc rõ ràng cũng phát hiện cổ Minh Hào muốn khai thuyền, giết được đôi mắt đỏ lên hải tặc đồng dạng nhớ tới nghèo tù trong biển hải quái, tức khắc trước mắt biến thành màu đen, do dự gian. đã có hải tặc từ bỏ lại công kích cổ Minh Hào, tế ra phi hành khí rời đi này phiến hải vực, bất quá còn có một ít phải vì bọn họ chết thảm nhị đương ra báo thù, tưởng ngăn cản cổ Minh Hào rời đi, kéo cổ Minh Hào cùng nhau cấp hải quái đương điểm tâm. Đang ở chống lại hải tặc thuyền viên cập hành khách phát hiện những cái đó hải tặc ý đồ, tức khắc đều nổi giận, không cần người khác nói cái gì, liền dùng ra cả người biếng nhắc số, đem những cái đó hải tặc đều đánh chết. Mặt biển thượng đột nhiên quát tới một trận gió, thổi tan đám sương, ở rạng sáng đem minh hết sức, nguyên bản bình ổn sóng lớn lại một lần sốc lên. Có kinh nghiệm thuyền viên cập hải tặc đều biết, đây là hải quái xuất hiện dự triệu, tức khắc ra đầu tê dại. Cổ Minh Hào như mũi tên huyền giống nhau rẽ sóng mà đi, ở trên biển bay nhanh đi trước. Tư Lăng thả ra các đằng, làm các đằng đem những cái đó bị thương lạc hải hành khách cuốn đi lên, chút nào không thương hương tiếc ngọc mà đem chi ném đến bong tàu thượng, cùng cứng rắn bong tàu chạm vào nhau, phát ra bang một tiếng thanh thúy tiếng vang. Bất quá tu sĩ ra dày thì thô, điểm này đau liền xem nhẹ đi. Các đằng trung thực mà chấp hành Tư Lăng mệnh lệnh, đem trong biển những cái đó bị thương tu sĩ đều cuốn đi lên, nếu là phát hiện cuốn đi lên chính là hải tặc, lập tức buộc chặt lên. Những người khác thấy Tư Lăng rửa gần lan can, thập phần hào sảng cứu người phương thức, cảm thấy này nữ tu tâm địa tuy rằng hảo, nhưng tựa hồ cũng quá thô bạo. Bất quá, thưởng thức người cũng là không ít lạc. Ai ra ai ra? Tư Lăng nghe thế thảm thiết đau hô khởi, phân thần nhìn thoáng qua, phát hiện chật vật mà ghé vào bong tàu thượng kêu thảm thiết liên tục nam tu rất quen mắt, tu sĩ tốt đẹp ký ức làm nàng nhớ lại vị này nam tu đúng là lúc trước cùng Hồng Y phái nữ đệ tử cãi nhau Thanh Sơn phái nam đệ tử. Xem hắn kia phó nhe răng khỏe miệng bộ dáng, Tư Lăng trong lòng nhíu môi, một đại nam nhân, dùng đến kêu đến giống như bị nữ làm giống nhau sao? Gọi là gì? Ngươi là cái nam nhân, còn có mặt mũi kêu. Một đạo kiều sắt tiếng vang lên. Ta bị thương a. Thật vô dụng, chịu cái thương đã kêu thành như vậy, Thanh Sơn phái đã xuống dốc. Ngươi. Tư Lăng không để ý tới lại chẳng phân biệt trường hợp xảo lên túc thủ môn phái đệ tử, thần thức ở trên biển sưu tầm, có sinh mệnh hơi thở người đều cứu lên đây. Mà lúc này, nàng cũng cảm giác được trong biển khác thường, một đạo cường đại uy áp đột nhiên buông xuống, hại đến nàng theo bản năng mà lui ra phía sau vài bước, thần thức giống đã chịu kinh hách giống nhau thu lên. Bối để thượng ôn lương ngực, Tư Lăng sắc mặt có chút trắng bệnh, quay đầu lại nhìn về phía xuất hiện tại bên người nam nhân, hắn rôi tay đỡ lấy nàng bị kia khổng lồ uy áp áp chế đến lung lay sắp đổ thân thể, trở nên phấn bạch môi khẽ run, thấp giọng nói, đại ca, hải quái tới. Chương 354. Tư Lăng sắc mặt tái nhợt địa bàn ngồi ở bong tàu thượng, dùng hết toàn lực chống cự cái loại này đáng sợ uy áp mang đến thần phục cảm, trọng thiên cùng bạch hổ hai chỉ yêu thú mau đều nổ tung. Chúng nó tuy rằng huyết thống cao quý, không sợ kia uy áp, lại đối cái loại này tu vi so chúng nó cao, thậm chí có thể hoàn toàn ở trên thực lực nghiền áp chúng nó yêu thú không có một tia hảo cảm. Tư Hàn lập với bong tàu thượng, tuy rằng cũng bị kia cổ uy áp áp chế, nhưng lưng chạm đến thẳng tắp, phảng phất mưa gió trung thanh tùng, chút nào không chết. Cổ Minh Hào ở cuồng phong sóng lớn trung bay nhanh đi tới, cổ Minh Trạch tự mình chỉ huy thuyền đi tới, cùng thời gian giành giật từng giây. Tư Hàn quan sát đến trong biển tình huống, thực mau liền phát hiện u lam sắc trong nước biển, xuất hiện thật lớn hắc ảnh, nhân không biết hải quái là loại nào, chưa dám tùy ý thả ra thần thức, chỉ dùng mắt thường quan sát. Hắc ảnh ở thuyền hạ hải vực xuất hiện, ở dần dần sáng ngời sắc trời trung hắc ảnh khuyết tán, thậm chí phóng nhãn nhìn lại, trong biển một mảnh ám ảnh, kia hải quái to lớn, đã là vượt qua tưởng tượng. Tất cả mọi người nín thở mà chống đỡ, có chút tu vi nhỏ yếu tu sĩ. Đã tại đây cổ đột nhiên buông xuống uy áp trùng, không chịu nổi mà ngất qua đi, liền tính không có ngất xỉu đi, cũng sợ hãi đến nói không ra lời, thân thể khả nghi mà run rẩy, ngã xuống với trên mặt đất, thân thể phủ phủ. Đối mặt cường đại có thể trách hải quái, không có thực lực tu sĩ cũng giống như nhỏ yếu phàm nhân, cảm giác được tuyệt vọng. Đột nhiên, dâm một tiếng, có cái gì xuất hiện, mà cổ Minh Hào cũng đột nhiên bay lên, tựa hồ ở hải quái thân thể thượng đi. Tốc độ vẫn là không giảm. Trừ bỏ đang ở thao tác thuyền đi cổ Minh Trạch, mặt khác bốn vị đại thừa kỳ tu sĩ phi đến giữa không trung, ở cổ Minh Hào bốn cái góc hộ pháp, vì cổ Minh Hào trận pháp gia cố, không thể làm cổ Minh Hào ở hải quái công kích hạ bị phá hư. Trên biển vang lên hải quái phát ra tới sóng âm, kia sóng âm chấn đến nhân khí huyết quay cuồng, rất nhiều người đều chịu không nổi thất khiếu đổ máu, ngã xuống đất run rẩy không thôi, có thể chống đỡ, chỉ có đại thừa kỳ tu sĩ, lại cũng chịu này nhiễu, làm cho bọn họ càng thêm cố hết sức. Tư Lăng ngưng tụ hồn lực che chở thức hải cập bảy trộm, miễn cương có thể kháng được này sóng âm, bên người hai chỉ yêu thú lô thai dụ gấp lại, dùng móng vuốt che lại, đồng dạng ở cự tuyệt này sóng âm công kích. Mà lúc này, nước biển xôn xao thanh âm vang lên tới, hải quái thân thể phá thủy mà ra, chưa lộ ra toàn thể, nhưng kia thật lớn thân thể, giống như núi cao giống nhau, cổ minh hào ở nó trước mặt, tựa như chỉ đứng ở voi trên người con kiến giống nhau. Một cái màu đen thật lớn đồ vật chịu tới, cổ minh hào tựa như phiêu ở trong gió lá rụng, mọi người chỉ cảm thấy đến đỉnh đầu tối sầm, sau đó thuyền khinh phiêu phiêu mà bay đi ra ngoài, mấy ngàn dặm phương đình chỉ. Trở lại có một cái màu đen đồ vật chịu tới khi, Tư Hàn đột nhiên ra tay, hắn năm ngón tay một chảo, một cái băng diệm hóa thành hỏa long xuất hiện, hỏa long trực tiếp chống đỡ được cái kia chịu lại đây đồ vật. Lúc này, mọi người toàn thấy rõ ràng, kia chịu tới đồ vật chính là một cái thật lớn xúc cổ tay, giống bạch tuộc xúc cổ tay giống nhau. Diệt thế chương. Có người kêu sợ hãi một tiếng. Nghe được lời này, mọi người tức khắc cảm giác được da đầu tê dại. Loại này diệt thế chương là nghèo tù trong biển đã biết 10 biển rộng quái chi nhất, không sợ tiên pháp công kích, vật lý công kích đối chúng nó thương tổn cũng thập phần tiểu. Chúng nó không có quá cao chỉ số thông minh, ngày thường sinh hoạt ở biển sâu bên trong, đáng nếu là bị gọi ra mặt nước, liền thích truy đuổi khiến cho nó chú ý người, không chết không ngừng. Cho nên, hảo tiêu phí là bọn họ trong lúc nhất thời không cần lo lắng sẽ lập tức chết, bởi vì diệt thế chương sẽ phí thời gian theo chân bọn họ chơi. Tin tức xấu là, chờ diệt thế chương đưa bọn họ chơi hỏng rồi, lại một ngụm nuốt ăn luôn. Băng diễm tựa hồ đối nó tạo thành thương tổn, lại là một trận làm nhân khí huyết quần cuộn sóng âm vang lên, Tư Lăng cảm giác được chính mình thức hải nhấc lên sóng lớn, bảy trộm đồng dạng đổ máu. Tư Lăng, Ma Cầm. Tư Hàn đối phó những cái đó chịu tới xúc tu, biên cấp Tư Lăng truyền âm. Lời này ý tứ là, nên hiện ra tiểu lăng tử lực sát thương chuẩn cờ MNZ ma âm. Tư Lăng lập tức uống lên khẩu tiên linh dịch áp chế quay cuồng khí huyết, đem Ma Thiên Kinh Vũ Cẩm triệu hồi ra hiện, 10 ngón phủ lên hồn lực, bắt đầu vô kết cấu mà khẽ khởi vô huyền cầm, không tiếng động, bạo lực sóng âm đánh ra, toàn bộ mặt biển nổ mạnh lên, lấy sóng âm đối kháng sóng âm, như thế nhưng thật ra làm trên thuyền những cái đó bị giết thế chương sóng âm công kích người cảm giác dễ chịu một ít. Không có diệt thế chương sóng âm ảnh hưởng, kia khắp nơi duy trì trận pháp đại thừa tu sĩ nhẹ nhàng thở ra. Nhìn về phía Tư Lăng ánh mắt có chút cảm kích, mà Tư Hàn cũng nhảy đến giữa không trung, đối phó khởi những cái đó quất đánh tới cự cổ tay, phòng ngừa kêu cự trên cổ tay rác hút đối cổ Minh Hảo tạo thành nguy hiểm. Tư Lăng đem quần quận không ngừng hồn lực rót vào Ma Thiên Kinh Vũ cầm trung, vô hình sóng âm ở mặt biển trung nổ lên, khơi dậy ngàn trượng sóng lớn, ẩm vang thanh không dứt. Không biết qua bao lâu, cổ Minh Hảo vẫn như cũ ở diệt thế trương tạo thành mưa gió trung phiêu bạc không chừng. Mặc kệ là toàn tâm toàn ý điều khiển thuyền cổ Minh Trạch, vẫn là bốn gã giữ gìn thuyền lớn trận pháp tu sĩ, cũng hoặc là đối phó diệt thế chương Tư Hàn, đều không thể tránh né mà cảm giác được mỏi mệt, tiên linh lực nhanh chóng tiêu hao càng thêm theo bọn họ gánh nặng. Tư Lăng toàn bộ tâm thần đều dùng để đối kháng diệt thế chương sóng âm, đồng dạng cũng mỏi mệt bất ham, may mắn có tiểu yêu liên này ngoại quải trộm mà cho nàng uy tiên linh dịch, có thể làm tu vi chỉ có hợp thể kỳ nàng kiên trì đến bây giờ. Đừng có người đi đến bên cạnh khi, Tư Lăng ngẩng đầu cảnh cáo mà nhìn thoáng qua, phát hiện té ngã lộn nhào mà đi vào trước mặt chính là danh sắc mặt trắng bệnh nữ tu, trên mặt mang theo sợ hãi chi sắc, ngay cả đều đứng không vững, đồng dạng cũng nhận ra nàng là kia hồng y phái nữ đệ tử. Đạo hữu, nơi này có một khúc thượng cổ di lưu cầm phổ, tên là An Hồn Dẫn, xứng với ngươi này đem ma cầm, hẳn là có thể áp chế diệt thế chương. Hồng y phái nữ tu run rẩy nói, hiện tại nàng đã là hoác đi ra ngoài, đem ngẫu nhiên được đến thượng cổ khúc phổ hiến ra tới, bằng không đoàn người đều cùng chết. Tư Lăng ánh mắt hơi lóe, nhìn nàng kiên nghị thần sắc, không khỏi có chút tán thưởng. Ta không chiếm ngươi tiện nghi. Nàng nói, hồng y phái nữ tu thật muốn cho nàng xuẩn khóc, trong lòng có chút phát điên, cảm thấy này nữ tu thật là cái kẻ ngu dốt, đều khi nào, còn không chiếm người tiện nghi. Hiện tại là phân này đó thời điểm sao? Nếu không phải gặp được loại chuyện này, nàng này trương cầm phổ chính là muốn hiến cho hoa gia huyễn cầm tiên tử, nơi nào sẽ cho cái không biết tên nữ tu? Nàng tự nhiên sẽ không vĩ đại đến đem loại này chân quý thượng cổ khúc phổ tặng người, chính là cũng không muốn cùng này một thuyền người cùng chết ta. Người chết đều táng sinh ở hải quái trong bụng, lưu trữ loại đồ vật này cũng vô dụng. Đương nhiên, nếu là nàng không nghĩ chiếm tiện nghi, xong việc nhiều cấp ra ngang nhau giá trị đồ vật là được. Đang lúc Hồng Y Ghiề nữ tu sắp bị xuẩn khóc khi, lại thấy Tư Lăng rốt cuộc lấy quá nàng đôi tay nâng lên ngọc giản đặt ở nàng giữa mày gian, một đạo bạch quang rốt vào nàng thức hải, chờ nàng đem ngọc giản cầm phổ ghi nhớ, ngọc giản biến thành bột mịn. Bạch Y Ghiề nữ tu buồn bã, chân quý thượng cổ cầm phổ liền như vậy không có. Bắt đầu hối hận làm sao đây? Mà Tư Lăng đôi mắt nửa hạp, thức hải nhảy lên hỗn độn kim sắc cấm phù, đúng là an hồn dẫn, những cái đó âm phù bắt đầu khi thập phần hỗn loạn, thẳng đến Tư Lăng mạnh mẽ áp chế, rốt cuộc sắp hàng lên, hình thành chính xác trật tự, sau đó ở trong thức hải biến mất. Tư Lăng bỗng nhiên trợn mắt, tuyết bạch sắc ma cầm hành trí trên đùi, 10 ngón ở mặt trên nhảy lên, nguyên bản bạo liệt sóng âm đột nhiên trở nên bình thản, giống như an bình đêm trung đột nhiên chợt khởi tiếng nhạc, nhu nhu mà mơn trớn tâm khảm. Lại như xuân hiểu là lúc mềm nhẹ xuân phong, nhẹ nhàng mà phất quá mặt hồ, nổi lên từng trận gợn sóng. Như xuân hiểu chi hoa, như ngày mùa hè chi dương, như ngày mùa thu chi vũ, như vào đồng chi tuyết, bốn mùa luân hồi, vắng lặng không tiếng động. An hồn, vốt phẳng sở hữu sao động, trấn an hồn linh. Bình thản yên lặng tiếng đàn làm người vô pháp kháng cự, chỉ nguyện đắm chìm ở như thế yên tĩnh tốt đẹp tiếng đàn trung, chậm rãi ngủ. Không cho thế gian hỗn loạn thêm nữa phồn ưu. Tiếng đàn tấu vang lên một ngày một đêm, phong dần dần bình, lãng dần dần tức, vẫn luôn truy đuổi trên biển con thuyền hải quái cũng dần dần mà chậm hạ động tác, sau đó thân thể chậm trở về đáy biển, không hề toát ra thô bạo hơi thở, vẫn luôn áp chế mọi người uy áp cũng thích số rời đi. Chờ cuối cùng âm phủ dừng lại, trời sáng khí trong, mặt biển thượng một mảnh bình tĩnh, ngẫu nhiên có hải chim bay quá, phát ra ngắn ngủi tiếng kêu to. Chung quanh an tĩnh đến đáng sợ. Tư Lăng ngẩn ra trong chốc lát, rốt cuộc phát hiện bọn họ thoát ly nguy hiểm, phong bình lưu tĩnh hải vực làm nàng vui sướng không thôi. Bất quá cùng với vui sướng mà đến, đó là toàn thân hư thoát, tiên linh lực khô kiệt, liền duy trì dáng ngồi đều làm không được, trực tiếp sau này ngẩn, ngã xuống trọng thiên trên người. Ngao, trọng thiên kêu thảm thiết một tiếng, bị xuân manh bạch hổ thái sơn áp đỉnh liền tính, vì mau còn phải bị tiểu lăng tự áp. Mà trọng thiên tiếng hét thảm này, cũng rốt cuộc đánh thức người trên thuyền, Tư Hàn từ giữa không trung phi xuống dưới, đem hư thoát Tư Lăng đỡ lên, giải cứu đáng thương trọng thiên đại gia. Tư Lăng tuy rằng toàn thân hư thoát, nhưng thần trí còn ở, dựa vào Tư Hàn nâng đỡ, nhìn mắt quanh mình, lúc này mới phát hiện an hồn dẫn không chỉ có đối hải quái hữu dụng, liền thuyền những cái đó tu vi thấp tu sĩ cũng đã chịu chút ảnh hưởng, ở an hồn dẫn trung bị lạc chính mình, trực tiếp lâm vào ngủ đông trung. May mắn nàng là lần đầu tiên đàn tấu an hồn dẫn, thuần thục độ không được, uy lực cũng không cao, thực mau liền bị thuyền chung những cái đó vẫn chưa lâm vào giấc ngủ tu sĩ đánh thức. Tư Hàn không để ý tới những cái đó kinh ngạc người, trực tiếp đem Tư Lăng ôm lên, mang theo hai chỉ yêu thú hồi bọn họ trụ sương phòng. Trở lại sương phòng, Tư Lăng nằm ở trên giường, Tư Hàn ngồi ở mép giường, từ nhỏ yêu liên nơi đó lấy quá một lọ tiên linh dịch tuy nàng, làm nàng mau chóng khôi phục thể lực. Diệt hồn dẫn là thượng cổ di lưu khúc phổ, uy lực vô cùng, Tư Lăng cấp bậc không đủ, cũng không thể 100% mà phát huy nó uy lực, bất quá riêng là đem hết toàn lực làm một con hải quái ngủ đông ngủ say, đã dùng hết nàng sở hữu sức lực. Đại ca yên tâm, ta không có việc gì. Tư Lăng miệng năng động, không thiếu được ca nủi nói. Tư Hàn nhìn nàng một hồi, duỗi tay vô vô nàng đầu, nói, ngươi làm được thực hảo. Ai nha, bị khen ngợi. Thật sự có chút ngượng ngùng. Tư Lăng vui dạo dực, kia phó xuẩn dạng làm trọng thiên xem bất quá đi, dùng móng vuốt chụp nàng một chút, làm nàng đừng như vậy không biết cố gắng. Tư Lăng ở trên giường nằm 3 ngày, mới có thể tung tăng nhảy nhót. Mà này ở giữa, nàng đem an hồn dẫn cùng ma thiên kinh vũ cầm nghiên cứu một lần, phát hiện an hồn dẫn cùng ma thiên kinh vũ cầm quả thực là tuyệt phối, cho nên mới sẽ làm nàng cái này tay mơ đi rồi cất chó vợ, phát huy ra an hồn dẫn 3 tầng uy lực. Cũng không biết ma thiên kinh vũ cầm cùng an hồn dẫn có phải hay không có cái gì liên quan, hoặc là cùng cái chủ nhân linh tinh. 3 tầng uy lực là có thể đánh lui một con hải quái, nếu là ngày nào đó nàng có thể 100% mà phát huy an hồn dẫn uy lực, có phải hay không toàn bộ thế giới đều trở thành nàng lĩnh vực. Trọng thiên thực mau liền đánh vỡ nàng si tâm vọng tưởng, tiểu yêu liên phiên dịch, tư công tử, chủ nhân nói ngài nhạc cảm quá kém, không có khả năng làm được đến. Vẫn là phải cụ thể một chút, đi trước tìm người học học đánh đàn này kỹ năng đi. Miễn cho lại đạn một ít làm người che lỗ thai ma âm. Lan! Không đả kích nàng sẽ chết sao? Chương 355. Tư lăng thể lực khôi phục sau, thuyền trưởng Cổ Minh Trạch cái thứ nhất lại đây bái phỏng. Cổ Minh Trạch đối với tư lăng hai người, trong lòng là vạn phần cảm kích, tuy rằng từ hải tặc xuất hiện bắt đầu, cốt truyện phảng phất hướng một cái quỷ dị phương hướng phát triển, cuối cùng có thể hóa hiểm vi di, đã là rất may. Cổ Minh Trạch thấy được rõ ràng, lần này cổ tháp hải tặc thực lực so Cổ Minh Hảo thực lực cao, riêng là đại thừa tu sĩ, đối phương liền so với bọn hắn nhiều gấp đôi, nếu là ấn giống nhau kết quả, Cổ Minh Hảo chỉ có bị tàn sát cướp sạch một đường. Cho nên đối với tư lăng sử dụng xé trời viêm châu tạc hủy hoại thuyền hải tặc, suy yếu cổ tháp hải tặc thế lực, hắn là tán dương, chỉ là không nghĩ tới chính là, sẽ kinh động đáy biển hải quái. May mắn, hết thảy bình an, mà hải quái cuối cùng rời đi, vẫn là đầu sỏ gây tội lộng đi, cái này thần biến chuyển lại lần nữa làm người cảm thấy rối rắm lại vô ngữ. Đa tạ hai vị đạo hưu ra tay tương trợ, tại hạ đại biểu trên thuyền mọi người cảm tạ các ngươi. Cổ Minh Trạch làm thi lễ, lại dò hỏi tư lăng thân thể trạng huống, biết nàng khôi phục tốt đẹp sau, lấy ra một quả nhận chữ vật, tỏ vẻ đây là cổ ra một chút tâm ý, cảm tạ bọn họ tương trợ, cuối cùng nhịn không được hỏi, không biết hai vị đạo hữu chính là ân người nhà. Chỉ có ân gia mới có thể sử dụng xé trời viêm châu. Không phải. Tư Hàn lãnh đạm địa đạo. Tư lăng minh bạch Cổ Minh Trạch sẽ như thế hào phóng, sợ là đưa bọn họ trở thành ân gia đệ tử. 13 đại gia tộc chung, ân gia xếp hạng nghiễm nhiên ở văn nhân gia tộc phía trên, thêm chi ân gia bạo phá vũ khí uy lực vô cùng, xác thật làm rất nhiều người kiêng kỵ, gặp được ân gia đệ tử, mọi người nhiều là lựa chọn cùng bọn họ giao hảo, ít có trở mặt. Cổ gia chỉ là nghèo tù trong thành một đại gia tộc, nhưng so với nhân giới trung ân gia, còn kém xa lắm, chớ trách Cổ Minh Trạch sẽ ba ba mà tặng lễ vật tới lấy lòng. Cổ Minh Trạch thấy hai người cũng không giục nhiều lời, đảo cũng thức thời mà không hỏi lại, ngược lại cùng tư lăng liêu nổi lên nghèo tù hải sự tình tới, từ nghèo tù hải phân bố hải tặc cho tới nghèo tù trong biển hải quái, lại đến nghèo tù hải các nơi hải vực đặc điểm. Này đó đều là tư lăng sở khuyết thiếu, nghe được cũng nghiêm túc, đặc biệt là Cổ Minh Trạch thường xuyên ở trên biển đi, có rất nhiều kinh nghiệm có thể tham khảo. Tiến đi Cổ Minh Trạch sau, tư lăng vứt hạ kia cái nhẫn chữ vật, cũng không để ý nhẫn chữ vật có thứ gì. Yên lặng địa tâm tính lần này sự tình được mất, Cổ Minh Hào gặp được hải tặc cùng hải quái, không có tổn thương mảy may, toàn thân mà lui, mà nàng cũng được đến thượng cổ khúc phổ, chỉ sử dụng một quả xé trời viêm châu, tựa hồ cũng không có gì tổn thất. Duy nhất có tổn thất đó là ở vạn bất đắc dĩ khi, đưa tặng nàng khúc phổ nữ tu, nói vậy nàng từ đưa ra bắt đầu, liền đau lòng đến muốn chết đi. Tường bãi, tư lăng trong lòng có quyết đoán, đối tư hàn nói, đại ca, ta đi ra ngoài một chút. Ai ngờ Tư Hàn lại nói, ta cùng ngươi cùng đi. Tư Lăng tự sẽ không cự tuyệt, cười gật đầu, trừ bỏ Trọng Thiên nhảy đến nàng trên vai đi theo, làm dư lại mấy chỉ yêu ngốc tại trong sương phòng, cùng Tư Hàn cùng nhau ra cửa, hướng kia hồng y phái nữ tu sở cư chú sương phòng bước vào. Phương ra cửa, đi đến khoang thuyền đại sảnh, Tư Lăng rõ ràng cảm giác được những cái đó ở khoang thuyền trong đại sảnh nghỉ ngơi tu sĩ tìm kiếm ánh mắt lược có thâm ý. Bất quá đương nhìn đến bên người nàng Tư Hàn khi, chạy nhanh thu hồi tầm mắt, yên lặng làm chính mình sự tình. Tư lăng thần thức tu luyện đến xa so cùng giai tu sĩ cường đại, đã đạt tới đại thừa kỳ trình độ, tự nhiên mẫn cảm phát hiện những người này ở nhìn đến chính mình khi toát ra tới tham lam chi sắc, thực mau liền minh bạch bọn họ tâm tư, sợ là ma thiên kinh vũ cầm làm những người này động tâm. Ngày đó sự tình, rất nhiều người đều thấy được, cũng biết ma thiên kinh vũ cầm xứng với an hồn dẫn uy lực, thế nhưng có thể đánh lui hải quái, như thế nào không tâm động. Tuy nói ma thiên kinh vũ cầm chủ nhân không dễ trọng, bất quá pháp bảo động nhân tâm, có chút nhân vi trong lòng tư dục, vẫn là muốn buông tay bác một bác. Chỉ là, đương nhìn đến cùng tư lăng cùng xuất hiện nam nhân, những cái đó nguyên bản tâm tư di động người tức khắc lùi bước. Ngày đó tư hàn cùng hải tặc đối chiến, một đã đối phó diệt thế chương công kích tình cảnh cũng làm rất nhiều người toàn xem ở trong mắt, cũng biết hiểu hắn lợi hại, tự nhiên không dám dễ dàng chọc phải hắn. Thấy thế, tư lăng liền minh bạch tư hàn khó được bồi nàng ra tới ý tứ, là một loại uy hiếp, làm người không dám lại dễ dàng đánh nàng ma cầm chủ ý nghĩ như thế, trong lòng vui dạo dược, quả nhiên có ca hải tử là khối bảo. Đi vào hồng y phái nữ tu cư trú xương phòng, gõ cửa sau, mở cửa chính là một người xa lạ nữ tu, Tư Lăng nhìn lướt qua, phát hiện đây là một gian bốn người xương phòng, bên trong trừ bỏ tên kia hồng y phái nữ tu, còn có mặt khác ba gạ nữ tu. Bốn người nhìn thấy xuất hiện hai người, sôi nổi tiến lên đây chào hỏi, đối Tư Hàn tất cung tất kính mà được rồi hậu bối lễ, lại cùng Tư Lăng này ngang hàng chào hỏi. Gặp qua lễ sau, hồng y phái nữ tu mời bọn họ tiến vào, cười nói, người ở đây nhiều, hy vọng tiền bối không chê. Lời nói là đối Tư Hàn nói, Tư Lăng cùng nàng cùng là hợp thể kỳ tu vi, cũng không dùng quá cung kính. Nghe được hồng y phái nữ tu nói, còn lại ba gã nữ tu ánh mắt hơi lóe, thực mau liền thức thời mà lui đi ra ngoài, đem phòng nhường cho bọn họ. Đại ba người ngồi xuống sau, lẫn nhau lại cho nhau thông tên, Tư Lăng mới biết này hồng y phái nữ tu tên là Hồng Vũ, mà Hồng Vũ ở trong lòng mặc niệm Tư Lăng tên sau, phát hiện bọn họ đều không phải là ân người nhà, cái này làm cho nàng có chút thất vọng. Hiến cho hoa gia huyễn cầm tiên tử thượng cổ cầm phổ đã không có, còn tưởng rằng có thể cùng ân gia giao hảo, lại phát hiện là hai cái danh điều chưa biết nhân vật, bọn họ chỉ là nói tên của mình, vẫn chưa nói gia tộc, nếu không phải có điều giấu giếm, đó là xuất từ không chớp mắt tiểu gia tộc. Đương nhiên, Tư Hàn đã từng đánh bại quá ân 16 sự tình, bởi vì liệt diễm nơi tà vật quy mô xâm lấn nhân giới, vẫn chưa ở toàn bộ tiên linh giới bốn phía lan truyền, ở vào nghèo tù hải vùng người còn chưa nghe nói qua tên của hắn. Tư Lăng nói, ngày đó được ngươi an hồn dẫn, tại hạ tại đây cảm tạ đạo hữu. Thập phần thành khẩn mà cảm tạ vừa lật. Bởi vì có Tư Hàn ở, Hồng Vũ lời nói đến bên miệng, chỉ có thể trái lương tâm mà khách khí nói, đạo hữu khách khí, ngay lúc đó tình huống, tại hạ cũng chỉ có thể như thế lựa chọn, may mắn có đạo hữu ở, bằng không này trên thuyền mọi người chỉ có táng sinh hải quái chi bụng một đường. Tư Lăng tự nhiên nghe được ra nàng khách khí lời nói, thấy nàng tiểu tâm mà nhìn Tư Hàn, liền biết nàng là khiếp sợ Tư Hàn đại thừa kỳ tu sĩ chi uy, chi không dám đưa ra cái gì yêu cầu, bằng không y lìa nàng biểu hiện ra ngoài kiên nghị nhạy bén, là không có khả năng tặng không như thế chân quý khúc phổ. Ta ngày đó nói qua, không chiếm đạo hữu tiện nghi, chỉ là an hồn dẫn đã là bị ta tiêu hóa xong rồi, không thể lại phục chế, vô pháp còn cùng đạo hữu, chỉ có thể khác làm giao dịch. Đây là thượng cổ khúc phổ đặc điểm, liền tính người khác muốn cũng đã không có, trừ phi có người lục soát hồn, mới có thể lấy ra tới. Tư Lăng chậm rãi nói, không biết đạo hữu có cái gì yêu cầu đồ vật. Như thế chân quý khúc phổ, là ngươi một giới hợp thể kỳ tu sĩ đồ vật có thể đổi sao? Hồng Vũ vẫn là trong lòng rối rắm, nhưng việc đã đến nước này, Tư Lăng lại như thế thức thời, tự nhiên muốn ích lợi lớn nhất hóa, lập tức trầm ngâm trong chốc lát, liền nói, thật không dám giấu giếm, tại hạ lần này ra biển đi thanh giã đại lục, trừ bỏ phụng gia sư chi mệnh, còn có tại hạ chuyện phiền thoái, đến lúc đó khả năng yêu cầu đạo hữu hỗ trợ. Dứt lời, lại cẩn thận nhìn mắt Tư Hàn, thực mau bị cái loại này băng hàn hơi thở bức trở về tầm mắt, không dám lại tùy ý luận ngắm. Chuyện phiền toái. Có bao nhiêu phiền toái? Tư Lăng hỏi, nếu là giết người phóng hỏa vi phạm đạo đức bản tính việc, nàng kiên quyết không làm, cũng không thể kéo nhà nàng đại ca xuống nước, miễn cho hỏng rồi hắn đạo tâm. Phát hiện Tư Lăng có hoài nghi chi sắc, vội nói, đạo hữu tự nhưng yên tâm, việc này chỉ là tại hạ chính mình xem ra là chuyện phiền toái tình, với tiền bối mà nói không coi là cái gì, tại hạ chỉ là muốn đi thanh giã đại lục, tìm kiếm cùng tại hạ tương phù hợp hồn thú. Chỉ là kia địa phương hiểm ác vô cùng, tưởng thỉnh hai vị hỗ trợ. Hồn thú. Tư Lăng có chút ngạc nhiên. Hồng Vũ thấy Tư Lăng mặt lộ vẻ dị sắc, liền biết nàng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên bản loại chuyện này là gia tộc bí hạnh, không nên đối người ngoài kể ra. Chỉ là nàng yêu cầu bọn họ hỗ trợ, tự nhiên đến lộ ra một ít. Lập tức nói, chớ trách đạo hưu không biết, này hồn thú là nghĩ hồn sư bản mạng yêu thú gọi chung, đều không phải là thật sự hồn thú. Nghĩ hồn sư bất đồng với tu sĩ trong cuộc đời có thể tùy tiện khế ước vô số yêu sủng, liền tính yêu sủng sau khi chết, đối chủ nhân có thương tổn lại không đến chết, chính là nghĩ thu sư chỉ có một con hồn thú cùng hưởng sinh mệnh, cho nên cần thiết muốn thận trọng lựa chọn. Trải qua Hồng Vũ giải thích, Tư Lăng mới biết được đây là Hồng Vũ trong gia tộc một loại bí ẩn tu hành phương thức, thế gian ít có người biết được, tức là nghĩ hồn sư, cùng ngự thú sư có cách biệt một trời. Mà nghĩ hồn sư một khi ký kết chính mình hồn thú, tu vi liền có thể trực tiếp tấn chức nhất giai. Thấy Hồng Vũ hiện tại đã 2 vạn tuổi, nhưng tu vi còn ngừng ở hợp thể kỳ lúc đầu khi, Tư Lăng nguyên bản có chút kỳ quái, cảm thấy này tư chất tương lai quá rắc rưởi, lập tức nghe nói bởi vì hồn thú không có ký kết, cho nên tu vi vô pháp đi lên, liền minh bạch. Không biết đạo hữu suy xét đến như thế nào? Hồng Vũ có chút thấp thỏm hỏi. Tư Lăng đang muốn mở miệng, Trọng Thiên đã dùng cái đuôi lặc nàng cổ, thập phần hưng phấn mà làm nàng đáp ứng, nhịn xuống chụp phi nó xúc động, Tư Lăng lại nghiêng đầu xem Tư Hàn, thấy hắn cũng không phản đối, liền gật đầu đáp ứng. Bất quá đáp ứng rồi việc này, Tư Lăng vẫn là đem lúc trước cổ minh trạch tặng nàng kia cái nhẫn chữ vật cho Hồng Vũ, nàng xem qua nhẫn chữ vật đồ vật, có rất nhiều tu luyện tài nguyên cấp cao dài tài liệu, nhưng cũng không coi là chân quý, nàng vẫn chưa để vào mắt, chỉ có thể xem như dệt hoa trên gấm, coi như làm lại cấp Hồng Vũ bồi thường hảo. Tuy rằng nói, này cái nhẫn chữ vật đồ vật căn bản vô pháp cùng thượng cổ khúc phổ so sánh với. Chờ bọn họ rời đi sau, Hồng Vũ Phương nhẹ nhàng thở ra, dùng thần thức xem xét kia cái vô chủ nhận chữ vật, nhìn đến bên trong tu luyện vật tư khi, tức khắc đảo hít vào một hơi. Hồng Y phái chỉ là nghèo tù hải thế lực chung mấy cái thế lực chung một viên, có lẽ ở nghèo tù trong biển rất có địa vị, nhưng nếu cùng đất liền những cái đó có được phù đảo đại gia tộc so, thật là liền cha đều không phải. Làm Hồng Y phái một người đệ tử, tuy rằng trưởng môn là nàng sư tôn, chính là nàng có thể được đến tu luyện vật tư vẫn là không có nhiều ít, hiện nay này cái nhẫn chữ vật nhưng thật ra giải quyết nàng tu luyện vật tư vấn đề. Như thế, Hồng Vũ rốt cuộc kiên lòng. Quyết định cùng Tư Lăng hợp tác, Hồng Vũ không phải không lo lắng, cũng hoài nghi quyết định của chính mình có thể hay không sai lầm, đến lúc đó có thể hay không toàn thân mà lui, hoặc là bị người diệt sát, trực tiếp thân chết. Đương nhiên, nhất hư kết quả bất quá 2 loại, một loại là chết thân nói tiêu, một loại là bị khống chế lên, trở thành con rối. Mấy ngày qua, nàng cũng suy tư quá rất nhiều, ở Tư Lăng thật sự tự mình lại đây khi, trước tiên liền nghĩ đến chính mình lần này đi thanh giã đại lục mục đích, lần thứ 2 hồi tưởng khởi ngày đó Tư Lăng nói câu kia ta không chiếm người tiện nghi, rốt cuộc hạ quyết tâm. Nếu là Tư Lăng liền chiếc nhẫn này đồ vật đều không thèm để ý, nghĩ đến hẳn là xuất từ nhân giới đại lục chung những cái đó đại gia tộc đệ tử, cũng không đem điểm này đồ vật để vào mắt, mà nàng thản nhiên thái độ cập thân đoán phân minh tác phong, cũng làm nàng yên tâm. Có nguyên tắc người, so vô nguyên tắc người càng làm cho người yên tâm. Chương 356. Kế tiếp nhật tử, Tư Lăng cả ngày ôm Ma Thiên Kinh Vũ Cầm luyện tập an hồn dẫn, chỉ là nàng nhạc cảm thật sự là kém, lại không có tiếp thu quá chuyên môn hệ thống luyện tập, chính mình sờ soạn luyện tới luyện đi, tác dụng cũng không lớn. Tư Lăng mỗi ngày cuồng nhiệt mà ôm Ma Thiên Kinh Vũ Cầm luyện tập cái không ngừng, thản nhiên tự tại, nhưng trong phòng một người năm yêu lại đến mỗi ngày đều chịu đựng mê muội âm thúc dục tàn, vô tình vô dục như Tư Hàn đều có chút chịu không nổi, vì thế đem Tư Lăng sách tới rồi bong tàu thượng, làm nàng đối với biển rộng luyện tập. Bị ghét bỏ Tiểu Lăng tử miệng mở ra mà nhìn nhà mình đại ca, phát hiện hắn tuyết nhan hạ nhẫn mại biểu tình, yên lặng mà nuốt xuống sở hữu nói. Hào đi, có thể làm nhẫn mại lực 10 phần người lộ ra loại vẻ mặt này, nàng cũng coi như là đỉnh đỉnh lợi hại. Không chỉ có nàng như vậy tưởng, cổ minh hào rất nhiều người đều như vậy tưởng, nguyên bản Tư Hàn là tu sĩ cấp cao, thêm chi tu luyện công pháp, hơi thở quá mức lạnh băng xương hàn, không hảo sống chung, khiến cho thường nhân không dám dễ dàng nhìn thẳng vào. Cho nên, có thể làm hắn cũng vô pháp nhẫn mại, có thể thấy được người nào đó tiếng đàn thật sự thực đáng sợ. Vì thế Tư Lăng đổi thành mỗi ngày ngồi ở bong tàu thượng đối với biển rộng luyện tập tiếng đàn, bởi vì có Tư Hàn ở bên hộ pháp. Thái độ kiêu ngạo đến làm người không đành lòng thấy mục, người trên thuyền cả ngày nghe ma âm thúc dục tàn, lại không có can đảm đi kháng nghị, cuối cùng không thể không trực tiếp bố ra trận pháp, che chắn đáng sợ tiếng đàn, cảm giác mới tốt một chút. Bởi vậy, rất nhiều người cũng hoài nghi, lúc trước đánh lui hải quái diệt hồn dẫn là chuyện như thế nào. Loại này rác rưởi tiêu chuẩn, tuyệt bức không phải nàng đánh lui hải quái. Hồng Vũ tiểu tâm mà nhìn mắt Tư Hàn, thấy hắn đôi mắt hơi hạp, cũng không có chú ý tới chính mình, phương dịch đến Tư Lăng nơi đó, hỏi, ngươi đây là có chuyện gì? Thanh âm này cũng quá khó nghe, hoàn toàn phá hủy diệt hồn dẫn âm cảm. Ta biết, Tư Lăng thập phần bình tĩnh, cũng biết những người này nghi hoặc, bất quá cũng không có gì hảo kỳ quái, bởi vì lúc trước đàn tấu diệt hồn dẫn khi, nàng dùng chính là hồn lực đàn tấu, hiện tại luyện tập là dùng tiên linh lực, có thể nghĩ, hiệu quả tự nhiên là không giống nhau. Tư Lăng mỗi lần dùng Ma Thiên Kinh Vũ cầm lui địch, đều theo bản năng mà sử dụng hồn lực, ngày thường luyện tập thời điểm, nàng liền dùng tới tiên linh lực, phát hiện Ma Thiên Kinh Vũ cầm càng thích hợp dùng hồn lực đàn tấu, mà tiên linh lực đàn tấu nói, kia thật là ma âm thúc dục tàn, may mắn chính là, nàng không có tỏa định công kích, bằng không trong biển yêu thú đều phải bị nàng bước ra tới. Hồng Vũ thấy nàng không có gì phản ứng, chỉ có thể bất đắc dĩ mà tiếp nhận rồi nàng nhạc cảm không được sự tình, lập tức liền nói, nghe nói 13 đại gia tộc chung, Hoa Gia Huyễn Cẩm tiền tử chủ tu âm tu, tài nghệ siêu quần, yêu thích thế gian khó cầu khúc phổ, rất nhiều bị tâm ma bồi rối tu sĩ nghe được nàng một khúc thanh tâm chú, thành công loại bỏ tâm ma. Tư đạo hưu không có được đến quá hệ thống học tập, nếu là ngươi có thể được Huyễn Cẩm tiền tử chỉ điểm, ít nhất có thể đem an hồn dẫn 8 phần uy lực dùng ra tới. Tư Lăng đi vào thượng giới thời gian ngắn ngủi, hơn nữa không phải vội vàng tu luyện chính là ở bên ngoài bôn ba, cực nhỏ chú ý thượng giới nhân vật phong vân, lập tức nghe Hồng Vũ nói như thế, trong lòng không khỏi tò mò. Hơn nữa nghe này Hoa Huyễn Cẩm, làm nàng không khỏi nghĩ đến lúc trước đi vào thượng giới khi, tiếp ứng nàng rời đi vô hoang nơi Hoa Lão Đại, đó là một người yêu tiền như mạng nữ tử, phỉ khí 10 phần. Chẳng lẽ là các nàng đều là hoa gia tu sĩ? Hồng Vũ đem Hoa Huyễn Cẩm nhân sinh trải qua nói một lần, thần sắc của nàng phân chấn, phảng phất gặp nhân sinh tín ngưỡng, chỉnh chính là cái phan nao tàn bộ dáng, đem Hoa Huyễn Cẩm nhân sinh trải qua đều ca công tụng đức một lần, sau đó nghĩ tới cái gì, có chút ưu hoan nói, nguyên bản ta tính toán từ thanh giã đại lục trở về, liền mang khúc phổ đi hoa gia tìm kiếm Huyễn Cẩm tiền bối, nhưng ai biết, lại tiện nghi nàng cái này không nhạc cảm nhạc si sao. Tư Lăng thực bình tĩnh mà liếc nàng liếc mắt một cái, không hề có ấy náy cảm, ngược lại nghĩ đến một khác chuyện, hỏi, không biết này khúc phổ đạo hữu là từ chỗ nào đoạt được. Nếm tới rồi thượng cổ khúc phổ mang đến chỗ tốt, Tư Lăng không khỏi tưởng nhiều thu thập một ít. Hồng Vũ biết nàng muốn hỏi cái gì, cũng không có gì giấu giếm, lập tức liền nói, thật không dám giấu giếm, an hồn dẫn là tại hạ 10000 tuổi khi, tiến vào một chỗ thượng cổ bí cảnh rèn luyện khi ngẫu nhiên đoạt được, đáng tiếc là lúc ấy sấm quan khen thưởng, chỉ phải một phần, đạo hữu liền tính muốn cũng đã không có. Đạo hữu hẳn là biết, thượng cổ khúc phổ xưa nay chân quý vô cùng, mỗi xuất hiện một trường khúc phổ, đều bị người đoạt đến vỡ đầu chảy máu, thập phần khó tìm. Sau khi nghe xong, Tư Lăng có chút đáng tiếc, quả nhiên loại đồ vật này không phải sản xuất hàng loạt, nàng lần này tuyệt đối là ông trời đóng mắt, mới có thể ở như thế cơ duyên xảo hợp hạ đoạt được. Vương khúc phổ việc, Tư Lăng tiếp tục nghiêm túc mà đối với biển rộng luyện tập an hồn dẫn. Đương nàng an hồn dẫn luyện tập thuần thục độ đã đạt tới 80% khi, thời gian đã qua 3 năm, 3 năm không ăn không uống không ngừng nghỉ luyện tập, đã làm trên thuyền mọi người từ bắt đầu khó có thể chịu đựng đến sau lại thói quen đến cuối cùng chết lặng. Đương Tư Lăng ngày nào đó rốt cuộc lương tâm phát hiện không hề đánh đàn, bọn họ còn không thói quen đâu. Thuần thục độ đạt tới 80% sau, Tư Lăng phát hiện vô luận chính mình như thế nào luyện tập, đều không thể lại tiến bộ khi, chỉ có thể đem chi bông, cùng trọng thiên chờ mấy chỉ yêu thường xuyên xuống nước đi đánh trong biển yêu thú. Nay một đường tới, đều không phải là xuôi gió xuôi nước, còn muốn trên đường đi qua rất nhiều nguy hiểm hải vực. May mắn Cổ Minh Trạch là cái rất có kinh nghiệm thuyền trưởng, Cổ Minh Hào cũng là tinh phẩm, mỗi khi có thể an toàn mà vượt qua. Nay một đường, trừ bỏ hải tặc cập lúc trước cái kia bị đánh thức diệt thế trường, còn xem như tương đối thái bình, mặt khác thời điểm cũng nhìn đến hải tặc, bất quá ở phát hiện khi, Cổ Minh Hào đã xa xa mà tránh đi, lúc trước hủy diệt cổ tháp thuyền hải tặc có thể là những cái đó tu sĩ đều chết ở hải quái xúc cổ tay hạ, cho nên cổ tháp hải tặc bên kia vẫn chưa truyền ra cái gì tin tức. Đương xuyên qua nguy hiểm đá ngầm khu, tránh đi dùng tiếng ca mê hoặc người hải yêu sau, đã tiếp cận thanh giã đại lục hải vực. Thẳng đến đệ tứ năm, Cổ Minh Hào rốt cuộc đến nghèo tù hải ở vào thanh giã đại lục bên cạnh nội hải khu vực. Ở trải qua cư trú hải yêu hải vực khi, Tư Lăng nhất thời tâm huyết dâng trào, đem Ma Thiên Kinh Vũ cẩm tế ra tới, dùng hồn lực bắn một khúc an hồn dẫn, ngoài dự đoán ở ngoài, khu vực nội sở hữu hải yêu tiếng ca đều ngừng, trong gió chỉ còn lại có sóng chiều trụ thuyền thanh âm, an tĩnh đến đáng sợ. Đây là ta tu hành mấy ngàn năm tới, đi ngang qua nơi đây vô số lần, lần đầu tiên phát hiện có thể như thế an tĩnh. Một người thường xuyên đi theo ra biển thuyền viên có chút không thể tưởng tượng nói. Trên thực tế, toàn bộ thuyền người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, ở kiến thức đến Tư Lăng cái loại này thúc dục tàn người màng thai ma âm xuyên sau đầu, bọn họ đều cảm thấy lúc trước có thể làm diệt thế Trương Trầm Miên hồi đáy biển, nhất định là Tư Lăng đi rồi cái gì cất chó vợ, nàng trình độ loại này, sao có thể đánh lui diệt thế Trương. Cho tới bây giờ, bọn họ rốt cuộc thừa nhận, khi đó hẳn là không có đi cái gì cất chó vận, mà là dựa vào nàng năng lực đánh lui hải quái. Nhìn đến chính mình tác phẩm, Tư Lăng cũng có chút khoe khoang mà liếc Trọng Thiên liếc mắt một cái, lúc này nó nhưng không lời gì để nói đi. Trọng Thiên trực tiếp cho nàng một cái mông, hiển nhiên khinh thường để ý tới nàng. Nội hải trung đảo nhỏ tinh la dày đặc, nhiều đẹp thịnh vượng, nơi này cư trú nhân chủng pha tạp, đồng thời cũng là yêu tộc cùng nhân tộc tụ cư nơi, giới hạn cũng không rõ ràng. Mỗi năm đều có đại lượng nhân tu cùng yêu tu đến chỗ này tiến hành giao dịch, đồng thời một ít hảo hưởng thụ các yêu tu cũng thích trực tiếp chiếm một tiên linh lực dư thừa đảo nhỏ cư trú, hưởng thụ nhân tu nhóm xa hoa hưởng thụ. Ở nhân tu trong mắt, yêu tu đều là chưa khai hóa dã man người chiếm đa số, trực tiếp núi sâu rừng ra một cái hoa đó là cả đời, mà ở yêu tu trong mắt, nhân tu chính là một loại cực sẽ sáng tạo giảo hoạt chủng tộc, lại hảo xa giật hưởng thụ. Cho nên các yêu tu tuy rằng chán ghét nhân tu đến thanh giã đại lục, nhưng là lại thích học tập nhân tu kinh nghiệm, vì thế nội hải nơi liền đúng thời cơ mà sinh. Cổ Minh Hào đem ở bên trong hải dừng lại 10 ngày, 10 ngày sau tiếp tục xuất phát hướng thanh giã đại lục. Khó được đi vào nhân yêu cộng đồng nơi cư trú, mấy chỉ yêu thú đều xảo muốn đi ra ngoài kiến thức, muốn nhấm nháp một chút nội hải một ít đảo nhỏ đặc sắc mỹ thực. Tư Lăng thấy 4 năm trước ở nghèo tù trong thành mua sắm đồ ăn đã ăn sạch, sắc thật đến lại đi mua một ít, liền đáp ứng rồi, ở một cái tiểu túi tiền túi chữ vật tắc một đống tiên linh thạch, đem chi quải đến tiểu hôi trên cổ, làm chúng nó nhìn thấy cái gì ăn ngon, chính mình liền đi mua. Tiểu hôi cùng Trọng Thiên chờ yêu đối này đã quen cửa quen mẹo, chính mình đài thọ mua đồ vật gì đó, chúng nó hoàn toàn có thể đảm nhiệm, vì thế tiểu hôi, Trọng Thiên hai chỉ yêu nghênh ngang mà đi. Bạch hổ quá thấy được, bị Tư Hàn thu vào hắn giới tử không gian. Hỏa linh điểu cũng là luyện đan sư thích yêu sủng, loại địa phương này vạn không thể đem nó tùy tiện thả ra, miễn cho bị người đoạt đi rồi, vì thế Tư Lăng đem nó lừa dối một đốn, thành công mà lại đem nó lừa dối vào bát bảo càn khôn bình. Hồng Vũ cùng Tư Lăng dần dần mà quen thuộc lên, nàng tuy rằng có chút kiểu man, nhưng nhất thức thời, tuy chỉ là xuất thân môn phái nhỏ, bất quá tuổi khá lớn, lại là trời nam đất bắc sông qua, kiến thức bất phàm, thường xuyên qua lại. Hai người nhưng thật ra quen thuộc lên, rất có vài phần giao tình. Hồng Vũ ban đầu cũng cho rằng Tư Lăng là cái thích diện than mặt lánh diễm cao quý chán ghét nữ tu, ở chung một thời gian sau, phát hiện đây là cái trang bức hình, đảo cũng hợp ăn uống. Hai người sóng vai đi ở đảo chung trên đường phố, Hồng Vũ đối trên đảo này cửa hàng địa hình thuộc như lòng bàn tay, để cho nàng tôn sùng chính là nội hải quần áo trang sức, bởi vì nhân yêu cộng đồng tạp cư nguyên nhân. Quần áo vật phẩm trang sức toàn xoa tạp yêu tộc manh thú hệ phong cách, đáng yêu cực kỳ, cũng là một loại trào lưu. Hồng Vũ ở phía trước lại nhảy mà cùng Tư Lăng giới thiệu, Tư Hàn thanh thanh đạm đạm mà đi ở các nàng phía sau, hơi thở phảng phất hoàn toàn dung nhập đến này phiến thiên địa chung, đương Hồng Vũ từ hưng phấn trung thanh tỉnh, sợ hãi mà kinh, chính mình thế nhưng quên mất bên người còn có một cái đáng sợ tu sĩ cấp cao đâu, lại còn có làm hắn đi theo bọn họ phía sau. Thế nhưng sẽ quên mất hắn tồn tại, đây là chưa từng có quá sự tình. Tư Lăng không có phát hiện Hồng Vũ khác thường, nàng đối Tư Hàn ngẫu nhiên mất đi với chúng hơi thở đã là thói quen, đây cũng là một loại tu luyện phương thức, trở lại nguyên trạng, dùng với hoàn cảnh. Hồng Vũ quan sát sau một lúc lâu, cũng như suy tư gì, trong lòng càng thêm kinh dị với Tư Hàn tu luyện thượng nộ tính, trong lòng không khỏi có chút hâm mộ. Như thế, rốt cuộc buông ra đối Tư Hàn rồi dám. Nhìn thấy bên cạnh một nhà bảng hiệu thượng lấy tam cái giao nhau lá xanh vì chiêu bài cửa hàng, hứng thú bừng bừng mà tốn Tư Lăng đi vào. Tư Hàn nhàn nhạt mà nhìn hai cái nữ tu cao hứng mà chạy đi vào, phát hiện cửa biên một chỗ dùng cảnh tượng huyền ảo dựng nên tới nghỉ ngơi khu chung, có vài tên nam tu ngồi ở chỗ đó uống trà ngắm phong cảnh, nhìn đến hắn khi, còn rất tốt tâm địa tiếp đón hắn lại đây. Nhìn kỹ, liền biết bọn họ đều là tại đây chờ tiến vào trong tiệm nữ tu. Mà này gian cửa hàng hiển nhiên là giống được sinh vật dừng bước địa phương, cửa còn thực xa xỉ mà dùng một người đại thừa kỳ tu sĩ trấn thủ, không cho phép bất luận cái gì giống được đi vào, liền tính ăn biến tính đan cũng bị kia tu sĩ trong tay gương chiếu ra nguyên hình. Quả nhiên đại thiên đại mà, việc lạ gì cũng có, pháp bảo thật là tinh diệu. Chương 357. Tư Lăng đỉnh một đầu lông tơ đi ra, cảm giác chính mình không phải người, mà là chỉ yêu thú, tuy rằng cực lực sụ mặt, chính là xứng với lông xù xù thú nhị cập rũ ở hai má biên tiểu mao cầu, làm nàng có loại ruôi móng nuốt cào rất xúc động. Đừng lộng chảo a, lộng rất liền khó coi. Hồng Vũ giữ chặt nàng, lúc này nàng một thân ửng đỏ sắc hỏa hồ ly quần áo, trên đầu vật phẩm trang sức chung cũng có một đôi màu đỏ hồ ly nhĩ, trí tuệ cập trên cổ tay đều có hồ ly mao điểm xuyết, thậm chí phía sau còn ném một cái đuôi cáo, phủ vừa ra tới, liền được đến những cái đó nam tu nhóm khác thường ánh mắt, mà một ít có nào đó miêu nữ lang tình tiết nam tu ánh mắt càng là đáng khinh đến không được. Hồng Vũ thập phần thản nhiên mà rời đi cửa hàng, triển lãm chính mình này thân nửa thú trang phẫn. Bất quá so với chính mình, nàng càng thích Tư Lăng trên người cái loại này miêu nữ lang trang điểm, búi khởi tóc đen chung dò ra hai chỉ màu trắng thai mèo, sau đầu cùng hai má biên có miêu nhung cầu, và áo nộp lên xoa hai bài màu trắng lông tơ. Đây là một bộ nửa tay áo nửa đầu gối váy, tay áo tới rồi khuỷu tay gian, đó là dán thịt một tầng quần áo, có thể nhìn đến trên cổ tay lông tơ bộ, còn có trên chân một đôi đáng yêu nửa ủng, dày dày trên mặt còn chế miêu nhung cầu. Tư Lăng cảm giác cả người đều không tốt, nàng cảm thấy chính mình giống chỉ miêu giống nhau, hận không thể vươn móng vuốt đi chơi nhung cầu. Như vậy rất đẹp. Hồng Vũ vừa lòng gật đầu, âm thầm xoa tay, kiến nghị nói, Tư đạo hữu nguyên lai thích hợp chín mệnh miêu yêu gia tộc trang điểm, không bằng nhiều mua mấy bộ quần áo trở về. Không cần. Tư Lăng cự tuyệt, ta cảm giác chính mình giống chỉ miêu, loại này quần áo có phải hay không có cái gì ám chỉ tác dụng. Bằng không vì mau nàng đột nhiên rất muốn chơi miêu trói cầu, hơn nữa tưởng trực tiếp cuộn tròn lên, bổ nhào vào người trong lòng ngực làm nũng. Nghĩ như thế, đột nhiên run lập cập, hồn lực kích thích nguyên thần, phương áp xuống cái loại này nguyên thủy xúc động cảm. Gì, ngươi không biết sao? Hồng Vũ có mắt kinh ngạc, thấy nàng sắc thật không biết, liền nhớ tới nàng là lần đầu tiên đi vào thanh giã đại lục, giải thích nói, loại này thú hệ quần áo trang sức, nhưng không chỉ là ngoại hình phong chiếu. Sử dụng tài chất cũng là yêu tộc bên kia cung cấp, rót vào chết đi yêu thú tinh hồn, khiến cho xuyên nó người sẽ không tự giác có sinh ra tương ứng cảm giác. Hơn nữa, chờ ngươi xuyên lâu rồi, trên người của ngươi sẽ dính lên yêu thú tinh hồn hơi thở, che lấp ngươi nhân loại hơi thở, một ít cấp thấp yêu thú đều phân không rõ ràng lắm thân phận của ngươi, có lẫn lộn tác dụng. Sau khi nghe xong Tư Lăng không khỏi đánh giá Hồng Vũ, phát hiện nàng lúc này thật sự rất có mâu hồ ly phong tình. Đến chỗ triển lãm nàng quyến rũ mỹ lệ, câu dẫn giống được sinh vật. Không khỏi khỏe miệng hơi chịu, quả nhiên thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có. Nhìn không được che mặt, đối sinh hoạt mấy trăm năm tu tiên thế giới lại lần nữa đổi mới nàng tam quan. Hồng Vũ là cái thích lông xù, Tư Lăng trên người quần áo trang sức đều là nàng giúp chọn, thực vừa lòng chính mình ánh mắt, thấy Tư Lăng tựa hồ không quá thích, trong lòng mơ hồ cảm thấy đáng tiếc, bất quá vẫn là lôi kéo nàng đi cửa hàng ngoại nghỉ ngơi khu đi. Đối thanh lãnh nam tu nói, tiền bối, ngài nhìn Tư đạo hữu như thế có phải hay không khá xinh đẹp. Tư Hàn nhàn nhạt mà đảo qua, nói, thích liền nhiều mua một ít. Tư Lăng có chút xấu hổ, ta đang muốn nói chính mình không thích, nhưng Tư Hàn đã ném một quả nhẫn chữ vật cho nàng, làm nàng đi mua chính mình thích. Hồng Vũ thập phần cao hứng mà đem nàng kéo vào trong tiệm. Tư Lăng quay đầu lại nhìn về phía nghỉ ngơi khu nam nhân, phát hiện hắn lạnh băng như cũ. Bất quá cặp kia băng phách giống nhau mắt đen ở trên người nàng quét vài lần, tức khắc trong lòng có loại cảm giác cổ quái. Đại ca ném nhẫn chữ vật tốc độ quá nhanh đi. Biết rõ nàng chính mình cũng có tiên linh thạch, căn bản không cần hắn ra tiền A. Trong lòng nói thầm, cuối cùng bị Hồng Vũ nhiệt tình mà giúp tuyển vài dạng manh thú hệ quần áo, Tư Lăng xách theo những cái đó lông xù xù vật phẩm trang sức nhìn hạ, quyết định về sau đem nó áp đáy hòm, coi như làm mua tới cất chứa được rồi. Đến nỗi trên người kia kiện chín mệnh miêu yêu quần áo, ở Hồng Vũ buổi nói chuyện hạ, chỉ phải mặc vào. Thanh giã đại lục là yêu thú địa bàn, nơi đó yêu thú chung, cấp bậc tối cao chính là trải qua thiên kiếp đã hóa hình yêu tu, số lượng cũng không nhiều, sau đó là bán thú nhân, cái này số lượng so yêu tu nhiều rất nhiều, dựa vào yêu tu, chúng nó không có trải qua thiên kiếp, không thể hoàn toàn hóa thành hình người, chỉ có thể bảo trì bán thú nhân bộ dáng. Cuối cùng là còn chưa khai thần trí yêu thú, đây là nhiều nhất. Chờ về sau chúng ta đi thanh giã đại lục, xuyên loại này quần áo không như vậy chói mắt, cũng không dễ dàng đã chịu yêu thú công kích. Vì thế Tư Lăng quyết định vẫn là ăn mặc đi. Tư Hàn sở cấp nhẫn chữ vật tiên linh thạch chỉ dùng đi một ít, Tư Lăng đem chi còn cho hắn khi, bị hắn sở soạn đầu, làm nàng chính mình thu. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, cảm thấy trên đầu hai chỉ thai mèo bị riêng sờ soạn, làm nàng nhịn không được run lên hạ hai chỉ thai mèo, trong lòng có chút buồn bực với loại này thú hệ quần áo, làm được quá giống như thật, trang trí phẩm thai mèo mục bị sờ khi, nàng cảm giác được chính mình thai mắt cũng bị sờ soạn giống nhau, nhiệt nhiệt mà nóng lên. Hồng Vũ vẻ mặt vô tri vô giác mà cảm thán, đại ca ngươi đối với ngươi thật tốt, cái gì đều cho ngươi. Tư Lăng đắc ý nói, đó là đương nhiên. Hồng Vũ nhìn kia trương điểm mỹ độ thập phần cao khuôn mặt, sấn kia buông xuống ở bên má miêu nhung cầu, như thế nào ngạo kiểu như thế nào tới. Rời đi kia gian soát tam quan trang phục cửa hàng, hai người liền ăn mặc nửa thú hệ quần áo ở trên phố dạo lên. Bắt đầu Tư Lăng cho rằng chính mình như thế xuyên sẽ rất kỳ quái, ai ngờ lại lần nữa đi ở trên đường cái, phát hiện thế nhưng có một nửa tu sĩ là như thế trang điểm, có nam tu cùng nữ tu. Những người khác nhìn như không thấy, cũng không có trở thành kỳ ba đối đãi. Hồng Vũ cho nàng phổ cập khoa học, ai, ngươi nghĩ sai rồi, những cái đó tu sĩ chung, có rất nhiều là ở tại trên đảo nửa thú yêu tộc, bọn họ không có trải qua thiên kiếp, chỉ có thể bộ dáng này. Ngươi nhìn, có phải hay không làm được thực quá thật? Căn bản phân không rõ này đó là thật sự bán thú nhân, này đó là nhân tu, đúng không? Tư Lăng trầm trọng gật đầu. Nàng tam quan tiếp tục ở đổi mới chung, đặc biệt là nhìn đến những cái đó ăn mặc thú hệ quần áo tu sĩ thật sự có thể khống chế được cái đuôi đương vũ khí khi, làm nàng nhịn không được cũng vung cái đuôi, đáng tiếc khống chế không tốt, cái kia màu trắng đuôi mèo thế nhưng trực tiếp quấn lấy bên cạnh Tư Hàn trường bảo. Tư Lăng cả kinh, liền muốn đem cái kia giống như đã lớn lên ở nàng mông mặt sau cái đuôi thu hồi tới, chính là càng đáng sợ sự tình đã xảy ra, bởi vì Tư Hàn đến gần. Cái kia cái đuôi trực tiếp cuốn lên hắn ủi, to rộng đạo bào hạ, cái kia chân rất thon dài. Tư Lăng cảm thấy một đạo cửu thiên huyền lôi bổ chúng nàng. Hồng Vũ nhịn không được che mặt, cái kia lông xù xù đuôi cáo ở sau người sung sướng mà ném tới ném đi. Đại ca, thực xin lỗi Tư Lăng nhược nhược mà xin lỗi, quyết định không khống chế cái đuôi, chính mình duỗi tay xả trở về. Cái đuôi bị thô bạo mà xả khi trở về, Tư Lăng trong miệng phát ra ti ti đau tiếng kêu. Phát hiện nàng nếu là thô bạo mà đối đãi nó, thế nhưng thật sự sẽ cảm giác được một loại đau đớn từ xương sống chỗ phiếm khai, đau đến nàng nhe răng khỏe miệng, hận không thể phủng cái kia cái đuôi hơi thở. Ai, ngươi đừng quá thô lỗ. Hồng Vũ không nghĩ tới nàng sẽ như thế tinh lỗ, chạy nhanh giải thích nói, ở ngươi cởi ra cái này quần áo phía trước, hai mắt cùng cái đuôi đã trở thành ngươi thân thể một bộ phận, ngươi như thế đối nó, đau chính là chính ngươi. Giống như là ở lột chính mình ra giống nhau. Không nói sớm, Tư Lăng trong lòng bi thôi, quyết định chờ trở lại cổ Minh Hào sau, nhất định phải đem nó thay đổi. Tư Hàn lại sờ sờ nàng đầu, lỗ thai, mặt vô biểu tình mà nói, cẩn thận một chút. Hai mèo lại lần nữa run run, chạy nhanh không giấu vết mà dịch hai. Kế tiếp, Tư Lăng vẫn luôn chú ý cái kia đuôi mèo, dọc theo đường đi cũng không như thế nào dạo, đều là Hồng Vũ ở giải thích, phát hiện có hứng thú đồ vật. Mới đi xem thuận mắt liền mua. Đi rồi một đường, lung tung rối loạn đồ vật mua rất nhiều, nếu không phải tới rồi thượng giới biết cách làm giàu, lại phản đánh cướp rất nhiều tiền trộm, chỉ sợ căn bản cung không dậy nổi như thế tiêu hao. Nhìn một con sáng lên đèn lồng thảo, phía sau cái kia đuôi mèo ném tới ném đi, biểu đạt chủ nhân vui sướng tâm tình, cùng kia trương vẫn như cũ mặt vô biểu tình gương mặt thành mánh liệt đối lập, xem đến Hồng Vũ có chút răng đau, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Tư Lăng ngày thường làm diện than là một loại cưỡng chế tính hành vi, nàng nội tâm phi thường hoạt bát, cái kia đuôi mèo đã trung thực mà đem nàng bán đứng. Ba người đi dạo thật lâu, cảm thấy không sai biệt lắm sau, đang định hồi cổ Minh Hảo chờ khai thuyền, Tư Lăng đột nhiên cảm giác được Tiểu Hôi cảm xúc dao động, sắc mặt hơi rùng mình. Tuy rằng nàng vẫn chưa cùng Tiểu Hôi ký xuống chủ tớ khế ước, bất quá Tiểu Hôi là nàng dùng hồn lực cấp ra tới, cùng nàng cực kỳ thân cận. Tiểu Hôi nào đó cảm xúc dao động vẫn là có thể cảm giác được. Hiện tại nàng liền cảm giác được Tiểu Hôi thực phẫn nộ tâm tình, phảng phất chuẩn bị muốn khai chiến. Đại ca, Tư Lăng nhìn về phía Tư Hàn, truyền âm nói, Tiểu Hôi chúng nó giống như đã xảy ra chuyện. Tư Hàn rũ mắt, bấm tay tính toán, nói, đi theo ta. Đạo bào ở giữa không trung xẹt qua một cái độ cung, người nghiễm nhiên ở mấy trượng ở ngoài. Tư Lăng vội vàng cùng qua đi. Hồng Vũ không rõ nguyên do, cũng đuổi theo, chờ hỏi rõ ràng là kia hai chỉ đi mua đồ vật yêu thú tựa hồ xảy ra sự tình, không khỏi khoe miệng vừa kéo, cảm thấy này thực bình thường, rốt cuộc có thể giống nhân loại giống nhau dùng tiên linh thạch đi mua đồ ăn ăn yêu thú, thần trí phá cao, làm người thập phần hiếm lạ, chúng nó chủ nhân lại mặc kệ chúng nó, tự nhiên làm một ít người nhớ thương thượng. Đương nhiên, Hồng Vũ không biết chính là, kia hai chỉ yêu thú hung tàn độ, Tư Lăng cũng không lo lắng chúng nó có hại, lo lắng chúng nó ở trên đảo đánh lên tới, bị khấu lưu làm sao bây giờ. Chờ Tư Lăng bọn họ đến khi, liền nhìn thấy một người ăn mặc màu sắc diễm lệ váy áo nữ nhân đang cùng tiểu hôi giằng co, sở dĩ không động thủ, bất quá là bởi vì này linh đảo quy củ, không được ở trên đảo đấu pháp, nếu không mặc kệ bất luận kẻ nào đều phải đi đảo chung mà lao đi một chuyến. Mà này linh đảo chủ nhân nghe nói là yêu tộc đại năng, rất nhiều người đều phải nể tình, không dám dễ dàng mà phạm ở trong tay hắn. Làm sao vậy? Tư Lăng hỏi, đi tới tiểu hôi trước mặt, nhìn về phía làm tiểu hôi phẫn nộ nữ nhân, chợt vừa thấy dưới, kia trương giống như phượng hoàng giống nhau diễm lệ xuất sắc khuôn mặt làm nàng trước mắt sáng ngời, tựa hồ trong thiên địa chỉ còn lại có này trương giống như sáng lên giống nhau diễm lệ dung nhan. Ngươi là nó đồng bạn. Nữ nhân mở miệng nói. Tư Lăng gật đầu, nàng vô pháp cảm giác được nữ nhân này tu vi trình độ, nếu không phải sử dụng pháp bảo che lấp tu vi, đó là tu vi so nàng cao, không thể dễ dàng đắc tội. Hơn nữa, Tư Lăng chú ý tới nàng trong lời nói chi ý, gọi thẳng đồng bạn, đều không phải là chủ nhân. Nữ nhân sau khi nghe xong cười lạnh một tiếng, liếc hướng tiểu hôi ánh mắt lạnh băng phi thường, nói, hôm nay Ngô muốn đem nó mang đi, ngươi nói cái giá đi. Tư Lăng sắc mặt hơi trầm xuống. Còn chưa mở miệng, tiểu hôi đã phẫn nộ mà giơ lên cổ, tìm tìm mà mắng to lên. Chương 358. Tư Lăng nghe không hiểu tiểu hôi tìm tìm mà mắng cái gì, nhưng ở đây nửa yêu thú cập yêu tu, cập kia nữ nhân đều nghe hiểu, sau đó biểu tình có vài phần quỷ dị, đặc biệt là kia nữ nhân, khuôn mặt đều tái rồi. Ngươi này chỉ tạp trùng phi điểu, thế nhưng mắng ta là xỉu bắt quái. Nữ nhân quả thực là khí tạc, ngẩng mỹ lệ khuôn mặt. Cả giận nói, quả nhiên là chỉ tạp trùng điểu, vì thành như vậy, toàn thân xám xịt. Tiếp tiếp đi. Xấu nữ nhân, liền chủ nhân nửa điểm mỹ lệ đều không có. Ngươi thế nhưng nhận nhân loại là chủ, thật là chúng ta nhất tộc bại hoại. Tiếp tiếp đi. Không phục tới chiến. Ngao ngao ngao. Xấu nữ nhân, ồn muốn chết. Quả nhiên xấu tế, cũng chưa tiểu lăng tử một phân đều so ra kém. Câm miệng. Ngươi này chỉ hắc không lưu vứt xấu bốn chân thú. Lông tơ xuất sinh. Ngao ngao ngao. Xỉu bắt quái, hai chân bẹp mau xuất sinh. Tư Lăng nghe xong một lát, quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ, hỏi, ngươi nghe hiểu được chúng nó xảo cái gì sao? Hồng Vũ tự nhiên lắc đầu, trên thực tế, nàng cũng bị này một người hai yêu cãi nhau mê đi, nguyên bản dương cung bạt kiếm biến thành buồn cười bên đường đối mắng, tựa như tiểu hài tử cãi nhau giống nhau, trọng thiên. Tiểu hôi tuổi xác thật cũng là trẻ nhỏ, thật sự không biết nói cái gì hảo. Kỳ thật nhìn đến nữ nhân này diễm lệ trang điểm, trong lòng liền có loại suy đoán, lại xem nàng cái loại này như ngọn lửa huyễn lệ lại không tầm thường diễm dung nhan, trong lòng suy đoán càng mãnh liệt, chỉ là không hảo hiện tại mở miệng thôi. Hai người khi nói chuyện, bên kia một người hai yêu rằng con lại biến trở về lúc trước dương cung bạc kiếm. Tiếp tiếp đi. Đánh đi. Ngao ngao ngao. Cấp đại gia đánh. Đánh liền đánh. Dừng tay. Bốn đạo thanh âm trước sau vang lên, thẳng đến kia nói dừng tay thanh âm truyền đến khi, một đạo huy áp bách lại đây, cũng làm nhiệt huyết thượng não liền phải đấu võ một người hai yêu bình tĩnh lại. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy một người đồng dạng ăn mặc diễm lệ hoa phục nam tử sái nhưng mà tới, trên người hắn quần áo trang sức đồng dạng này đầy diễm lệ xa hoa màu sắc là chủ, bất quá so với tên kia nữ tử tới nói, nhiều vài phần đơn giản. Mà gương mặt kia cũng là các cụ đặc sắc tuấn mỹ diễm lệ, huyễn lệ đến giống như tắm hỏa mà sinh. Tam ca. Nàng kia lập tức kinh hỉ mà kêu lên, cảm thấy có giúp đỡ tới rồi, eo cũng đỉnh lên, chỉ vào trọng thiên chúng nó cả giận nói, này chỉ tạp chủng không biết tốt xấu. Ta vốn muốn mang nó hồi tộc mà, chóc nó trên người mặt khác tạp chủng huyết mạch, nó lại khi ta là người xấu, không biết người tốt tâm. Bị kêu tam ca nam tử tùy ý quét mắt tiểu hôi. Đột nhiên ánh mắt ngưng trụ, đồng dạng cũng phát hiện khác thường, duỗi tay phải bắt đi. Một đạo băng xương mù đột nhiên tới, cưỡng chế tính mà đem hắn động tác cản lại. Nam tử ngẩng đầu, liền thấy ăn mặc một bộ màu trắng pháp bảo nam nhân cất bước tiến lên, ngăn ở kia hai chỉ yêu thú trước mặt. Tóc của hắn hắc bạc giao nhau, màu sắc giống như hồn nhiên thiên thành, thêm loại khó lòng giải thích mị lực, làm hắn cảm thấy thập phần thuận mắt, khiến cho nguyên bản tuấn giật trong sáng khuôn mặt cũng nhiều một loại hấp dẫn người mị lực. Người nam nhân này rất mạnh. Cái này nhận chi làm hắn bất động thanh sắc mà liễm hạ động tác, hơi mang một chút cao ngạo hỏi, đạo hữu là này hai chỉ yêu thú đồng bạn. Ân. Tư Hàn nhàn nhạt mà lên tiếng. Nam nhân nhẹ nhàng mà cười một cái, một cổ trương dương hoa lệ hơi thở đánh tới, chỉ vào kia chỉ diện mạo hung ác chim sám nói, không biết đạo hữu có biết nó huyết thống. Ân. Khẳng định đáp án. Nếu đạo hữu biết, hẳn là biết chúng ta mang đi nó dụng ý, đều không phải là muốn làm thương tổn nó, mà là muốn giúp nó. Tư Hàn nhìn về phía tiểu hôi, chim sám không khách khí mà chiều nam nhân lại là một trận ti ti mà phun, một bộ tức giận cực kỳ bộ dáng, nói do cự tuyệt hắn hảo ý mà những cái đó nghe minh bạch nó ở kêu gào gì đó yêu tu hoặc nửa yêu thú sắc mặt càng thêm quỷ dị, ở nhận ra này đối huynh muội thân phận sau, ngược lại cảm thấy nó không biết tốt xấu. Câm miệng, ngươi này chỉ xấu phì tòa điểu. Ta tam ca một mảnh hảo tâm, về sau đừng khóc kêu làm chúng ta mang ngươi đi. Lúc trước kia nữ nhân lại tức đến chỉ vào tiểu hôi thẳng mắng. Tư Lăng thấy nàng đem tiểu hôi mắng thành như vậy, tức khác không làm, lạnh lùng nói, cô nương thỉnh tự trọng, nó như thế nào đắc tội ngươi. Nó nếu không muốn ngươi còn cưỡng cầu nó không thành. Như thế cường đạo hành vi ai sẽ cùng các ngươi đi. Kia nữ tu nhìn Tư Lăng liếc mắt một cái, nửa phần không bỏ trong lòng, cười lạnh nói, một cái hoàng mao nha đầu thôi, còn chưa cút. Cũng dám như vậy mắng tiểu lăng tử. Trọng Thiên cùng tiểu hôi trực tiếp nổ lên, sáng lên móng vuốt, chiều nàng huy qua đi. Kia nữ nhân phản ứng cực nhanh, bất quá lại mau cũng mau bất quá nghiêng đảo qua tới một chân, trực tiếp bị đạp một chân, hơn nữa kia đá nàng trên chân giày còn chế viên đáng yêu miêu nhung cầu. Tuy rằng kia đá nàng chân bị kiên khởi linh quang độn chặn lại, nhưng cũng làm nàng cảm thấy bị ô nhục. Hoàng Huyên, dừng tay. Một bàn tay ấn ở nữ nhân trên vai. Đang cùng Tư Hàn nói chuyện nam nhân sắc mặt có chút nghiêm túc, nói, nơi đây không nên đấu pháp. Hoàng Huyên bị cái khinh thường hoàng mao nha đầu đạp một chân, trực giác bị khiêu khích cao giai yêu tộc tôn nghiêm, cả giận nói, ta không đấu pháp, ta trực tiếp nắm tay đánh. Dứt lời, loát nổi lên tay háo, một trưởng huy tới. Tư Lăng cũng đồng dạng vãn nổi lên tay háo, trên đảo cấm đấu pháp, không quan trọng, các nàng trực tiếp vật lộn, một tia pháp quyết đều không cần, không tính đấu pháp. Cho nên cũng không xem như khiêu khích linh đảo chủ người uy nghiêm. Nhìn thấy này hai người trực tiếp vứt bỏ tu sĩ đấu pháp muốn thượng vật lộn, những người khác mới phản ứng lại đây, ngọa tào à. Nguyên lai trên đảo quy củ còn có thể như vậy lý giải. Bất quá nữ tu vật lộn thật sự là khó coi đi. Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy hai nữ nhân đều đấu võ, hai chỉ yêu thú ngao ngao kêu cùng đi vây công, tay đấm chân đá, thú mao lông chim tể phi. May mắn. Tên kia nam tử cùng Tư Hàn liếc nhau sau, toàn đồng dạng ra tay ngăn lại từng người muội muội. Nếu là đưa tới trên đảo chấp pháp đội, đến lúc đó phiền toái không ngừng. Hoàng Huyên, về sau có cơ hội tùy ngươi cao hứng, hiện tại chúng ta là khách, đừng cho nơi đây đảo chủ thêm phiền toái. Nam tử khuyên chính mình muội muội. Tư Hàn chưa nói cái gì, chỉ là sờ sờ Tư Lăng trên đầu thai mèo, phát hiện nàng ngông sau cái kia cái đuôi banh chặt muốn chết, hiển nhiên là chiến ý chưa tiêu. Khuyên phục muội muội, nam tử lại nhìn tiểu hôi liếc mắt một cái, đồng thời quét về phía Tư Hàn, nói, nhân địa phương không thích hợp, lần này liền tính, sau này còn gặp lại. Dứt lời, dắt Hoàng Huyên, trầm khuôn mặt rời đi. Tiểu hôi giơ lên đầu, chiều bọn họ bóng dáng đầu đi liếc mắt một cái, thoạt nhìn giống như là dùng chết điểu mắt ở khinh bỉ người giống nhau, thập phần kéo cừu hận, làm quay đầu lại nhìn đến Hoàng Huyên tức khắc tức giận đến ngực phình phình. Lại muốn lộn trở lại tới trực tiếp đánh một trận tính, bị lôi kéo nàng tam ca chế trụ. Đừng gây chuyện, nam nhân kia rất lợi hại, chúng ta không phải đối thủ. Hoàng Huyên nghe được chính mình tam ca lời này, tức khắc có chút giật mình, hắn bất quá là cá nhân tu, có lợi hại như vậy sao? Lúc trước bởi vì tam ca đã đến, kiềm chế Tư Hàn, cho nên nàng vẫn chưa chú ý tới hắn, chỉ chuyên tâm đối phó kia hai chỉ yêu cùng nửa yêu. Hơn nữa nàng vẫn luôn cảm thấy, nhân tu lại lợi hại, cũng không có bọn họ thần thú nhất tộc được trời ưu ái. Nam tử gật đầu, ta hiện tại không phải đối thủ của hắn, bất quá đại ca hẳn là có thể đánh bại hắn. Còn có, về sau làm việc chi bằng này xúc động, liền tính kia chỉ điểu có chúng ta phượng hoàng nhất tộc huyết thống, cũng cần lộng minh bạch lại mang về, đỡ phải nháo ra chê cười. Hoàng Huyên Linh Mi, tức giận chưa tiêu, nói, nếu không phải thấy nó có chúng ta nhất tộc huyết thống, ta mới mặc kệ nó. Ngươi nhìn một cái, như vậy xấu phì tòa điểu, nào có một đinh điểm phượng hoàng huyết thống. Tương lai hóa hình, ta phỏng chừng cũng chỉ có thể làm lùn tỏa nghèo nam nhân. Nếu không phải không nghĩ làm chúng ta tộc huyết mạch lưu lạc đến tận đây, ta sẽ xem nó liếc mắt một cái sao. Nam tử sau khi nghe xong, cũng lâm vào trầm tư, cảm thấy phượng hoàng nhất tộc huyết mạch thế nhưng còn có lưu lạc ở bên ngoài, có chút không thể tưởng tượng. Bất quá việc này không để yên, có cơ hội nhất định phải lộng minh bạch kia chỉ chim xám là chuyện như thế nào. Bọn họ hai người hẳn là phượng hoàng nhất tộc tu sĩ. Hồng Vũ do dự hạ, vẫn là quyết định đối Tư Lăng nói theo sự thật. Tư Lăng nguyên bản không cho là đúng thần sắc thay đổi, liền cái đuôi đều kiều lên, biểu tình tuy rằng vẫn là diện than mặt, nhưng trong mắt không giấu kinh ngạc, phượng hoàng. Ân, bọn họ xác thật là giống phượng hoàng giống nhau kiêu ngạo, lớn lên cũng rất diễm lệ, còn có xuyên quần áo trên người, màu sắc diễm lệ, đều phải huyễn hoa mắt tình. Càng nói càng cảm thấy, bọn họ bộ dáng xác thật giống trong truyền thuyết phượng hoàng nhất tộc. Hồng Vũ thở dài, đúng vậy, phượng hoàng cùng thần long, kỳ lân, đằng xà chờ đều là thanh giã đại lục cao giai yêu thú, cao ngạo vô cùng, thiên cư một góc, khinh thường cùng nhân tu giao tiếp, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được phượng hoàng nhất tộc tu sĩ, lại còn có muốn mang đi nó nói, nhìn về phía kia chỉ xấu phì tỏa chim xám không khỏi có chút suy nghĩ sâu xa, chẳng lẽ này chỉ thiếu thiếu chim xám trên người có phượng hoàng tộc huyết mạch. Nếu là thật sự, trưởng thành như vậy, chẳng trách lúc trước cái kia Hoàng Huyên khăng khăng muốn mang đi nó. Chờ Hồng Vũ phổ cập khoa học xong, Tư Lăng nhưng thật ra đối thanh giã đại lục trùng cao giai yêu thú cập tộc đàn lại có cái hiểu biết, sau đó nhìn về phía chính vui sướng mà cùng Trọng Thiên đoạt thực tiểu hôi một trận thở dài. Bởi vì gặp được chuyện này, mọi người đều mất lại dạo hứng thú, sớm mà về tới cổ Minh Hảo, chờ đợi khai thuyền. Trở lại trong khoang thuyền, Tư Lăng bố thượng cửu chuyển linh trận, liền đem đặt ở bát bảo cản khôn bình hỏa linh điểu cùng tiểu yêu liên chờ phong ra. Đồng thời tiểu bạch hổ cũng từ tư hàn giới tử không gian ra tới, mấy chị yêu tiến đến cùng nhau vui sướng mà ăn khởi Trọng Thiên chúng nó ở trên đảo đóng gói đồ ăn. Tư Lăng đem Trọng Thiên cùng tiểu hôi trảo lại đây, nói, hảo, lúc trước sự tình ta còn có chút không rõ, các ngươi cùng ta nói chuyện vừa rồi. Ân, tiểu hồng muội muội phiên dịch. Trọng Thiên hiện nay chỉ lo ăn, mặc kệ nàng, trực tiếp dùng mông đối với nàng. Nhưng thật ra tiểu hôi vẫn là lòng đầy căm phẫn, lập tức liền toàn bộ mà khuynh tiết ra tới, làm Tư Lăng bình phân xử. Cái kia phượng hoàng tộc nữ nhân nói, tiểu hôi là tạp trùng điểu, làm nhục phượng hoàng cao quý huyết thống, cần thiết đem những cái đó tạp trùng huyết thống chóc, đến lúc đó chỉ còn lại có phượng hoàng một mạch huyết thống, tiểu hôi liền sẽ biến thành phượng hoàng giống nhau mỹ lệ, mà không phải loại này. Ách, đáng ghê tởm bộ dáng, ném phượng hoàng mặt tiểu yêu liên sợ thương đến tiểu hôi ấu tiểu tâm linh. Không hảo nói thêm gì nữa. Phượng hoàng nhất tộc là thượng cổ thời kỳ thần thú, cao ngạo vô cùng, đồng thời cũng thiên mỹ tranh diễm. Hơn nữa mỗi chỉ hóa thành hình người phượng hoàng tư dung đều là thế gian độc nhất vô nhị diễm lệ vô cùng, yêu thích tươi đẹp màu sắc, như thế nào có thể chịu đựng tiểu hôi loại này rõ ràng có phượng hoàng huyết thống, lại thiếu thiếu diện mạo, xám xịt ngoại hình màu sắc. Tư Lăng minh bạch, chẳng trách tiểu hôi như thế bảo bối nó trên ngông kia mấy cây diễm lệ lông đuôi. Nguyên lai là phượng hoàng huyết mạch ở tắc quái. Tiểu hôi vẫn là tức giận không giảm, nó trên người nguyên bản liền có bốn loại huyết thống, là chỉ tạp trùng điểu, nhưng nó thực thích chính mình trên người bốn loại huyết thống, tạp pha điểm nhi, lại loại nào đều không muốn chóc. Hơn nữa kia Hoàng Huyên không nói hai lời liền phải mạnh mẽ đem nó mang về phượng hoàng tộc địa, nếu thật sự thành phượng hoàng, về sau khả năng liền không thấy được Tư Lăng bọn họ, như thế nào có thể vui vẻ. Lập tức liền cự tuyệt, sau đó lại bị mắng xỉu bắt quái, càng là không vui, rõ ràng tiểu lăng tử trước nay cũng chưa nói nó xấu. Ách! Ngươi xác thật không xấu. Tư Lăng che lại lương tâm nói, hơn nữa ngươi côn bằng huyết thống có thể thần hành vạn giảm, nhưng lợi hại, đừng nghe kia nữ nhân nói bậy. Tiểu hôi bị tiểu lăng tử trước khỏi, liền lớn lên so phượng hoàng còn muốn mỹ mạo như hoa tiểu lăng tử đều cho rằng nó không xấu, kia nó nhất định là không xấu. Nhìn vui vui vẻ vẻ mà đi cùng tiểu bạch hổ chơi đùa tiểu hôi, Tư Lăng tuy rằng diện than mặt, bất quá cảm thấy tiểu hài tử thật tốt lựa a. Tường bãi, thập phần vui sướng mà ném cái đuôi. Tư Hàn ở bên bình tĩnh mà uống trà, ánh mắt thường thường mà đảo qua cái kia khi thì căng thẳng, khi thì ném động, khi thì chụp đánh mặt đất, khi thì quật lại, khi thì cong thành kỳ quái đồ án cái đuôi, cảm thấy này cái đuôi hoạt bát đến không thể tưởng tượng, cũng thành thật mà phản ứng chủ nhân nội tâm vẽ hình người, riêng là trở về trên đường, là có thể nhìn đến loại này thay đổi thất thường cái đuôi các loại tâm tình biến hóa. Tư công tử, ngươi hôm nay thật là đẹp mắt, tiểu hồng về sau hóa hình cũng muốn xuyên thành ngươi như vậy. Tiểu yêu liên một trận hâm mộ, lại bắt đầu giao nghị chính mình hóa hình sau đủ loại, sau đó lại nói, tư công tử, ngươi biến trở về chính mình mặt đi. Loại này điểm mỹ độ mặt xứng với manh thú hệ quần áo rất đáng yêu, nhưng lực sát thương không có tư lăng bản tôn dung mạo như vậy đại. Tư lăng lánh diễm cao quý mà liếc nó liếc mắt một cái, muốn hóa hình, loại này phế tài tư chất, chờ cái mấy trăm vạn năm đi. Bất quá tiểu yêu liên nhắc nhở, tư lăng rốt cuộc nhớ tới chính mình muốn đổi đi trên người này bộ chín mệnh miêu yêu quần áo, bằng không cái đuôi lại tội phạm quan trọng sai rồi. Không cần đổi lạc. Tiểu yêu liên nhào qua đi nắm tư lăng cái đuôi, đau khổ cầu xin, làm cái không có giới tính lại có viên nhuyễn muội tử tâm yêu thực. Nó vô pháp kháng cự loại này manh thú hệ quần áo, đáng giận chính mình không hóa hình, chỉ có thể nhìn tư lăng xuyên qua quá là nghiện. Đây là nó tinh thần lương thực, nó muốn mỗi ngày nhìn, nói không chừng có thể kích thích nó mau chóng hóa hình. Tư lăng bị nó một chạm vào, tức khắc nhảy lên, cảm giác được giống như xương sống thần kinh bị người nắm giống nhau, cái đuôi đột nhiên vùng, tiểu yêu liên quăng đi ra ngoài. Tiểu yêu liên anh mà khóc lóc, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Đừng thay đổi, như vậy cực hảo. Tư Hàn đúng lúc mà nói, thấy cái kia cái đuôi ném đến trước mặt, lơ đãng mà duỗi tay bắt lấy. Tư lăng chỉ cảm thấy xương sống tê dần, cả người đều đi phía trước bò đảo. Chương 359. Chờ cổ Minh Hào rời đi nội hải khi, tư lăng cũng đem trên người kia bộ chín mệnh miêu yêu quần áo đổi đi, không có vô pháp khống chế cái đuôi, thật là một thân nhẹ nhàng. Vì thế, tiểu yêu liên suốt một tháng đánh không dậy nổi tinh thần tới, cảm thấy tiểu lăng tử tuyệt nó tinh thần lương thực, cả ngày vệ hoài, liên thông linh thú cũng không dưỡng, hồng liên không gian cũng không gieo trồng, tiến vào lưỡi biếng kỳ. Xem ở tư lăng trong mắt, tiểu yêu liên quả thực là từ cái ngoan ngoan ôn thuần hảo hài tử biến thành ngỗ nghịch bất hiếu trung nhị bệnh hùng hài tử. Vì làm nó cần mẫn lên, đành phải an ủi nói, được rồi, chờ tới rồi yêu tộc sau, sẽ mặc cho ngươi xem. Muốn chết muốn sống tiểu hồng nhân mã thượng tinh thần tỏa sáng, bái tay nàng đầu ngón tay mại thanh mại khí hỏi, còn sẽ đem mặt biến trở về tới. Muốn đẹp nhất gương mặt kia Nga. Là. Tiểu hồng thức thích, muốn mỗi ngày cấp tiểu hồng xem Nga. Là. Tiểu yêu liên không yên tâm, lại vội đi lay tư hàn quần áo, nói, đại ca làm chứng. Tư lăng bị nó được một tức lại muốn tiến một thức làm cho có chút hòa đại, trong lòng chửi thầm, làm cái gì chứng A. Đại ca chính là cái trạch nam tu luyện cuồng, ai sẽ lý ngươi loại này đáng khinh lại cổ quái yêu thích A. Ngươi là chỉ không có giới tính yêu thực, đừng giống cái đáng khinh trạch nam giống nhau, thế nhưng thích loại này thú hệ quần áo, quá đáng khinh, cùng phong cách không hợp A. Còn không có chửi thầm xong, Tư Hàn lại gật đầu nói, ân, ta làm chứng. Tư lăng bồi qua thân, lấy ra ngọc giản, bắt đầu thẩm thấu ngũ phẩm tiên phủ, lười đi để y ẩm ý yêu liên. Tiểu yêu liên được bảo đảm, hoan thiên hỷ địa mà đi làm việc, tiên tiến bát bảo cản khôn bình chuẩn bị linh thổ uy thông linh thú, đói bụng một tháng thông linh thú gào khóc đòi ăn, nhìn thấy nó thập phần cao hứng, thiếu chút nữa đem tiểu hồng người cùng bay. Sau đó lại tiến hồng liên không gian đi xử lý những cái đó thực vật. Tư lăng phân tâm chú ý một lát, thấy nó không hề cáu kỉnh, phương thư khẩu khí, tức khắc có loại dưỡng cái hài tử thật không dễ dàng ý tưởng, cũng không phải dưỡng là được, còn muốn cùng chúng nó câu thông, thỏa mãn chúng nó các loại yêu thích yêu cầu, không thể chuyên quyền độc đoán, bằng không trung nhị bệnh phát tác, cùng một đám trung nhị bệnh hùng hài tử cùng đi hủy diệt thế giới làm sao bây giờ. Từ trong hải đến thanh giã đại lộ, xôi gió xôi nước nói, một năm thời gian đủ rồi. Bất quá này đoạn đường biển trung, còn phải trải qua hai cái nguy hiểm hải vực, giống nhau chỉ có thuyền lớn mới có thể qua sông, thuyền nhỏ nói, kia đừng suy nghĩ. Liên tính ở trên trời phi, cũng giống nhau có nguy hiểm. Trong lúc này, Tư Lăng vẫn luôn loa ở trong phòng vẽ bùa tu luyện, không lại ra bên ngoài chạy, cũng không luyện nữa cầm thuốc dục tàn người trên thuyền lỗ thai, nhưng thật ra làm người trên thuyền một trận không được tự nhiên, chờ thêm trận sau, rốt cuộc thích đứng xuống dưới. Thẳng đến đi ngang qua hải thú lũ đỉnh kỳ mảnh đất, vô số đại, tiểu nhân trong biển yêu thú mất đi lý trí công kích thuyền khi, Tư Lăng lại lên sân khấu. Nghèo tù trong biển một ít hải vực, mỗi năm đều có một đoạn thời gian là hải thú lũ định kỳ, một đoạn này thời gian chúng nó mất đi lý trí, mù quáng công kích sở hữu hải đảo cập đi ngang qua con thuyền, không chết không ngừng, đối với quá vãng con thuyền tới nói, mang đến phiền toái không ít, thậm chí khiến cho toàn bộ thuyền người đều cùng nhau đối kháng hải thú lũ định kỳ mang đến phiền toái. Một năm sau, Cổ Minh Hào rốt cuộc bình an đến nghèo tù hải bờ bên kia, thanh giã đại lục. Cổ Minh Hào tại vị với nghèo tù hải một tòa tiên thành cảng ngừng lại. Nay tòa tiên thành tên là Hải Cảng Thành, cùng nội hải đảo nhỏ giống nhau, cư trú giả lấy nhân tu cập yêu tu chiếm đa số, cũng là thanh giã đại lục chung, nhân tu nhiều nhất thành thị, trở vào thanh giã đại lục, nhân tu dấu chân sẽ biến thiếu, đó là yêu tộc địa bàn. Cổ Minh Trạch đứng ở đầu thuyền, cùng Tư Hàn đám người từ biệt, này dọc theo đường đi, nếu không có có Tư gia huynh muội ra tay tương trợ, Cổ Minh Hào khả năng liền chết ở trên đường, tự nhiên vô cùng cảm kích. Đồng thời cũng cùng Tư Lăng ước hảo hồi trình thời gian, nếu đến lúc đó Tư Lăng bọn họ vẫn như cũ từ nghèo tù hải hồi nhân giới đại lục, Cổ Minh Hào tất đương hộ tống bọn họ trở lại. Tư Lăng thầm nghĩ đến lúc đó còn không biết sẽ là cái gì chương trình, liền đồng ý, đồng thời trao đổi truyền âm phủ, có chuyện liên hệ. Đi vào Hải Cảng Thành, mấy người đi trước thuê cái khách điếm trụ hạ. Tính toán ở Hải Cảng Thành bổ sung chút vật tư. Tư Lăng đầu tiên đi Hải Cảng Thành mua thanh giã đại lục bản đồ, từ Hồng Vũ giới thiệu, tới rồi một gian không chớp mắt cửa hàng, mua bản đồ nhưng thật ra thập phần đầy đủ hết, tuy rằng giá cả so mặt khác cửa hàng bản đồ quý không ít, nhưng thật ra tiền nào của nấy. Lại tinh tế vừa thấy, phát hiện này bản đồ tuy rằng chỉ có một ít dùng màu đỏ thắm thuốc màu vẽ địa phương thấy không rõ lắm, phảng phất che một tầng sương mù giống nhau. Đi qua Hồng Vũ giải thích, mới biết này đó địa phương là thanh giã đại lục nổi danh hung hiểm nơi, ít có tu sĩ tiến vào sau, có thể toàn thân mà lui. Tư Lăng xem kỹ sau một lúc lâu, hỏi, Hồng Đạo Hữu sở muốn tìm hồn thú ở chỗ nào? Hồng Vũ thường xuyên lui tới thanh giã đại lục, đối này rất là hiểu biết, lập tức liền chỉ một chỗ, Tư Lăng nhìn lại, thế nhưng là che sương mù hồng vực. Tư Lăng không biết trong này nguy hiểm độ, không khỏi nhìn Hồng Vũ liếc mắt một cái. Hồng Vũ thở dài, nơi đây tên là Mê Tung Lâm, tại hạ tuy rằng tới thanh giã đại lục số hồi, nhưng thanh giã đại lục có hơn phân nửa nơi lại là không rõ ràng lắm, cũng chưa từng đi qua Mê Tung Lâm. Bạn cố chi nơi đây nguy hiểm, lấy tại hạ tu vi, hung hiểm vạn phần, phương sẽ hướng các ngươi đưa ra này yêu cầu. Tư Lăng gật đầu, phát hiện Trọng Thiên đứng ở nàng trên vai, duỗi trường cổ thăm đầu nhìn, một cái tắt đem nó đầu chụp trở về. Tới trước trong thành nhiều mua vài thứ đi. Vào thanh giã đại lục sẽ đã chịu rất nhiều trở ngại, đến lúc đó không có phương tiện. Hồng Vũ đề nghị nói. Như thế, Tư Lăng bọn họ lại ở Hồng Vũ chỉ điểm hạ, ở hải cảng trong thành đại mua sắm vừa lật. Tiên linh thạch một bút bút mà hoa đi ra ngoài khi, Tư Lăng trong lòng âm thầm may mắn, lúc trước bọn họ bị tiên trộm đánh cướp khi, không thiếu phản đánh cướp bọn họ, tiên linh thạch phong phú, cho nên hoa đến cũng sảng khoái, như thế. Nhưng thật ra muốn cảm tạ xối dục tiên trộm tới cướp bóc bọn họ phía sau mà người. Hồng Vũ biết Tư Lăng tính toán đi trước Mê Tung Lâm vì nàng tìm kiếm phù hợp hồn thú, trong lòng thập phần cảm kích, nàng đối Hải Cảng Thành quen thuộc, liền nhiệt tình mà giới thiệu các nàng đi Hải Cảng Thành một ít lợi ích thực tế lại không chớp mắt tiểu điếm chung mua đồ vật, cũng cùng Tư Lăng nói rất nhiều ở thanh giã đại lục hành tẩu cấm kỵ, thậm chí giáo hội Tư Lăng như thế nào mưu lợi, tránh cho ở thanh giã đại lục trở thành các yêu thú mục tiêu. Ba người đi vào một gian bên ngoài không chớp mắt tiểu điếm, trong tiệm một mảnh hỗn độn, các loại vật phẩm chồng chất, lộn xộn, người xem hoa cả mắt, mà trong cửa hàng nhiều nhất đồ vật phải kể tới yêu đan, yêu cốt, gia thú cập linh thảo một loại đồ vật. Tư Lăng xem đến giật mình, đặc biệt là những cái đó linh thảo, thế nhưng nhìn đến có rất nhiều ở nhân giới khó tìm cao giai linh thảo, bị tùy ý mà nhét ở chỗ đó, căn bản không coi trọng. Bất quá Tư Lăng thực mau liền minh bạch. Yêu tu không am hiểu luyện đan, luyện khí, tự nhiên sẽ không coi trọng mấy thứ này, thêm chi thanh giã đại lục được trời ưu ái, lại không có đã chịu liệt diễm nơi tà thú xâm lược, những cái đó linh thảo sinh trưởng tươi tốt, tùy ý có thể thấy được, ở thanh giã đại lục căn bản không đáng giá tiền, khiến cho mỗi năm đều có một nhóm người giới thương nhân tu sĩ tới đây thu mua linh thảo hồi nhân giới buôn bán. Lao Hoắc có ở đây không? Hồng Vũ vào cửa liền gào thượng. Chờ thấy một người dâu dê tu sĩ từ bên trong đi ra khi, Hồng Vũ cười nói, Lao Hoác, ta mang bằng hữu lại đây, hồi lâu không thấy, ngươi thoạt nhìn còn không có biến. Hai vị này là ta bằng hữu, Lao Hoắc ngươi nhưng đừng lung tung kêu giới a. Lao Hoắc thoạt nhìn ít khi nói cười, nhàn nhạt mà nói, đừng lại làm ta ép giá liền hành. Tư Lăng nhìn không thấu Lao Hoắc tu vi, âm thầm có chút giật mình. Tư Hàn nhàn nhạt nhìn mắt, thực mau liền minh bạch Lao Hoắc tu vi, không ở hắn dưới, thậm chí khả năng cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Không nghĩ tới Hồng Vũ sẽ có bằng hữu như vậy, Tư Lăng rất giật mình, bất quá sau lại nghe Hồng Vũ nói, bọn họ nguyên bản tu vi ngang nhau, cùng nhau ở Thanh Giã Đại Lục rèn luyện quá, chỉ vì gia tộc nàng công pháp đặc thù, cho nên Lao Hoắc đã là tu sĩ cấp cao, mà nàng vẫn dừng lại ở hợp thể kỳ, có một vạn nhiều năm lâu. Này chờ tình huống tuy rằng thường thấy, nhưng cũng làm nhân tâm tiêu. Tư Lăng tại đây gian trong tiệm gặp được rất nhiều chân quý linh thực, lập tức ở tiểu yêu liên kêu gào chung, giống nhau chọn một ít, thậm chí ngay cả hạt giống cũng không buông tha, đều đóng gói. Sau đó lại đi chọn một ít cao gia yêu đan, yêu cốt đồ vật, còn có một ít khó gặp linh quả, dị vãng chưa thấy qua đều phải một phần. Chờ Tư Lăng chọn hảo đồ vật, Hồng Vũ xoa xoa tay nói, Lão Hoắc, muội tử này muốn đi Mê Tung Lâm một chuyến, ngươi kia thứ tốt, lại lấy một phần xuất hiện đi. Lao Hoắc mày nhăn lại, nhìn Tư Hàn liếc mắt một cái, sau một lúc lâu nói, Mê Tung Lâm là Thanh Giã Đại Lục 10 đại hiểm địa chi nhất, chỉ vào không ra, các ngươi nhớ tới Hồng Vũ hiện tại tu vi, cuối cùng chỉ có thể thở dài. Lao Hoắc cũng thập phần sảng khoái, vào nhà cầm hai quả trong suốt tinh thạch, sờ lên phảng phất thạch trái cây giống nhau cờ cờ, hơn nữa lộ ra một loại mát lạnh cảm giác. Hồng Vũ tiếp nhận đưa cho hai người, giải thích nói, đây là trong sáng thạch, các ngươi đem nó luyện hóa, hợp thể kỳ dưới yêu tu khó có thể nhìn thấu các ngươi nhân tu thân phận. Như thế có thể tỉnh rất nhiều phiền toái. Thường ở Thanh Giã Đại Lục hành tẩu, tự nhiên có rất nhiều che giấu tung tích thủ đoạn nhỏ, hơn nữa ít có người biết. Tư Lăng vừa nghe, tức khắc quán niệm mọc thành cụm, đã có trong sáng thạch, vì sao lúc ấy ở bên trong hải còn muốn cho nàng đi xuyên kia cái gì chín mệnh miêu yêu quần áo. Làm hại nàng vì thỏa mãn tiểu yêu liên tinh thần lương thực, đáp ứng rồi nó về sau đến mặc cho nó xem. Hồng Vũ cười hắc hắc, bán cái nút, nói, đến lúc đó ngươi liền đã biết. Mua đủ đồ vật sau, mọi người liền xuất phát. Mê Tung Lâm ở Thanh Giã Đại Lục phương Tây, Tư Lăng trực tiếp tung ra phi thiên thuyền, mọi người thượng phi thiên thuyền sau, trực tiếp làm phi thiên thuyền bay đi Mê Tung Lâm. Thượng phi thiên thuyền sau, Hồng Vũ liền chọn cái phòng trụ đi vào. Tư Lăng đám người cũng tụ tập đầy đủ đến Tư Hàn trong phòng, lấy ra từ văn nhân bạch cập trô đó được đến bản đồ, xem xét bàn hồn thú tộc địa, phát hiện bàn hồn thú tộc địa ở phương đông, vừa vặn cùng Mê Tung Lâm ở tương phản phương hướng, hơn nữa lại đối lập Thanh Giã Đại Lục bản đồ, phát hiện bàn hồn thú tộc địa nơi vị trí, trên bản đồ đồng dạng bị sương mù bao trùm, cho thấy lại là một chỗ hiểm địa. Tư Lăng thở dài, chúng ta lập tức liền phải sấm hai cái hiểm địa, nơi này vừa đi. Còn không biết sẽ như thế nào đâu. Nàng hiện tại mới hợp thể kỳ tu vi, cũng không có tự cao tự đại, nên có tự mình hiểu lấy vẫn phải có. Trọng thiên ấn móng nuốt, tỏ vẻ liền tính khó như lên trời, đại gia nó cũng muốn xông vào một lần. Mặt khác mấy chỉ xuẩn manh yêu thú không biết nhân gian hiểm ác, sôi nổi ấn móng nuốt tỏ vẻ duy trì, trong lúc nhất thời các yêu thú hòa thuận vui vẻ, ngươi phát ta ta áp ngươi, vui sướng cực kỳ. Một đám xuẩn manh hóa, Tư Lăng không để ý tới chúng nó, lại nghiên cứu khởi bản đồ tới, ánh mắt định ở Phượng Hoàng tộc địa. Chương 360. Thanh Giã Đại Lục làm yêu tộc địa bàn, địa vực thập phần khổng lồ, từ hải cảng thành xuất phát hướng tây đi nổi tiếng Thanh Giã Đại Lục Mê Tung Lâm, phải trải qua mấy cái khu vực, tốn thời gian 10 năm thời gian, hơn nữa này vẫn là lấy phi thiên thuyền trung phẩm tiên khí tốc độ. Vì thế này 10 năm thời gian, trừ bỏ ham chơi mấy chỉ yêu thú, ba người đều dùng để tu luyện. Tư Hàn không cần phải nói, chỉnh chính là cái tu luyện của nhân. Tư Lăng hoa rất nhiều thời gian vẽ tứ phẩm hồn phù, lại ngưng rất nhiều hồn quang đạn đặt ở bát bảo càn khôn bình. Theo nàng tu vi đến hợp thể kỳ, hồn quang đạn uy lực cũng tăng lên, đối phó cùng giai khi có thể đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Hơn nữa nàng tiến hóa bản hồn quang đạn, phỏng trừng uy lực càng cường, đối phó đại thừa tu sĩ tuyệt đối không thành vấn đề. Có vấn đề chính là đương nàng tự tổn hại 800 sau khi bị thương như thế nào chạy trốn. Cho nên Tư Hàn nghiêm cấm nàng lại xử loại này không lấy lòng chiêu số. 10 năm thời gian đối với tu sĩ mà nói, búng tay liền quá. Thanh Giã Đại Lục là yêu thú địa bàn, một ít tiên linh lực nồng đậm nơi, tùy ý có thể thấy được cao giai yêu thú bàn theo. May mắn phi thiên thuyền khởi động ẩn thân công năng, một đường mới có thể xuôi gió xuôi nước, không có lọt vào công kích. Đối này, Hồng Vũ hơi có chút hiếm lạ, trực giác nàng lần này áp đối bảo. Phi thiên thuyền ở đến Mê Tung Lâm trước hồ nước ngừng lại, mọi người toàn hạ phi thiên thuyền, nhìn bích ba nhộn nhạo mặt hồ, mênh mông vô bờ mặt hồ, cho người ta một loại gặp phải biển rộng cảm giác, bất quá so biển rộng bình tĩnh mà nội liễm. Chờ kia mấy chỉ yêu thú đi theo Tư Lăng đám người cùng nhau ra phi thiên thuyền, Hồng Vũ Phương chú ý tới những cái đó kỳ lạ yêu thú. Trọng Thiên, Tiểu Hôi liền không cần phải nói, nàng đã kiến thức qua, đối với diện mạo thiếu Tiểu Hôi lại có Mỹ Lệ Phượng Hoàng huyết mạch sự tình xem như làm nàng mở rộng tầm mắt, sau đó là Trọng Thiên cái này luôn thích ghé vào Tư Lăng trên vai ấu tể, thoạt nhìn không có gì uy hiếp, có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng là thuần trắng sắc bạch hổ cùng quyển mao hồng điểu, thật sự là quá đáng chú ý. Hỏa Linh Điểu là luyện đan sư trí bảo, tuy rằng đối với những người khác không có tác dụng gì, nhưng lại vẫn là mọi người yêu thích yêu thú chi nhất, có thể bắt một con đi lấy lòng luyện đan sư, cũng coi như là thưa thất một loại yêu thú. Mà thuần trắng sắc lao hổ liền càng làm cho người giật mình, nhìn đến nó, sẽ làm người theo bản năng mà cùng thượng cổ thánh thú treo lên câu. Chờ Tư Lăng dùng khẳng định ánh mắt nói cho nàng, nay chỉ bạch hổ thật là thượng cổ thánh thú khi, Hồng Vũ nháy mắt cảm thấy chính mình giống như leo lên đến không được nhân vật. May mắn, thánh thú cùng Tư Hàn chỉ ký đồng bạn khế ước, nếu là chủ tớ khế ước, nàng sẽ cảm thấy thế giới này quá không chân thật. Vượt qua cái này hồ, đó là Mê Tung Lâm. Tư Lăng phiên địa đồ nói, độ hồ pháp bảo là Hồng Vũ ra, nàng vì chuyến này thành công, đối Mê Tung Lâm cập phụ cận địa vực nghiên cứu vừa lật. Một chút chi tiết nhỏ cũng chưa buông tha, cơ hồ là khuynh tận chính mình tích tụ. Hồng Vũ tung ra một cái thúy lục sắc tiểu thuyền buồm, tiểu thuyền buồm bò neo trên mặt hồ thượng, cái loại này xanh biếc ướt át màu sắc, cơ hồ cùng mặt hồ hòa hợp nhất thể, làm người cảm thấy thần kỳ. Chờ nhảy đến thuyền buồm thượng, túi đầu khi có thể nhìn đến đáy thuyền hạ mặt hồ sóng gợn, mà trong hồ sinh vật lại không cách nào phát hiện bọn họ. Nay thuyền có ngăn cách trong hồ sinh vật hơi thở tác dụng. Hồng Vũ ngồi ở đuôi thuyền thượng khống chế được tiểu thuyền buồm đi tới, Tư Hàn ngồi trên trung gian đánh tòa, nhìn như nhắm mắt ngưng thần, kỳ thật thần thức đã mật mật địa chú ý quanh mình. Tư Lăng cùng mấy chỉ yêu tế ở đầu thuyền, quan sát đến trong hồ thủy sinh yêu thú, nhìn đến rất nhiều màu bạc cá lớn vô tri vô giác mà du quá, mấy chỉ yêu không khỏi lộ ra thèm nhỏ dãi biểu tình. Hồng Vũ ra mặt co giật một chút, nói, Tư đạo hữu, này trong hồ có một loại khó chơi yêu thú. Nếu là kinh động chúng nó, rất khó chạy thoát. Nôn ý dưới, đừng vì ăn mà đi bắt cá, sau đó kinh động những cái đó đáng sợ yêu thú. Tư Lăng ra mặt lại hầu, cũng có loại chính mình dưỡng hài tử bị người khác chê cười tham ăn thẹn thùng, vì thế đem tê ở đầu thuyền tham đầu tham nao đầu đều chụp trở về, hơn nữa nhất nhất cảnh cáo chúng nó, nếu là nào chỉ không nghe lời, liền ném xuống đi uy yêu thú. Nguyên bản Trọng Thiên còn có chút không đệ bụng, bất quá đương nhìn đến một loại so màu trắng ngà càng đậm một ít màu sắc đồ vật từ trong hồ đột nhiên du quá hạ, Trọng Thiên tức khắc bình tĩnh mà thu hồi đầu, liền Tiểu Hôi cũng lùi về đầu, bạch hổ xuẩn manh mà nhìn chúng nó, cũng lùi về đầu, chỉ có xú Mỹ Hỏa Linh Điểu còn muốn xem chính mình ảnh ngược khi, bị Tư Lăng chụp trở về. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy một cái màu trắng ngà mình người đôi cá sinh vật từ nhỏ thuyền buồm đế thản nhiên du quá, lúc này nó chính diện hướng về phía trước. Mọi người toàn nhìn đến kia đồ vật tựa người phi người, tựa cá phi cá, nửa trong suốt màu trắng ngà thân thể phảng phất không có trọng lượng khói nhẹ giống nhau, có một loại mỹ cảm, chỉ có cặp kia tựa mở to chưa mở to hai mắt mị thành một cái hẹp dài tuyến, kim quang lập lòe, làm người cảm giác được tim đập nhanh, trực giác vật ấy. Có nguy hiểm, liền khí cũng không dám nhiều xuyến một chút, liền sợ kinh động nó. Đây là trong hồ đáng sợ nhất thủy yêu. Ở cái kia thủy yêu rời đi sau. Hồng Vũ nhẹ giọng giải thích nói, nghe nói chúng nó là nhân loại ăn đáy hồ một loại trái cây biến thành, bởi vì không thể không vứt bỏ nhân loại thân phận, khiến cho chúng nó trong lòng tràn ngập đối nhân loại oán hận cập cô độc, chỉ cần nhìn thấy lục thượng sinh vật, liền muốn đem chi kéo vào đáy hồ chung, nếu là bị chúng nó cắn một ngụm, liền sẽ biến thành loại này thủy yêu. Hơn nữa lợi hại nhất chính là, chúng nó đôi mắt, cùng nó đối diện, có thể công kích người nguyên thần, xử chi bị thương. Này trong hồ mãn hồ đều là loại này thủy yêu, chỉ cần kinh động một con, liền có đếm không hết thủy yêu đánh tới, không chết không ngừng. Nghe minh bạch chúng yêu đều thành thành thật thật mà ngồi xổm tiểu thuyền buồm thượng, không dám lại tham đầu tham não. Tiểu thuyền buồm đi 3 ngày 3 đêm, rốt cuộc cập bờ. Lên bờ sau, Hồng Vũ tùy tay thu hồi tiểu thuyền buồm, mọi người liền bắt đầu thiệp thảo mà đi, bụi cỏ thập phần cao lớn, cơ hồ có một người cao, Trọng Thiên cùng Tiểu Hôi trực tiếp phun lửa đốt ra một cái lộ. Mấy người đi ở trong đó, rõ ràng cảm giác được một loại thân thể vô pháp phụ tải trầm ngưng cảm giác, cho bọn hắn một loại cảm giác, tốt nhất không cần ngự kiếm phi hành, ngoan ngoãn dùng hai chân đi đường. Tu sĩ tu vi càng cao, đối nguy hiểm biết trước càng mãnh liệt, tại đây loại cảm giác sử dụng hạ, không ai muốn thiệp hiểm. Đi rồi một đoạn đường sau, cái loại này trầm ngưng cảm giác rốt cuộc không có, Tiểu Hôi bay lên giữa không trung, Tư Lăng nhảy đi lên. Tư Hàn cũng ngồi xuống bạch hổ trên người, Hồng Vũ tắc ngồi một con tiên hạc, mấy chỉ yêu thú hướng phía trước rừng cây bay đi. Nhiều lần buôn ba, rốt cuộc tới rồi Mê Tung Lâm trước. Mê Tung Lâm làm thanh giã đại lục 10 đại hiểm địa chi nhất, thoạt nhìn thường thường vô kỳ, chỉ là chung quanh khó nghe điểu thú tiếng động, thần thức bung ra, vẫn chưa nhiều thấy cái gì sinh vật. Bất quá nơi này hoàn cảnh thanh lũ yên lặng, giống như tiên cảnh giống nhau, thậm chí dưới tảng cây còn có rất nhiều ở nhân giới chung được hoan nghênh linh thảo, làm người rất là tâm động. Nghe nói, Mê Tung Lâm ở một con cường đại thượng cổ yêu thú, nó trấn thủ ở chỗ này, lợi dụng mê trận vây khốn những cái đó muốn tiến lâm tham lam người. Hồng Vũ nói, này dọc theo đường đi, nàng đều sắp thành bách khoa toàn thư, mỗi đến một chỗ, liền phải đem nàng biết đến nói một lần, làm cho bọn họ càng tốt mà nhận thức hoàn cảnh. Nghe được cường đại yêu thú, Trọng Thiên, Tiểu Hôi, Bạch Hổ bắt đầu nóng lòng muốn thử. Cái loại này khắc với cao quý cường đại trong huyết mạch cường đại chiến ý làm chúng nó không chịu thua. Tư Lăng nhìn Mê Tung Lâm bên ngoài, thật sự là nhìn không ra như thế bình tĩnh cánh rừng sẽ giống ngoại chuyện như vậy đáng sợ. Đi vào bãi. Tư Hàn dẫn đầu đi vào, màu trắng áo choàng lướt qua trên mặt đất cỏ xanh, cất bước bước vào thế nhân trong mắt đáng sợ cánh rừng. Nhìn hắn vĩ ngạn rất bắt dáng người, phảng phất vô luận phát sinh sự tình gì, đều sẽ như vậy thẳng thắn không chết. Cũng làm người vô hình chung thêm một loại dũng khí. Tư Lăng trong lòng hào hùng chợt khởi, tức khắc đem những cái đó có không có đồ vật vứt bỏ bên ngoài, cất bước đuổi kịp. Hồng Vũ thấy thế, ánh mắt hơi liễm, thực mau liền thoải mái. Bởi vì không có phù hợp hồn thú, nàng tu vi đã dừng lại ở hợp thể kỳ một vạn nhiều năm, nếu lần này lại tìm không thấy, về sau không có cơ hội, như vậy nàng cả đời này, khả năng cứ như vậy, chờ đến thọ nguyên hao hết, dùng với thiên địa chi gian. Hóa thành hư vô. Đây là tu sĩ nhất không thể tiếp thu một việc. Sơ bước vào Mê Tung Lâm khi, còn không có cái gì cảm giác, chờ đi rồi một đoạn đường sau, Tư Lăng liền biết bọn họ lạc đường. Mê Tung Lâm, mỗi một thân cây đều là một cái mê trận, làm người khó lòng phòng bị, liền tính ở ven đường chung làm tiêu chí, cũng vô dụng. Hồng Vũ phát hiện bọn họ lạc đường sau, liền tung ra một cái màu đỏ sẫm mâm ngọc, đầu ngón tay bước ra một giọt huyết, đạn tới rồi trên mâm ngọc. Màu đỏ sẫm mâm ngọc nháy mắt bị kích hoạt, biến thành tươi đẹp màu đỏ, ngọc chất trung phảng phất có lưu quang ở di động. Mâm ngọc hấp thu huyết sau, huyền phù ở giữa không trung, sau đó một bó ánh sáng đầu ở nơi xa. Này mâm ngọc tên là Thiên Cơ Chỉ, là ta từ Lao Hoác chỗ đặt mua, có thể ở Mê Tung Lâm trung trợ giúp thức lộ, không cần lo lắng sẽ bị mê trận mê hoặc. Hồng Vũ giải thích nói, quả nhiên, có hôm nay cơ chỉ, liền không cần lại đường vòng. Chỉ cần đi theo Thiên Cơ Chỉ đi tới là được. Ba người ở Mê Tung Lâm chung đi rồi một tháng, phương khó khăn lắm đi ra Mê Tung Lâm bên ngoài, tiến vào Mê Tung Lâm chân chính mảnh đất, đồng thời nguyên bản lặng yên không một tiếng động Mê Tung Lâm náo nhiệt lên, rất nhiều hiếm lạ cổ quái yêu thú, linh thảo ở chỗ này đều có thể nhìn đến. Tư Lăng nhìn về phía Hồng Vũ, truyền âm nói, nơi này có người muốn hồn thú sao? Hồng Vũ lắc đầu, quan sát đến nơi này yêu thú, đều là chút cấp thấp yêu thú. Tuy rằng thấy bọn nó huyết mạch, nhiều cụ viễn cổ thời kỳ đại yêu thú huyết mạch, nhưng kia huyết mạch thật sự là quá loãng, còn không biết có thể hay không kích hoạt, nàng trướng mắt. Nếu trướng mắt, kia liền tiếp tục thâm nhập đi. Chờ vượt qua một cái khu vực, tựa hồ sở hữu bình tĩnh đều bị đánh vỡ, khi bọn hắn đi vào một chỗ rõ ràng thoạt nhìn thập phần bình tĩnh mảnh đất, lại bị công kích. Một cái hỏa long phun lại đây, cùng với một cái phong long. Tốc độ quá nhanh. Tư Lăng cùng Hồng Vũ cũng chưa phản ứng lại đây, mắt thấy liền phải bị phong hỏa song long công kích khi, Hồng Vũ cảm giác được chính mình bị một đạo lực lượng đẩy đi ra ngoài, mà Tư Lăng bên hông căng thẳng, phục hồi tinh thần lại khi, bọn họ đã là xa ở một khắc đầu. Hồng Vũ phi phi phi mà từ trên mặt đất bò dậy, phun rất miệng con cỏ, quay đầu nhìn lại, phát hiện thật là đồng nhân bất đồng mệnh a, có ca ca thật tốt, ca ca hộ ở trong ngực trốn, mà nàng bị đẩy đến đi gặm thảo. Chương 361. Ở bọn họ tránh đi nguy hiểm sau, rốt cuộc thấy rõ ràng đột nhiên công kích bọn họ yêu thú, một con song tài giỏi xà, này giống nhau câu xà, có được hai cái đầu, một cái đầu tư phong, một cái đầu tư hỏa. Song tài giỏi thân rắn trường kỳ hơn trăm trượng, vòng eo thô như nước lù, cuốn lên tới giống tiểu đỉnh núi giống nhau, thô trường khổng lồ thân thể lại ở rừng rậm trung xuyên qua tự nhiên, bản cổ xưa cao lớn, cổ thụ đi qua. Nó hai cái trên đầu đều có hai cái giống như rác béo thịt, chỉ vì này hai cái béo thịt, phương đến song tài giỏi xả tên. Lúc này nó hai cái trên đầu hồng kim hai sắc dựng đồng gắt gao mà nhìn chằm chằm xâm nhập nó địa bàn ba người, dựng đồng lập lòe muốn ăn tin tức. Mở ra miệng rộng lộ ra lợi nha dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh lạnh hàn quang, phát ra loài rắn đặc có tê tê thanh. Song tài giỏi xa thực lực ở đại thừa kỳ phía trên, thả yêu thú sức chiến đấu so cùng giai tu sĩ còn muốn vô địch, bị nó theo dõi, Tư Lăng cùng Hồng Vũ hai người trong lòng hiện lên hàn ý, không dám thiếu cảnh giác. Yêu thú giống nhau ở tu luyện đến hóa thần kỳ khi liền có thể trải qua lôi kiếp hóa hình, nhưng đều không phải là sở hữu yêu thú đều có thể hóa hình. Có chút yêu thú huyết thống càng cao, tu luyện chi đồ càng khó khăn, thiên đạo cho chúng nó khó khăn so bình thường yêu thú càng nhiều càng mạo hiểm, thậm chí cần thiết tu luyện đến độ kiếp kỳ, mới có thể dẫn thiên lôi tôi luyện thân thể, hóa thành hình người. Trọng thiên, tiểu hôi, bạch hổ đó là cái ví dụ, mà trước mắt song tài giỏi xà có thượng cổ đại yêu thú huyết mạch, hiển nhiên cũng là cái ví dụ. Một đường đi tới, Tư Lăng bọn họ phát hiện Mê Tung Lâm trung sinh hoạt rất nhiều có thượng cổ yêu thú huyết mạch yêu thú, tuy rằng huyết mạch lực lượng đã loang đến có thể xem nhẹ, nhưng cũng bởi vì loại này huyết mạch nguyên nhân, làm chúng nó vô pháp tu luyện đến hóa thần hậu liền trải qua lôi kiếp hóa thành hình người, vẫn là lấy yêu thú bộ dáng tiếp tục tu luyện, hiện tại này đầu song tài giỏi xa đó là thượng cổ thời kỳ đại yêu thú chi nhất. Tư Hàn đôi tay nắm chặt, băng diễm hóa thành hỏa tiên, trực tiếp đón đi lên. Tư Lăng cùng Hồng Vũ hai người tu vi ở song tài giỏi xà trong mắt, chính là hai cái khả năng trực tiếp cắn nuốt tiểu điểm tâm thôi, căn bản không đáng để lo, một lòng đối phó Tư Hàn. Song tài giỏi xà thân hình thập phân trường, cái đuôi ném tới, những cái đó mấy người ôm hết đại thụ như đậu hủ bị thúc giục chết ngã xuống đất, sôi nổi ngã xuống đất, phong long cùng hỏa long giống như hai điều linh hoạt long giống nhau, quấn lấy Tư Hàn, làm hắn chỉ có tránh đi. Mắt thấy Tư Hàn cùng chi chiến đấu. Tư Lăng Nguyễn chuyển nhẹ nhàng mà nhảy đến một cây đại thụ phía trên, tâm niệm vừa động, mấy ngàn bính hồn lực kiếm xuất hiện lên đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn, tạo thành đơn giản nhất kiếm trận. Đi! Tư Lăng khẽ quát một tiếng, ngàn bính hồn lực kiếm tạo thành kiếm trận chiều song tài giỏi xà bay nhanh mà đi. Song tài giỏi xà chuyên tâm ứng phó Tư Hàn, vẫn chưa đem hai cái có thể đương tiểu điểm tâm tiểu tu sĩ để vào mắt, cho nên cũng xem nhẹ người nào đó hung tàn trình độ. Nháy mắt bị kiếm trận vây khốn. Kiếm trận vây khốn song tài giỏi xà khoảnh khắc, trọng thiên cùng bạch hổ nháy mắt nổ lên, hóa thành nguyên thể, thật lớn thân hình bao phủ trên không, chúng nó há mồm, hai điều phong long cùng hỏa long chiều song tài giỏi xà tật bắn mà đi. Song tài giỏi xà dùng cái đuôi tiêm câu đánh nát phong long, đang muốn trò cũ trọng thi khi, tiêm câu đụng tới hỏa long khi, kia sắc nhọn câu lại đột nhiên nhún ra hòa tan, hại đến nó chạy nhanh đem cái đuôi thu trở về. Cảm giác được độc hỏa nguy hiểm, song tài giỏi xà cũng không dám nữa dễ dàng nếm thử, mà là trực tiếp phá hư hồn lực kiếm kiếm trận, nó thân thể thượng câu đem hồn lực kiếm trực tiếp phá hư, hồn lực kiếm nổ mạnh uy lực tuy rằng đối nó có chút thương tổn, lại có thể xem nhẹ bất kể. Bất quá mấy tức gian, liền có mấy trăm bính hồn lực kiếm bị phá, bất đắc dĩ, Tư Lăng đành phải lại tế ra một tổ 30 trường tiên phủ vây khôn nó. Hồng Vũ nhíu mày, hai tay háo tung bay. Bối sinh ra một đôi màu đỏ xinh đẹp cánh chim, là từ tiên linh lực biến ảo mà thành, cao cao mà huyền phù ở giữa không trung, hai tay háo dương lên, hai điều hồng lăng thẳng đánh mà đi, nàng đặng hồng lăng hoạt đến kiếm trận phía trước, ngón tay thượng kẹp màu đỏ lông chim, thứ hướng song tài giỏi xà một cái trên đầu béo thịt. Béo thịt bị phá, chảy ra kim sắc máu, song tài giỏi xà phát cuồng lên. Trên đầu hai cái béo thịt là nó lực lượng tượng trưng, bài trừ trong đó một cái. Làm nó thực lực đại suy giảm. Lúc này, Tư Hàn cũng ra tay, đôi tay bấm tay niệm thần chú, thừa dịp song tài giỏi xà bị hồn lực kiếm cùng hồn phù song trọng vây khốn khi, dị băng bắt mà dựng lên, hình thành nhà giam, đem song tài giỏi xà vây khốn, thậm chí đem song tài giỏi xà ướp lạnh ở dị băng chung. Bị nhốt ở dị băng chung song tài giỏi xà giống khắc băng giống nhau mỹ lệ, chỉ có một đôi lập lòe thị huyết sát ý hai mắt có thể động đậy, gắt gao mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Bởi vì song tài giỏi xà khinh địch, bị Tư Lăng nhân cơ hội vây khốn, mới có thể không hề tổn thương mà vây khốn song tài giỏi xà. Lần này chiến đấu thời gian cũng không trường, hơn nữa cũng không tính đến cố sức, làm mọi người đều có thừa lực vây xem bị dị băng ướp lạnh song tài giỏi xà. Trọng Thiên cùng Bạch Hổ khôi phục cấu thể thân thể, hai chỉ yêu thú ngồi xổm song tài giỏi xà trước mặt, đối với nó chảy nước miếng, nhìn Tư Lăng biểu tình là cái dạng này, chúng ta cùng nhau nướng ăn đi, dùng năm thánh liên làm gia vị, nướng đến thơm ngào ngạt. Tư Lăng trực tiếp làm lơ. Song tài giỏi xà chính là thượng cổ thời kỳ đại yêu thú hậu duệ, như thế nào cũng không thể lưu lạc đến bị dùng năm thánh liên gia vị nướng ăn nông nôi đi. Đây chính là tuyệt đối sức chiến đấu, nướng ăn nhiều lãng phí a. Tư Hàn nhìn bị ướp lạnh trụ song tài giỏi xà, đột nhiên giơ tay, dùng đại lượng tiên linh lực tại đây cơ sở thượng, lại ngưng một tầng dị băng, song trọng dị năng dưới, mặc dù là độ kiếp tu sĩ, chỉ sợ cũng đến hoa chút thời gian mới có thể bài trừ. Song tài giỏi xà giống nhau là sống mãi thành đôi, nay phụ cận hẳn là còn có một cái. Tư Hàn giải thích nói. Sau khi nghe xong, Hồng Vũ cả kinh, nói, chẳng lẽ là một khác điều song tài giỏi xà sắp sửa đẻ trứng, cho nên vương sẽ tách ra, từ giống được song tài giỏi xà ra tới kiếm ăn. Cho nên vừa thấy đến bọn họ, liền trực tiếp công kích, đưa bọn họ trở thành đồ ăn. Tu sĩ linh thể, đối với yêu thú tới nói, xác thật là đại bổ chi vật. Biến thành đồ ăn tiểu lăng tử. Đi ra lan lộn, quả nhiên phải trả lại. Đang nói, Tư Hàn đột nhiên sắc mặt khẽ biến, tay áo phất một cái, đóng băng song tài giỏi xà bị hắn thu được giới tử trong không gian, nói, đi. Tư Lăng đầu còn chưa phản ứng lại đây, thân thể đã theo nhà nàng đại ca chạy. Hồng Vũ hơi sửng sốt, cũng tùy theo đi theo chạy. Bọn họ rời đi chưa tới một nén nhang thời gian, một con bụng hơi cổ song tài giỏi xà xuất hiện ở nguyên lai địa phương. Người lúc trước kia chỉ song tài giỏi xà hơi thở, bốn con loài rắn đặc có dựng đồng lạnh như băng, sau đó tìm giống được song tài giỏi xà biến mất phương hướng đuổi theo. Song tài giỏi xà rán mà trượt, tốc độ thập phân mau, Tư Lăng thậm chí có thể cảm giác được càng ngày càng gần thanh âm, căn bản vô pháp lại dùng thiên cơ chỉ lộ, chỉ có thể ở mê tung lâm chung không ngừng mà đi phía trước chạy đi, chỉ cần rời đi song tài giỏi xà địa bàn, đến mặt khác một con yêu thú địa bàn. Đến lúc đó liền có thể dẫn tới nó cùng mặt khác một con yêu thú đánh nhau, được đến thoát thân chi cơ. Mắt thấy Tư Lăng cùng Hồng Vũ hai người tốc độ quá chậm, Tư Hàn duỗi tay xách Tư Lăng cổ áo, tiên linh lực hóa thành thẳng, trói lại Hồng Vũ. Không có hai người liên lụy, Tư Hàn tốc độ cực nhanh, đáng thương Hồng Vũ bởi vì cực hạn tốc độ, thân thể ở giữa không trung phiêu lên, khổ bức cực kỳ, trong lòng lệ rơi đầy mặt, nàng là nữ nhân à. Xương sao không có một chút thương hương tiếc ngọc tình cảm đâu. Khổ bức Hồng Vũ không biết, tại hạ giới khi, mộ vị quỷ tu cũng bị Tư Lăng thường xuyên đương diều phiêu, Tư Hàn này cử hoàn toàn là bị tiểu lăng tử dạy hư. Tư Lăng nguyên bản còn tưởng kháng nghị không cần xách theo nàng sau cổ áo, bất quá thấy được Hồng Vũ kết cục, tức khắc không hé răng. Chỉ có tiểu yêu liên hận sắc không thành thép, cùng nàng truyền âm nói, Tư công tử, ngươi tốt xấu là cái cô nương gia. Như thế nào có thể giống bị sách hàng hóa giống nhau sách theo đâu? Tư Lăng không còn nó, nàng thần thức vẫn luôn ở mật mật địa chú ý phía sau động tĩnh, nào có không để ý tới loại này không đáng để ý sự tình. Nàng không rảnh để ý tới, nhưng tiểu yêu liên rất có không, lập tức liền cùng Tư Hàn truyền âm. Tư Hàn sắc mặt bất biến, bất quá lại đem sách hàng hóa thủ thế biến thành trực tiếp đem người khiêng đến trên vai, vì thế tiểu lăng tử cảm thấy loại này tư thế. Càng giống thế tục giới nam nhân khiêng bao gạo, thẳng đến sau lại biến thành trực tiếp ôm lấy nàng eo, mang nàng đi phía trước đi qua. Song tài giỏi xà tốc độ quá nhanh, Tư Lăng một trận khẩn trương, căn bản không rảnh để ý tới lần nữa biến hóa tư thế. Bất quá đương bị người ôm lấy eo đi trước khi, nhưng thật ra có thể đẳng đến ra tay hành động, nàng một bàn tay bám lấy Tư Hàn bả vai, một cái tay khác phiến khởi, hồn quang đạn bay nhanh đi ra ngoài. Công hướng chiều bọn họ chạy nhanh mà đến song tài giỏi xà. Âm vang tiếng vang lên, cái kia song tài giỏi xà bị hồn quang đạn công kích đến không nhẹ, đặc biệt là nó bụng, bị mấy cái hồn quang đạn đánh trúng, để lại một đạo nho nhỏ màu đen dấu vết, nếu là ngày thường nhưng thật ra không đau không ngứa, nhưng hiện tại nó sinh sản sắp tới, động tác trễ hạ. Bất quá song tài giỏi long sinh mệnh lực ngoan cường, mặc dù là còn ở cơ thể mẹ trung trứng, kia cũng là cường đại tồn tại, vì thế Tư Lăng kia một kích làm xong tài giỏi xà biên truy kích bọn họ, biên đẻ trứng. Tư Lăng, Hồng Vũ, Khẩu. Quả nhiên biên đuổi giết đồ ăn biên đẻ trứng thần mã. Hào cương đại. Cam bái hạ phong. Ba người một chân rắn đủ người truy ta chạy nửa tháng, mà kia viên trắng bóng trứng rốt cuộc sinh hạ tới, trực tiếp rơi trên mặt đất, lan a lan, thoạt nhìn đáng yêu cực kỳ, tuy rằng nó thập phân đại. Song tài giỏi đuôi rắn đem chi nhất quét, quét tới rồi bên cạnh một viên đại thụ thụ xoa thượng đặt, tiếp tục đuổi giết đoạt nó nam nhân đồ ăn nhóm. Làm Tư Lăng khổ bức chính là, trứng sinh ra tới sau, song tài giỏi xà không có chút nào sản phụ suy yếu, ngược lại càng thêm hung mãnh, tốc độ cũng càng nhanh. Tư Hàn đại thừa kỳ tu vi, buồn hẳn là cùng song tài giỏi xà thực lực tương đương, nhưng ở tốc độ thượng vẫn có điều không kịp. Tư Lăng trực tiếp một tổ tiên phù tạp qua đi 100 nhiều năm, nàng tiên phù hồn phù chế tác rất nhiều, cũng đủ lấy tới tạp chết người. Hồng Vũ đến nàng phá của hành vi, phiêu ở giữa không trung, hai mắt đều là tiên linh thạch, vị này quả thực chính là cái thổ hào A. Bởi vì Tư Lăng tạp tiên phù hành vi, cho nên song tài giỏi xà tốc độ tuy rằng mau, lại liên tiếp đã chịu trở ngại, căn bản vô pháp tiếp cận địch nhân, làm nó hai mắt càng thêm lạnh băng, hai cái đầu miệng đều mở ra, thường thường mà phun tới phong hỏa song long. Tư Hàn linh hoạt mà tránh đi song long, Trọng Thiên cũng không cam lòng yếu thế mà quay đầu lại phun hỏa, nó yêu hỏa so song tài giỏi xà lợi hại hơn, song tài giỏi xà cũng không dám dính vào một chút hỏa tinh tử, liên tiếp tránh đi, tốc độ lại chậm một ít. Phía trước là hẻm núi. Hồng Vũ phiêu ở giữa không trung, vừa lúc có thể đương hướng dẫn, tinh tưởng cảm giác được phía trước địa hình. Tư Lăng ánh mắt sáng lên, qua hẻm núi, hẳn là có thể rời đi song tài giỏi xa địa bàn, đến lúc đó lại gây xích mích một cái khác địa phương đại yêu thú ngăn cản, bọn họ liền có thể toàn thân mà lui. Chương 362. Tư Hàn tốc độ cực nhanh, ở mê tung lâm trùng xuyên qua, chạy nhanh như gió. Khó khăn lắm cùng phía sau song tài giỏi xà bảo trì trăm trượng khoảng cách. Mắt thấy hẻm núi tức ở, còn không kịp vui sướng, đột nhiên một đạo che trời bóng ma lên đỉnh đầu xuất hiện, mấy người sợ hãi mà kinh, liền thấy một con thật lớn điểu thú yêu thú lược phi mà đến, như cương chảo giống nhau sắc bén hai chảo triệu bọn họ chảo quạt mà đến. Tư Hàn khó khăn lắm tránh đi, Hồng Vũ cùng Tư Lăng đồng thời ra tay, tiên phủ cùng màu đỏ lông chim triều này công kích mà đi. Kia chỉ điểu thú mở ra hai cánh có ngàn trượng rất nhiều, thật lớn vô cùng, đáp xuống, hai móng bắt cái không khí, tức giận mà phát ra khẩu kiệt lệ tiếng kêu, theo hướng thế chiều phía sau đuổi theo song tài giỏi xà chụp tới. Song tài giỏi xà chính đuổi theo địch nhân truy đến tâm phù khí táo, hiện tại lại bị thiên địch cầm điểu loại công kích, sản phụ bạo tính tinh tạc, một cái đuôi chịu qua đi, cái đuôi thượng tiêm câu ở điểu thú trên lưng vẽ ra một đạo vết máu. Như kim loại màu bạc lông chim rơi xuống rất nhiều. Hồng Vũ dùng hồng lăng một quyển, nhân cơ hội thu thập tới rồi rất nhiều rơi xuống lông chim. Mê tung lâm nguy hiểm nhất đó là những cái đó có thượng cổ đại yêu thú huyết mạch yêu thú hậu duệ, tuy tuy tiện tiện một con đều không thể khinh thường, tuy rằng chúng nó từng người có từng người địa bàn, ngày thường không can thiệp chuyện của nhau, nhưng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của loại chuyện này đoàn người đều làm được nhanh nhẹn, thêm chi hiện tại mê tung lâm vào được 3 người tu. Tu sĩ bị tiên linh lực cải tạo quá linh thể đồng dạng là các yêu thú đại bổ chi vật, đem chi trở thành có. Thể săn thú đồ ăn, tự nhiên muốn lại đây phân một ly canh. Này đó là mê tung lâm đặc sắc, nơi trốn nguy cơ, liền tính là nhất thời thắng lợi, cũng không thể thiếu cảnh giác. Như thế, cũng là lúc trước Tư Hàn không nghĩ cùng như vậy điều hung mãnh.